Chương 6500 ma tộc đại thừa. Đáng giận, Sở Dã, ngươi dám thiết kế hãm hại ta chờ. Giam cầm thổi quét chi lực hiện ra, bạo ngược tiếng cười vang vọng bên trong, An Vũ mắng lời nói cũng đồng thời vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng, đầy trời công kích tùy theo bày ra mà ra. Ba gã huyền giai tu sĩ phản ứng không kém, tuy rằng thân ở phương vị không cần, nhưng hơi thở hiện ra, An Vũ trong miệng hô quát mà ra đồng thời, ba người công kích ngay sau đó bày ra. Ba người phản ứng so quỷ chủ tu sĩ mọi người muốn cấp tốc sơ qua, An Vũ tiếng nói chung, mấy đạo công kích đã tự ba phương hướng bao phủ hướng về phía cách đó không xa Sở Dã năm người. An Vũ có thể nháy mắt phán đoán đây là Sở Dã thiết kế mà làm, là bởi vì hắn chợt phát hiện, Sở Dã năm người nhìn như thân hình cấp tốc khi trước mà đi, nhưng cũng không có nếu như người khác trực tiếp phi lâm hướng nước sông mặt nước, mà là thân hình lược là vừa chuyển, thế nhưng dọc theo nước sông rời xa mọi người. Như không có kia cổ hiện ra thổi quét chi lực hiện ra, năm người việc làm cũng không tính cái gì, chính là thổi quét chi lực hiện ra, năm người vừa lúc thoát ly thổi quét phạm vi, này lập tức làm An Vũ xuyên qua cụ thể. Một vị huyền giai đỉnh núi, hai vị huyền giai trung kỳ tu sĩ toàn lực ra tay công kích, năm tên quỷ chủ tu sĩ nơi nào có thể chống đỡ, chỉ cần hơi chút đụng vào kia nói công kích, Sở Dã năm người cũng là đầu mình hai nơi kết quả. Hừ, chỉ là ba gã huyền giai tiểu bối, ở lão phu trước mặt còn tưởng nhảy nhót. Liền ở ba gã huyền giai tu sĩ công kích ra tay, Sở Dã năm người sắc mặt kinh biến, sôi nổi ra tay chống đỡ nháy mắt, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên từ nước sông bên trong vang lên. Cùng với hừ lạnh chợt khởi, một cổ ngập trời vẩn đục dòng nước tận trời mà ra, bỗng nhiên hướng về bên bờ bao trùm tới. Đồng thời một cổ làm An Vũ ba người vì này sắc mặt kinh biến khủng bố hơi thở bỗng nhiên thổi quét tới. Hơi thở cuốn động, An Vũ ba người ôm hận thúc dục đầy trời công kích, sôi nổi bị một cổ quỷ dị chi lực dẫn động, thế nhưng sôi nổi chuyển biến phương hướng, hướng về ngập trời nước sông bên trong mà đi. Rầm rầm vang vọng bên trong, công kích rơi vào nước sông bên trong, biến mất không thấy tung tích. Mà cùng lúc đó, bị cường đại lôi kéo chi lực thổi quét ba gã huyền giai tu sĩ, thế nhưng hướng về giang mặt phía trên rơi xuống. Chính là huyền giai đỉnh núi An Vũ, thế nhưng cũng vô pháp ổn định thân hình. Đại thừa hơi thở, mau lui. Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng vang lên, thân hình bỗng nhiên hư ảo hiện ra, đương trường đột nhiên đã không có thân hình hắn. Cùng lúc đó, một đoàn xích mang thoáng hiện, xích yêu lão tổ không kém Tần Phượng Minh mảy may bắn nhanh hướng về phía nơi xa. Hải Di Thánh Tổ tự nhiên càng thêm cấp tốc, chỉ là một đoàn băng hàn hơi nước hiện ra, cũng đã trước với Tần Phượng Minh lui ly ra ngàn trượng ở ngoài. Ba người tốc độ cấp tốc, cơ hồ xoa thổi quét tới ngập trời hơi thở bên cạnh, rời xa nước sông bên bờ. Ba người vốn dĩ cách xa nhau mọi người không xa, nhưng ở nữ tu một tiếng cấp tốc truyền âm hạ, Tần Phượng Minh cắt nhiên dừng thân, khoảng cách nước sông chừng mấy trăm trượng xa. Mọi người kinh hô chợt vang, Tần Phượng Minh ba người cũng nhạy bén hiện ra, hiểm chi lại hiểm tránh thoát khủng bố hơi thở thổi quét. Oanh, Tần Phượng Minh ba người vừa mới cảm giác an ổn, một tiếng thật lớn nổ vang vang lên nơi xa. Trận gió thổi quét, một đoàn làm Tần Phượng Minh vì này hai mắt co rụt lại thật lớn nổ mạnh đánh sâu vào đám mây bỗng nhiên ở nước sông bên bờ hiện ra mà ra. Nước sông đảo cuốn, đầy trời khủng bố chi lực bỗng nhiên che cái ở sông xuôi chung. Tưởng tự bạo pháp thân chạy ra huyền hồn linh thể, người nghĩ đến hảo. Ở lão phu hơi thở bao phủ bên trong, nơi nào là ngươi chờ người có thể chạy ra. Nổ mạnh thổi quét, một tiếng ù ù quát lạnh phá tan nổ vang vang lớn, vang vọng ở trong thiên địa. Lời nói hiện ra, một khối tiểu xảo mini tiểu anh khuôn mặt nhỏ phía trên tràn đầy hoảng sợ phi độn ra nổ mạnh năng lượng thổi quét, hướng về rời xa bên bờ nơi phi trốn mà đi. Nhưng mà ở ù ù lời nói vang vọng bên trong, một con thật lớn bàn tay bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, chặn lại ở kia cụ tiểu xảo tiểu anh trước mặt. Một tiếng kêu thảm chợt vang, kia tu sĩ huyền hồn linh thể không có chút nào phản kháng, cũng chưa tế ra công kích, liền bị thật lớn bàn tay hai ngón tay niết bạo ở đương trường. Một đoàn tinh hồn vừa mới hiện ra, lập tức bị bàn tay khổng lồ quyền nắm ở song xuôi chung, dao động bày ra, giống như tiểu sườn núi cự quyền bỗng nhiên biến mất. Cự quyền lại lần nữa thoáng hiện mà ra, ở không trung xẹt qua, lưu lại một đạo thật lớn tàn ảnh, oanh kích ở bên kia một đoàn vừa mới hiện ra thật lớn nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào phía trên. Quyền ảnh chấp động, trực tiếp đem này đoàn đồng dạng thật lớn nổ mạnh trận gió oanh kích mà tán. Không có bất luận cái gì kinh hô kêu thảm thiết, một đoàn huyết vụ hiện ra, bị cuồng bạo hơi thở thổi quét, như vậy rơi vào nước sông bên trong. Quyền ảnh vẫn chưa có chút năng lượng thiếu hụt, chấp động chung, lại lần nữa biến mất ở to lớn hơi thở thổi quét bên trong. Phanh, một tiếng phanh minh vang vọng, một đoàn đang ở kịch liệt lay động kích động màu xanh lơ sương mù bỗng nhiên bị quyền ảnh đánh trúng, một đoàn vết máu tức khắc phun tung tóe mà hiện. Một tiếng kêu thảm trong tiếng, tối đen như mực sương mù bao vây thân ảnh, mượn dùng quyền anh chi lực, thế nhưng trực tiếp thoát ly ra cực có lôi kéo giam cầm chi lực khủng bố hơi thở thổi quét phạm vi. Sương mù bắn ra, trên mặt đất kịch liệt quay cuồng, ước chừng xuất ly 2000 trượng, lúc này mới bỗng nhiên đình chỉ xuống dưới. Gì, tiểu bối lại vẫn có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể thừa nhận được lão phu một kích. Ngươi chính là so trước kia những cái đó huyền giai đỉnh núi tiểu bối muốn thực lực mạnh hơn một ít. Sương mù chớp động, An Vũ thân hình xuất hiện ở sương mù bên trong. Xem coi An Vũ, Tần Phượng Minh mày tức khắc nhăn lại. Đường đường huyền giai đỉnh núi đại năng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô huyết, một cái cánh tay đã trở nên huyết nhục mơ hồ, phía sau lưng phía trên, đồng dạng quần áo thiếu hụt, tảng lớn huyết nhục quay cuồng, ba bốn căn xương sườn ẩn hiện ở huyết nhục bên trong. Này sao là một cái thảm, tự có thể hình dung. An Vũ ánh mắt âm hàn lạnh băng, cả người chấn động, nhưng hắn cũng không có lập tức bỏ chạy mà đi, mà là cắn nuốt một quả đan dược sau, ánh mắt đảo qua nơi xa Sở Dã năm người, cuối cùng chứng thực ở rộng lớn giang mặt phía trên. Hắn trong lòng minh bạch, nước sông bên trong tồn tại không phải hắn có thể đối kháng, chỉ là bị kia thật lớn nắm tay bên cạnh quét trúng thân hình, liền đã thành như thế bộ dáng. Nếu vừa rồi cử quyền chân chính chứng thực ở hắn thân hình phía trên, hắn giờ phút này khẳng định đã thành một đống thịt nát. Nhưng An Vũ tin tưởng, kia nước sông bên trong khủng bố tồn tại, khả năng không thể thoát ly giang mặt. Lúc này giang mặt hơi thở như cú cổ đãng mãnh liệt, nhưng đã không có chúng tu sĩ thân ảnh. Cùng đã đến hơn 20 danh tu sĩ, giờ phút này đã rơi vào nước sông bên trong, không biết tung tích. Nước sông quay cuồng, từng con hoàng cánh cá thú ở trào dâng nước sông trung bắn nhanh bay vọt, một đoàn nhảy ra giang mặt, xoay tròn mà động nước sông chậm rãi hiện ra ở quay cuồng nước sông bên trong. Ma tộc, ngươi là chân ma giới tồn tại. Nước sông xoay tròn bên trong, An Vũ một tiếng hô quát vang lên ở đương trường. Ma tộc, kỳ thật cùng yêu tộc có rất nhiều tương đồng chỗ. Đều là một ít yêu thú tộc đàn tồn tại, chỉ là ở chân ma giới liền xưng là ma tộc, mà ở chân ma giới, chỉ cần là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí ma tộc, đều có thể đủ hóa hình trở thành nhân thân. Bởi vì chân ma giới thiên địa pháp tắc ẩn chứa một loại có thể làm ma tộc hóa hình pháp tắc chi lực. Nhưng ma tộc bên trong, có rất nhiều ma tu cũng không nguyện hóa hình nhân thân. Như cũ này đây bản thể ngoại hình tồn tại. Mà giờ phút này theo một đoàn thật lớn nước sông xoay tròn hiện ra ra một đạo thân ảnh, đúng là một khối đầu cực đại, đầy mặt ác dung yêu ma tồn tại. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão phu thế nhưng ở chỗ này gặp một vị cùng giai đạo hữu. Đạo hữu nếu tới rồi nơi này, liền báo cái vạn nhi đi. Kia thân hình chừng ba trượng cao lớn thân ảnh huyền phù ở giang mặt phía trên, không để ý đến An Vũ, mà là ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người. Hải Di Thánh Tổ dù chưa ra tay, nhưng ở một vị đại thừa trước mặt, trên người hắn hơi thở, vẫn là không thể che giấu. Vị này ma tổ ngươi đi giao thiệp đi, Hải Di Thánh Tổ không có ra tiếng, chỉ là âm thầm truyền âm Tần Phượng Minh nói. Chương 6501 Ma Ưởng Thánh Tôn, một vị chân ma giới ma tổ đại thừa, ở Hải Di Thánh Tổ trong mắt, thật đúng là không có như thế nào coi trọng. Càng đừng nói vị này ma tổ đại thừa vẫn là một vị thân có thương bệnh người. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động. Tỏa định huyền phù giang mặt phía trên cao lớn ma tộc. Hắn trong lòng minh bạch, Hải Di Thánh Tổ không nghĩ ra tay. Mà Xích Yêu lão tổ đối mặt vị này đại thừa ma tổ tồn tại, trong lòng đã sợ hãi. Thân hình di động, Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, trong miệng nói, vị tiền bối này, ta ba người chỉ là đi ngang qua, vô tình cùng tiền bối là địch. Ha ha ha, vô tình cùng lão phu là địch, nhưng lão phu hành tích đã bị ngươi chờ biết được, ngươi cho rằng lão phu sẽ bỏ qua các ngươi. Vị kia đạo hữu trên người hơi thở tựa hồ có chút khác thường, xem ra cũng là một vị thân phụ thương bệnh người, này chẳng phải là vừa lúc, đãi lão phu liền đem ngươi bắt sát, cắn nuốt ngươi tinh hồn bổ sung lão phu tinh nguyên, nghĩ đến thực mau là có thể phục hồi như cũ. Hắc hắc, đến lúc đó lại đi tìm kia Thanh Khuê, xem không đem hắn dọa cái chết khiếp. Kia cao lớn ma tổ một trận tiếng cười vang lên, thân hình nhoáng lên, thế nhưng hư không tiêu thất ở giang mặt phía trên. Bỗng nhiên nghe được kia cao lớn ma tộc lời nói. Nơi xa đứng thẳng Sở Dã mọi người sắc mặt đều biến đổi, che đậy khuôn mặt nữ tu càng là vưu cực hai phân. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, hai gã quỷ chủ tu sĩ bên cạnh, thế nhưng sẽ có một người đại thừa đi theo. A, không tốt, một tiếng kinh hô, đồng thời tự nơi xa An Vũ trong miệng vang lên. Liền ở An Vũ bỗng nhiên cảm giác đáy lòng băng hàn xuất hiện, thân hình dục muốn cấp tốc thoát đi là lúc, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hắn thân hình cách đó không xa. Ngươi nếu tránh được lão phu một kích, nên lập tức xa độn mà đi, lại vẫn dám ngưng lại không đi, như thế do dự không quyết đoán người, còn có thể tồn tại đến huyền giai đỉnh núi, thật đúng là vận khí. Bất quá cũng chỉ có thể đến đây, một tiếng lạnh lùng tiếng nói chung, vẫn luôn thật lớn ngưng thật bàn tay đã bao trùm ở An Vũ đỉnh đầu phía trên. Một cổ khủng bố, làm An Vũ vô pháp chống đỡ thật lớn giam cầm bao phủ bên trong, một cổ trọng áp chi lực khoảnh khắc tác dụng ở thân hình hắn phía trên. Tưởng cắn nuốt An Mỗ tinh hồn, người nằm mơ. Liền ở bàn tay khổng lồ hiện ra là lúc, một tiếng tràn ngập hung lệ lời nói hỗn loạn ở cao lớn ma tộc tu sĩ tiếng nói chung, cũng khoảnh khắc vang lên ở đương trường. Nổ vang lại lần nữa vang vọng, một cổ so vừa rồi hai gã huyền giai trung kỳ tu sĩ tự bạo uy năng muốn thật lớn hai ba lần năng lượng đánh sâu vào, bỗng nhiên hiện ra ở cao lớn ma tộc trước người. Chợt cuồng bạo năng lượng xuất hiện, làm kia chỉ bàn tay khổng lồ bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Cuồng bạo năng lượng mãnh liệt bao vây, khoảnh khắc cuốn động tới rồi cao lớn ma tộc phụ cận. Thanh mang chợt lóe, cao lớn ma tộc thân hình bỗng nhiên hư ảo hiện ra. Nổ mạnh năng lượng kích động, phạm vi 200 trượng phạm vi, khoảnh khắc bị bao vây ở song xuôi chung. Nhưng mà nổ mạnh năng lượng nước cuồn cuộn mới vừa hiện, lập tức bị một cổ càng cường đại hơn áp chế chi lực bao vây, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Tiện nghi tiểu bối, thân hình thoáng hiện, cao lớn ma tộc nhìn về phía cuồng bạo năng lượng thổi quét nơi, trong miệng lược có không cam lòng lạnh lùng nói. Hắn đã đối An Vũ ra tay hai lần, nhưng hai lần cũng không có thể tấn toàn công. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét, cấp tốc biến mất, đương trường đã không có An Vũ thân ảnh, liền một tia quần áo vải vụn đều không có lưu lại. An Vũ tuyệt đối là một người huyền giai đỉnh núi bên trong cực kỳ nổi bật người, vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm cảnh quả quyết, tuyệt đối coi như một người nhân vật, chính là hắn cũng không huyền giai bên trong nhất đỉnh cấp tồn tại, ở một người đại thừa tu sĩ công kích hạ, vẫn là ngã xuống. Nhìn thân hình cao lớn, giống như rất là vụng về cao lớn ma tộc liên tiếp thi triển cấp tốc thân pháp diệt sát An Vũ, Xích Yêu lão tổ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Hắn tự nhận thực lực của chính mình không yếu, chính là cùng An Vũ tranh đấu, cũng chưa chắc liền không bằng đối phương. Nhưng liền tính thực lực của chính mình thoáng thắng qua An Vũ, tại đây danh khủng bố ma tộc đại thừa trước mặt, cũng chỉ có thể là thúc thủ đợi làm thịt một đường, căn bản là không có khả năng cùng chi đối với chiến tranh đấu. Đối mặt cảnh này, lấy Xích Yêu lão tổ chi ý, đã sớm hẳn là thoát đi đã đi xa. Nhưng mà hắn nhìn đến đứng thẳng trước người Tần Phượng Minh, rộng mở phát hiện Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì khác thường hiện ra, chính là kia ma tổ thi triển quỷ dị cấp tốc thân pháp liên tiếp tế ra khủng bố không thể thấp hơn công kích, đều không có làm Tần Phượng Minh mày có một tia khẽ nhúc nhích. Hắc hắc, các ngươi thật đúng là cho rằng mượn dùng một người thân phụ thương bệnh đại thừa là có thể đủ hộ các ngươi an toàn sao? Cao lớn ma tộc xoay người, một đôi chuông đồng mắt hổ nhìn gần Tần Phượng Minh ba người, thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng hắc hắc cười lạnh nói. Lúc trước nếu Tần Mỗ ba người rơi vào hơi thở của ngươi bao phủ bên trong, cũng ngay từ đầu liền toàn lực ra tay công kích ta chờ, khả năng sẽ có ngã xuống chi hiểm, nhưng hiện tại ngươi đã mất tiên cơ, ta chờ ba người đã có thể không phải ngươi tưởng bắt là có thể đủ bắt. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa đỉnh cao lớn ma tộc, trong miệng một tia hoảng loạn cũng không có hiện ra. Ha ha ha, tiểu bối thật là có tự tin, ngươi cho rằng bằng vào một người huyền giai hậu kỳ, một người thân có thương bệnh đại thừa, là có thể đủ chống đỡ được lão phu công kích, thật là quá ngây thơ rồi. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, ma tộc đại thừa bỗng nhiên phát ra một trận không kiêng nể gì tiếng cười. Tiếng cười bên trong, một cổ cực kỳ mỏng manh dao động đột nhiên tự trên người hắn đột nhiên xuất hiện mà ra. Dao động hiện ra, cao lớn ma tộc thân hình đột nhiên hư không tiêu thất không thấy tung tích. Các ngươi lui về phía sau, Tần Mỗ gặp tên này ma tộc đại thừa. Liền ở ma tộc thân hình hơi là nhoáng lên, dao động hiện ra đồng thời, Tần Phượng Minh một tiếng cấp tốc truyền âm đã đưa ra tới rồi Xích Yêu lão tổ cùng Hải Di thánh tổ trong tai. Truyền âm xuất khẩu, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên đen đặc âm vụ phun trào. Sương mù tràn ngập sậu khởi, một đạo cao lớn thân hình đột nhiên nhảy vào tới rồi hiện ra sương mù bên trong. Phanh, phanh, phanh, trong phút chốc, liên tiếp ra thịt giao kích thanh theo bàng bạc âm vụ cổ đãng truyền lại ở nước sông bên bờ. Âm vụ quay cuồng tràn ngập, từng luồng bẻ gãy nghiền nát quyền phong không mang theo bất luận cái gì pháp lực năng lượng tự sương mù bên trong đánh sâu vào mà ra, đụng vào ở nước sông bên bờ mặt đất phía trên, oanh kích khởi từng đoàn bụi đất cho bụi. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, liền bị âm vụ cùng đầy trời bụi đất sở che đậy. Hừ, thật đúng là coi thường tiểu bối, người thế nhưng là một người thân thể cường đại huyền giai đỉnh núi người. Một tiếng uy chấn khắp nơi hừ lạnh đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự gợn sóng kích động âm vụ bên trong bắn ra, một cái chớp động, lập tức lui ly ra mấy trăm trượng xa. Lúc này cao lớn ma tộc, cả người tối đen như mực sương mù che đậy, xem không rõ lắm thân hình cụ thể. Ngươi không chỉ có là tinh hồn đã chịu tổn thương, thân thể giống như cũng có thương bệnh tồn tại, bằng ngươi lúc này trạng thái, nếu muốn diệt sát Tần Mỗ, ngươi khó nói là có thể đủ làm được. Sương mù tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra mà ra, đồng thời một tiếng bình tĩnh lời nói vang vọng đương trường. Nhìn cả người quần áo tuy rằng đã lam lũ, nhưng thân thể căn bản không có nhiều ít vết thương hiển lộ Tần Phượng Minh, Sở Dã năm người sắc mặt lại lần nữa đại biến. Vị này ma tộc đại thừa thân thể dữ dội cường đại, bọn họ đã kiến thức quá. Lúc trước một người huyền giai đỉnh núi yêu tu cùng chi so đấu thân thể, ngắn ngủn mấy cái quyền trưởng giao kích, liền đem tên kia yêu tu chạm vào chấn mồm to hộc máu, sau đó lực tế ở trước mặt. Nhưng mà lúc này tên này ẩn tàng rồi tu vi thanh niên tu sĩ, Ở liên tiếp thân thể giao kích hạ, thân hình thế nhưng vẫn như cũ hoàn hảo, như thế tình hình, làm Sở Dã mọi người khiếp sợ lại vô ngữ. Nếu lão phu lúc toàn thịnh, đừng nói là ngươi, chính là Thi U, cũng không dám ngôn nói có thể ở thân thể so đấu chung chiếm được thượng phong. Cũng là lúc này lão phu không dám đem hết toàn lực đối với ngươi ra tay, sợ vừa vặn tốt chuyển thương tình có điều lặp lại thôi. Bất quá ngươi nói lão phu không thể bắt giết ngươi, vậy thử lại. Ma Vũ kích động bên trong, quát khẽ một tiếng trả lời Tần Phượng Minh. Này ma tu là ma ưởng thánh tôn, là trăm vạn năm trước tiến giai đại thừa người, thực lực đủ có thể bài tiến chân ma giới trước 20 chi liệt, người cũng nên cẩn thận. Liền ở ma tu lời nói xuất khẩu là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Chương 6502 đánh nhau. Sậu Văn Hải di thánh tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình hơi là chấn động. Thực lực có thể xếp hạng chân ma giới trước 20 đại thừa, thực lực sẽ ra sao loại khủng bố, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Bất quá hắn dám tin tưởng, Bắc Đầu Thượng Nhân cùng Tử Tiêu Tiên Tử hai người khẳng định không phải trước mặt ma tu đối thủ. Chính là triển mông, cũng không nhất định có thể đủ cùng vị này ma ưởng thánh tôn cân sức ngang tài. Đối với đã sớm không ở tam giới lang bạt hải di thánh tổ thế nhưng biết được một người sau tiến vãn bối tên Húy, thả biết được thực lực như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào kinh ngạc. Hải di thánh tổ tuy vô pháp xuất ly Hắc Hồ Hải Vực, nhưng cũng không ảnh hưởng thu thập tam giới bên trong tin tức, phải biết rằng Hắc Hồ Hải Vực còn có một vị đại thừa hải tu. Đối mặt như thế một người khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng muốn nói không sợ hãi kiêng kỵ, kia thật liền có bội lẽ thường. Nhưng mà hắn ánh mắt lập lòe, thực mau một cổ kiên nghị thần sắc hiện ra mà ra. Ánh mắt tỏa định ma ưởng thánh tôn, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên bốc hơi khởi một cổ nồng đậm chiến ý. Nhậm ngươi đã từng là chân ma giới xếp hạng hàng đầu tồn tại, hiện tại thế nhưng rơi xuống ẩn thân bạch mãng cánh đồng hoang vu tán xa giang hoàn cảnh, ngươi cũng cường đại không đến nào đi. Tần Mỗ liền thử xem ngươi hiện tại còn có thể phát huy ra nguyên lai mấy thành thực lực. Tần Phượng Minh mặt hiện kiên nghị chi sắc, trong miệng lạnh lùng mở miệng. Hắn lời nói không cao, nhưng leng keng tranh minh, lời nói nói ra, bốn phía hư không đều có ẩn ẩn sóng âm chấn động hiện ra. Ha ha ha, tiểu bối thật đúng là dám nói, xem ra ngươi thật đúng là không phải tầm thường huyền giai tu sĩ, khó trách vừa rồi thế nhưng không có lập tức nhìn ra ngươi cảnh giới tu vi. Hiện tại lão phu liền thành toàn ngươi. Làm ngươi biết liền tính là lão phu thân phụ thương bệnh, cũng không phải ngươi huyền giai tu sĩ có thể chống đỡ. Ma ưởng thánh tôn bộc phát ra một trận cuồng thiếu, tiếng cười chợt khởi, từng luồng giống như thanh u ba quang giống nhau ma vụ đột nhiên tự ma ưởng thánh tôn quanh thân sương mù bên trong mãnh liệt mà ra. Ma vụ tràn ngập, cấp tốc thổi quét hướng Tần Phượng Minh. Quay cuồng mãnh liệt sương mù đánh sâu vào bên trong, một trận lưỡi mát tiếng vang bỗng nhiên truyền lại mà ra. Hảo, Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen ngươi viễn trình công kích thủ đoạn. Đối mặt mãnh liệt tới, đen nhánh quay cuồng ma vụ thổi quét, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, trong miệng một tiếng âm trầm lời nói tùy theo vang lên. Theo Tần Phượng Minh lời nói, giống như sóng biển quay cuồng về phía trước ngập trời ma vụ bỗng nhiên phóng lên cao, một khối thân hình giống như núi cao cao lớn người khổng lồ thân hình, bỗng nhiên ở sương mù bên trong ngưng thật hiện ra ở đương trường. Người khổng lồ thân hình đong đưa, trên người ma vụ cấp tốc ngưng thật, khoảnh khắc trở nên giống như thanh hắc sắc cứng rắn núi đá giống nhau. Cùng với cao lớn người khổng lồ thân hình bày ra, một cổ cực có lưỡi mác cấp tốc phách chảm mà hiện ra lưỡi dao gió hỗn loạn ở ma vụ thổi quét bên trong, bao phủ ở trong thiên địa. Cao lớn người khổng lồ còn chưa tới gần đến Tần Phượng Minh trước người, Tần Phượng Minh cũng đã cảm giác trên người hộ thể linh quang giống như đã chịu lớn lao sắc bén phách chảm, lập tức trở nên lay động không song lên. Một trận phần phật khanh minh tiếng động vang vọng, Tần Phượng Minh phất tay tế ra mấy đạo linh văn bao vây ở thân hình phía trên, thân hình tùy theo chớp động bắn nhanh mà động lên. Hắn tự nhiên sẽ không tùy ý thật lớn thân ảnh tới gần công kích, thân hình lóe hướng nơi xa đồng thời, đôi tay cũng cấp tốc huy động mà ra, từng đạo vô hình phù văn theo hắn thân hình chớp động, bị hắn tế ra ở đường nhỏ phía trên. Tần Phượng Minh vẫn chưa thẳng tắp mà đi, mà là quay chung quanh cao cấp thân ảnh mà động. Cao lớn thân hình chừng trăm trượng chi cao, thật lớn cánh tay giống như thô to cột đá, cực đại thân hình nhìn như vụng về, nhưng bước chân bán ra, mấy chục trượng khoảng cách nhẹ nhàng mà qua. Nhưng mà thật lớn thân hình tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng quay lại rõ ràng chậm Tần Phượng Minh cấp tốc mà động thân hình. Một đạo thân hình ở từng đạo thật lớn cánh tay xoay chuyển bên trong né tránh mà động, giống như một con linh động vô cùng thỏ chạy, từng đạo giống như cực đại cửa thành trường ảnh xẹt qua hư không, đập ở không chỗ. Tiểu bối, ngươi cho rằng không cùng lão phu khối này sương mù thân tranh đấu, là có thể đủ bình yên, ngươi ở lão phu hơi thở bao phủ bên trong, không thể lại hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ dựa vào hấp thu âm thạch năng lượng, không dùng được bao lâu. Ngươi liền sẽ trong cơ thể pháp lực khô kiệt, bị lão phu sương mù thân chụp chết ở đương trường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không cùng chính mình thần thông thúc dục sương mù thân va chạm, mà ưởng thánh tôn vẫn chưa có chút khác thường, mà là bỗng nhiên một tiếng lạnh lùng lời nói truyền lại mà ra. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, Tần Phượng Minh hiện tại căn bản chính là ở mưu lợi, không cùng Cao Lớn thân hình chính diện tranh đấu. Nhưng như thế tranh đấu, chiếm cứ chủ động khẳng định là Cao Lớn thân hình. Bởi vì kia sương mù thân là ma ưởng thánh tôn thần thông thúc dục, căn bản là không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Mà bị hơi thở bao phủ Tần Phượng Minh, không thể hấp thu thiên địa năng lượng tình hình hạ, cuối cùng kết quả là ai đều có thể đủ dự kiến đến. Nhìn kia nói quay chung quanh ở Cao Lớn thân hình bốn phía, giống như một đạo thất luyện hoàn hoàn bắn nhanh du tẩu thân ảnh, đứng thẳng Sở Dã bên người nữ tu hai mắt bên trong, bỗng nhiên hiện ra ra khó hiểu biểu tình. Có kinh ngạc khó hiểu, cũng có khiếp sợ kinh hỉ. Không có khả năng, ngươi thế nhưng ở lão phu hơi thở bao phủ bên trong không chịu ảnh hưởng. Thời gian liên tục chung, ma ưởng thánh tôn hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên. Hô quát trong tiếng, một cổ càng thêm bàng bạc ma vụ bỗng nhiên phun trào mà ra, hướng về quay chung quanh Cao Lớn sương mù thân đi vội bắn nhanh Tần Phượng Minh thổi quét mà đi. Ha ha ha, mới phát hiện, đã chậm, theo càng thêm bàng bạc ma vụ che đậy thiên địa, một tiếng có vẻ phi thường vui vẻ tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa. Cuồng bạo cực có mặt trái công hiệu ma vụ, căn bản là không có trở ngại này một lời nói truyền lại. Theo này một câu ngữ vang lên, đã che đậy mấy ngàn trượng phạm vi nồng đậm ma vụ bên trong, bỗng nhiên giống như dũng mãnh vào một đoàn băng hàn hơi thở, đem đang ở kịch liệt quay cuồng cổ chướng ma vụ, đột nhiên đóng băng. Sương mù kích động chậm rãi chậm lại, cuối cùng càng là trở nên giống như nước ao giống nhau gợn sóng không dậy nổi. Ngươi thế nhưng ở lão phu sương mù bên trong bố trí đại lượng giam cầm linh văn. Sương mù bình tĩnh, ma ưởng thánh tôn gầm nhẹ tùy theo mà ra. Này ma khí cực có áp chế chi lực, nếu ở không tra hạ bị này hơi thở bao phủ, Tần Mỗ thế tất khó có thể đoản khi khắc phục, nhưng nếu cho Tần Mỗ thời gian, điểm này chế ước lực còn không đủ để chế ước Tần Mỗ, hiện tại Tần Mỗ liền tổn hại ngươi này một ma khí chi thân. Tần Phượng Minh có vẻ cũng không vội vàng, trong miệng lời nói bình tĩnh truyền ra khi, một cổ đen đặc sương mù bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người xuất hiện, sương mù phun trào, hướng về Cao Lớn thân hình va chạm mà đi. Sương mù tràn ngập, ở bàng bạc ma vụ bên trong, đồng dạng không chịu ma vụ ngăn cản. Hừ, khó trách không bị lão phu sương mù áp chế, nguyên lai người thế nhưng là một vị tinh thông phù văn một đạo người. Một tiếng ù ù hừ lạnh tự sương mù chung đột nhiên truyền lại ra, tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng rõ ràng không bỏ trong lòng. Lúc này ma ưởng thánh tôn thúc dục mà ra ma vụ bên trong, đã bị Tần Phượng Minh tế ra đại lượng linh văn sở tràn ngập, ma vụ đã căn bản không hề bị ma ưởng thánh tôn khống chế. Cũng là ma ưởng thánh tôn khinh tâm, căn bản không thể tưởng được giờ phút này cùng hắn đối chiến vị này huyền giai đỉnh núi tu sĩ, lại là một vị ở phù văn một đạo thượng chính là đại thừa cũng không nhất định có thể đủ cùng này so sánh tồn tại. Tiếng hừ lạnh chung, một tiếng khủng bố gào giống đột nhiên vang lên, một đầu cả người che kín lân giáp khủng bố hung thú, bỗng nhiên hiện ra ở ma ưởng thánh tôn quanh thân ngập trời ma vụ bên trong. Đây là một đầu làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ hung thú, chỉ là hung thú thô to chân đủ, liền có tám đối. Mỗi một chân đủ phía trên đều có sắc bén thú chảo, ở trên hư không ngự không mà đi, chân đủ xẹt qua, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người hư không vết rạn. Hung thú hiện ra, Tần Phượng Minh phía sau lưng tức khắc băng hàn gắn đầy, chỉ là kia hung thú cả người lân giáp, khiến cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên dâng lên một loại khó có thể phá vỡ cảm giác. Hai mắt trợn lên, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kêu nhỏ bỗng nhiên vang vọng ra. Tiếng huyết gió chợt khởi, cũng không có như thế nào gợn sóng, nhưng trong phút chốc đột nhiên ngập trời dựng lên, giống như từng đạo sóng gió mãnh liệt sóng gió động trời, bỗng nhiên hướng về Cao Lớn sương mù thân cùng phi phát tới hung thú thổi quét mà đi. Sóng âm cuốn quá, thật lớn vô cùng thần hồn năng lượng bỗng nhiên bao vây ở Cao Lớn sương mù thân cùng hung thú thân hình phía trên. Đột nhiên, như cũng chuyển động thân hình, múa may cánh tay đánh ra bắn nhanh du tẩu Tần Phượng Minh Cao Lớn sương mù thân, bỗng nhiên dừng huy động cánh tay, mà bay phát tới khủng bố không biết tên hung thú, cũng bỗng nhiên gào giống ngừng lại, thân hình đốn ở giữa không trung bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục Đạp Sơn Ấn Quyết thần thông, thần hồn sóng âm khả năng vô pháp làm một người đại thừa như thế nào, nhưng đối với ma vụ ngưng tụ mà thành sương mù thân, cùng với kia đầu không biết cụ thể tên hung thú, vẫn là cực có khắc chế công hiệu. Sóng âm kiến công, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ dừng tay, pháp quyết thúc dục, hai chỉ ngưng thật, chừng mấy chục trượng to rộng rắn chắc thật lớn chân đủ, bỗng nhiên hiện ra ở giữa không trung bên trong. Một con lạc hướng Cao Lớn sương mù thân, một con đặng đạp hướng kia đầu hung thú. Một tiếng phanh minh vang vọng, Cao Lớn sương mù đang ở cự đủ bao phủ hạ, trực tiếp băng nát mở ra. Nhưng kia đầu hung thú lại một tiếng thẩm nhân thú giống chu lên trong tiếng, bỗng nhiên chống đỡ ở thật lớn đạp sơn đủ khủng bố trọng áp chi lực. Tiểu bối quả thực có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể đủ thúc dục ra như thế cường đại công kích. Bất quá vẫn là kém lão phu khối này ảnh thân thánh thể không ít. Theo Cao Lớn sương mù thân băng toái, ma ưởng thánh tôn lời nói lại lần nữa vang lên. Chương 6503 sợ quá chạy mất. Ảnh thân thánh thể là vật gì? Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng nghe nói quá, chợt nghe thấy, trong óc đó là nổ vang một vang. Có thể xưng là thánh thể, tự nhiên cường đại khôn kể. Cùng chân chính ma giới tu sĩ đối chiến, Tần Phượng Minh tuy rằng trải qua quá, nhưng cũng không nhiều. Năm đó ở nhân giới khi, hắn trải qua quá 15 vạn năm một lần nhân giới, quỷ giới cùng ma giới tam giới vượt rào đại chiến, đã từng cùng ma giới yêu ma tu sĩ tranh đấu quá. Nhưng những cái đó ma tu cảnh giới quá thấp, rất nhiều thủ đoạn lại nơi nào có thể trước mặt tên này chân ma giới đứng đầu đại thừa so sánh với. Ảnh thân thánh thể là một loại ma giới đại năng cực nhỏ có cường đại thần thông, là một loại dùng tự thân pháp lực ngưng tụ mà thành phần thân, thực lực tuy rằng không bằng bản thể, nhưng cũng kém không lớn. Bất quá loại này thủ đoạn có một tệ đoan, đó chính là cực kỳ tiêu hao bản thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nhảy thăng là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi trong tai. Được nghe truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng một minh, hắn quên mất chính mình bên người chính là có một vị tồn tại không biết nhiều ít năm tháng cổ xưa tồn tại. Hải Di Thánh Tổ khả năng trải qua quá tam giới nhất hỗn loạn là lúc, đối với tam giới bên trong cường đại tồn tại không thể nói đều tương ngộ quá, nhưng các cổ xưa tộc đàn trung cường đại tồn tại thủ đoạn, khẳng định là biết nghe không ít. Chỉ một thoáng, Tần Phượng Minh đã minh bạch, trước mặt xuất hiện này một hung ác ma thú, đúng là ma ưởng thánh tôn bản thể hình thái. Ngươi nguyên lai không dám lấy bản thể cùng ta tranh đấu, hảo, hôm nay Tần Mỗ liền diệt ngươi này một ảnh thân, xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Trong lòng chấp động, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát tùy theo quát chói tai ra tiếng. Tiếng nói chung, đặng đạp mà xuống thật lớn chân đủ bỗng nhiên băng nát mở ra. Đạp sơn đủ thần thông bất phàm, rõ ràng không thể nề hà ma ưởng thánh tôn khối này ảnh thân thánh thể, lại như thế nào thúc giục, cũng khó có thể kiến công. Theo cự đủ băng toái, đột nhiên khôi nhẹ nhàng quái dị hung thú bỗng nhiên đánh ra mặt đất, thân hình bỗng nhiên hư ảo bày ra, một đoàn thanh u ba quang xuất hiện bao vây chung, cự thú thân hình bỗng nhiên u quang đại hiện. Thú giống vang vọng, một cổ cuồng phong bỗng nhiên cấp quát dựng lên. Tiếng gió gào thét, màu xanh lơ cơn lốc thổi quét khởi mặt đất phía trên cát đá, đầu thiên cái về phía âm vụ bao vây Tần Phượng Minh thổi quét tới, thanh thế to lớn bức nhân. Cơn lốc thổi quét, tám chỉ sắc bén, thoáng hiện u quang cực đại thú chảo bỗng nhiên từ cơn lốc bên trong hiện ra, ở trên hư không bên trong xẹt qua đạo đạo quỷ dị đường cong, trình hình quạt hướng về Tần Phượng Minh phong cái tới. Cùng với ngưng thật thú chảo đánh ra bắn nhanh, trong hư không bỗng nhiên nhộn nhạo khởi một trận không gian dao động. Thú chảo sợ quá, nhậm là Tần Phượng Minh quanh thân sương mù bên trong tràn ngập đại lượng công hiệu cường đại linh văn, cũng căn bản vô pháp đối đạo đạo thú chảo có chút ảnh hưởng. Thú chảo hiện ra, lập tức tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Suy suy trong tiếng, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị thật lớn thú chảo bao phủ ở song xuôi chung. Thú chảo hiện lên, giữa không trung trống vắng, đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Này đó tràn ngập linh văn sương mù tuy không thể ngăn cản thú chảo oanh sát, nhưng làm Tần Phượng Minh nhẹ nhàng né tránh, là một chút vấn đề cũng không có. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, đầy trời ngũ thải hà quang cũng tùy theo bắn nhanh mà ra, huyền vi thanh tưởng kiếm thúc dục, lập tức đem ma vụ bao vây cực đại ma thú thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Đầy trời kiếm quang bắn nhanh, phạm vi 2-3 ngàn trượng phạm vi bị đạo đạo cao lớn mũi kiếm tràn ngập, cuồng bạo thiên địa nguyên khí giống như ngập trời nước lũ, cấp tốc hội tụ hướng về phía này phiến thiên địa. Mà cùng lúc đó, một đạo ngăm đen thật lớn thân hình trống rỗng hiện ra ở đương trường. Thân hình hiện ra, một cổ hắc hồng chi sắc lửa cháy bốc hơi mà hiện, một trận ù ù thiên lôi tiếng động vang vọng đương trường, thật lớn thân hình bắn nhanh, trực tiếp phi phác hướng về phía rừng thân nơi xa hư không ma ưởng thánh tôn. Đại thừa ma ếch, ngươi thế nhưng có một con đại thừa ma ếch trong người. Thật lớn thân ảnh hiện ra, huyền phù hư không ma ưởng thánh tôn lập tức một tiếng kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh lúc này đây vẫn chưa lại lưu thủ, trực tiếp làm lễ huyết hiện thân ở nơi này. Lấy Tần Phượng Minh thông minh tâm tư, từ Hải Di Thánh Tổ lời nói ảnh thân thánh thể chi thuật chung, nơi nào sẽ không thể tưởng được như thế nào làm mới có thể đối chính mình có lợi. Nếu ma ưởng thánh tôn giờ phút này là thương bệnh chi thân, cũng thúc giục cường đại pháp lực tế ra ảnh thân thánh thể, kia hắn tự thân tất nhiên đã suy yếu, làm lễ huyết hiện thân ràng buộc ma ưởng thánh tôn là lại thích hợp bất quá lựa chọn. Oanh lôi nổ vang bên trong, bao vây hắc rực rỡ diễm mặc diễm lôi ếch thân hình giống như một phát bắn nhanh ra thật lớn đạn pháo, trực tiếp va chạm hướng về phía ma ưởng thánh tôn. Thật lớn ma ếch thân hình sợ quá, một đạo khủng bố cực có ăn mòn tan dã chi lực thần hồn hơi thở giải rác mà ra. U lôi thiên hỏa, đối thần hồn có cực có ăn mòn ngoại, đối ma tộc tu sĩ càng là cực có áp chế. Cả người hiện ra đại thừa hơi thở lệ huyết đột nhiên hiện ra ở đương trường, cấp ma ưởng thánh tôn tâm cảnh cưỡng bức có thể nghĩ. Liền tính hắn lập tức công nhận ra khối này mặc diễm lôi ếch không phải chân chính tồn tại, cũng lập tức cảm giác được cực độ nguy hiểm. Lúc này ma ưởng thánh tôn, tuy rằng chưa tới suy yếu không thể đối kháng nông nỗi, nhưng cũng kém Tần Phượng Minh phán đoán không xa. đối mặt một đầu hơi thở dày đặc, cả người bao vây u lôi thiên hỏa đại thừa mã ích, mà ưởng thánh tôn lúc toàn thịnh căn bản là sẽ không đem chi đặt ở trong mắt. Chính là lúc này, hắn thiết yếu muốn toàn lực đối đãi. Nhất làm hắn đáy lòng hàn ý hiện ra chính là, đối phương còn có một vị đồng dạng hiện ra thương bệnh trạng thái đại thừa. Nếu bị đối phương hai gã đại thừa hợp lực vây khốn, vừa mới có điều khôi phục thương thể, thế tất sẽ lại lần nữa lặp lại. Chẳng sợ hắn liền tính thi triển toàn lực đem đối phương diệt sát hoặc là đánh bại, chính mình cũng thế tất sẽ thương bệnh nặng hiện. Nói không chừng so lúc trước càng thêm thương bệnh khó trị. Đối mặt này chợt hiện ra tình hình, mà ưởng thánh tôn bỗng nhiên trong óc nổ vang, cân não bang bang nhảy lên. Nhưng mà liền ở ma ưởng thánh tôn trong lòng hàn ý hiện ra là lúc, đứng thẳng nơi xa Hải Di Thánh Tổ, bỗng nhiên thân hình vừa động, như vậy hướng về tranh đấu hiện trường tung bay mà đến. Tiểu tử ngươi đừng vội kiêu ngạo, chờ lão phu thương thể khôi phục, tất nhiên tìm ngươi chém giết. Một tiếng hô quát vang vọng bên trong, cả người bao vây ma vụ ma ưởng thánh tôn, bỗng nhiên biến mất không thấy ở đương trường. Dao động cùng nhau, một khối thật lớn thân hình như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi tán xa giang bên trong. Rậm rạp hoàng cánh cá thú ở nước sông bên trong bắn nhanh, cấp tốc đã đi xa. Ma ưởng thánh tôn, thế nhưng không có chút nào dừng lại, như vậy rời đi. Hải Di Thánh Tổ thân hình chỉ là về phía trước bay khỏi ra trăm trượng, như vậy dừng thân xuống dưới, hắn căn bản là không có chút nào muốn đuổi theo ma ưởng thánh tôn chi ý. Hải Di Thánh Tổ này cử, hoàn toàn chính là Tần Phượng Minh truyền âm việc làm. Tần Phượng Minh truyền âm lệ huyết hiện thân đồng thời, cũng cấp tốc truyền âm Hải Di Thánh Tổ, làm hắn về phía trước phi độn trăm trượng. Bắt đầu Hải Di Thánh Tổ còn không có minh bạch Tần Phượng Minh chi ý, nhưng nhìn thấy một đầu hiện ra đại thừa chi cảnh hơi thở ma ích hiện thân mà ra, hắn lập tức minh bạch Tần Phượng Minh việc làm. Nhìn hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, chính là lang bạt tu tiên giới vô số năm Hải Di Thánh Tổ, trong lòng cũng không khỏi đối Tần Phượng Minh nhạy bén quyết đoán tâm sinh ra bội phục chi ý. Có thể ở điện quang hỏa thạch giao thủ bên trong khoảnh khắc nghĩ vậy một tình hình, cũng không phải là ai đều có thể làm được. Lệ huyết, đi đem kia 5 người bắt giữ, chớ thương bọn họ tánh mạng. Nhìn đến ma ưởng thánh tôn thật sự như hắn sở liệu như vậy bỏ chạy, Tần Phượng Minh lập tức hô quát ra tiếng. Lệ huyết thân hình chợt lóe, như vậy hướng về đầy mặt hoảng sợ biểu tình hiện ra Sở Dã 5 người nơi phi phát tới. Đối mặt chợt xuất hiện tình hình, Sở Dã 5 người trừ bỏ trong lòng bị hoảng sợ chi ý tràn ngập, đã không có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng tồn tại. Một đoàn hắc hồng lửa cháy bốc hơi bay ra, khoảnh khắc hình thành một đạo sáng quắc thiêu đốt lửa cháy xa xa đem kinh hãi chung Sở Dã 5 người vây khốn ở song xuôi chung. Khủng bố thần hồn hơi thở tràn ngập, làm Sở Dã bỗng nhiên bừng tỉnh. Cảm ứng được quanh thân khủng bố hơi thở phát ra hắc hồng lửa cháy, cùng với điếc tai tiếng sấm nổ vang, Sở Dã sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong lòng hoảng sợ tới rồi cực chỗ. Chương 6504 nữ tu. Sở Dã dẫn dắt mọi người thiết kế dụ dỗ tu sĩ tới đây, bao gồm lúc này đây đã là 4 lần. Lúc trước thứ tu sĩ số lượng cũng là người, này càng là có một lần là hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ mang đội, nhưng lúc trước thứ chúng tu sĩ đối mặt ma ưởng thánh tôn, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, đã bị diệt sát. Ở Sở Dã xem ra, dụ dỗ tu sĩ tới đây là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ sai rồi, sai rất là dứt khoát, hắn căn bản không có nghĩ vậy một lần dụ dỗ tu sĩ chi, không chỉ có hai gã huyền giai đại năng giả trang quỷ chủ tu sĩ, càng là có hai vị đại thừa tồn tại. Sắc mặt hoảng sợ nhìn thật lớn mà ích thoáng hiện hoảng sợ hung quang, Sở Dã đã không có bất luận cái gì tranh đấu sức phản kháng. Chính là tranh đấu, hắn cũng tự biết không phải một con đại thừa ma ích đối, hai bên cảnh giới thực lực kém thật sự quá lớn, căn bản không ở một cấp bậc. Sở Dã 5 người bị vây khốn, Tần Phượng Minh lập tức toàn lực ra, huyền vi thanh tưởng kiếm vũ động, đạo đạo thật lớn kiếm liên bày ra, chảm đánh về phía thật lớn ma thú. Đã không có ma ưởng thánh tôn thần niệm thao tác, này đầu năng lượng ngưng tụ ma thú tuy rằng như cũ hung ác bạo ngược, nhưng uy thế rõ ràng nhỏ rất nhiều. Ở Tần Phượng Minh như gió thân ảnh chấp động hạ, chỉ có thể lần lượt phi phát thất bại, đồ tự hung giống không thôi. Ảnh thân thánh thể, uy lực cường đại không cần ngôn nói, đó là một loại có thể so với tu sĩ ngang nhau giai phân thân cường đại tồn tại. Nhưng ảnh thân thánh thể chung quy không phải chân chính phân thân, thực lực tuy rằng có thể so với cùng giai phân thân, nhưng rõ ràng là yêu cầu bản thể thần niệm thúc dục. Hiện tại đã không có ma ưởng thánh tôn chủ đạo thao tác, chỉ là hơi có linh trí ảnh thân thánh thể, nhất thời yếu bất linh hoạt công kích uy lực. Ở Tần Phượng Minh cấp tốc né tránh chi, giống như mất đi đầu, đã không có công kích chuẩn độ. Sau nửa canh giờ, theo Tần Phượng Minh thúc dục ra cuối cùng một đạo kiếm liên, cực đại ma thú bị phá nát thân hình, hóa thành một đoàn năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn Tần Phượng Minh dừng thân đứng yên, Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chi bỗng nhiên hiển lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi ý. Mà Xích Yêu lão tổ, lúc này sớm đã không có cái gì biểu tình biến hóa. Tần Phượng Minh một mình tiến lên trực diện một người chân ma giới đại thừa khi, Xích Yêu lão tổ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, ở Tần Phượng Minh thân thể cùng Ma Ưởng Thánh Tôn tranh đấu chiếm được thượng phong là lúc, Xích Yêu lão tổ đã trên mặt trở nên dại ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo bức nhân tâm thần, mang theo đạo đạo điện mang cao lớn năm màu mũi kiếm, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên kinh hãi tỉnh, vị này hắn đã từng muốn khiêu chiến cùng chi tranh đấu thanh niên, lại là một vị chính quỷ song tu, thả đều đạt tới huyền giai đỉnh núi người. Hai loại công pháp đều tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, đây là loại nào tình hình, Xích Yêu lão tổ phi thường rõ ràng. Khó trách nhân gia dám can đảm ở Vân Huỳnh không gian chi chặn đường số lấy muôn vàn tu sĩ, sau đó trực diện toàn bộ Cửu Khư Sơn tu tiên giới gia tộc, tông môn thế lực, nguyên lai nhân gia thực lực, đã có thể cùng đại thừa lẫn nhau chống lại. Nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thúc giục ra từng đạo bức nhân mũi kiếm, Xích Yêu lão tổ nhất thời mất đi suy nghĩ. Tần Mỗ vốn dĩ đã mất đi để ý tới ngươi gấp âm tông chi ý, nơi nào nghĩ đến ngươi nhưng thật ra tới trêu chọc Tần Mỗ. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn. Tần Mỗ dò hỏi, người chờ muốn một chữ không lậu giải thích rõ ràng, nếu không Tần Mỗ chỉ có thể chính mình động tìm sở cần tin tức. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh dừng thân ở U Lôi Thiên Hỏa vây khốn ở ngoài, nhìn về phía bên trong sở giã mọi người, ăn lạt đạm mở miệng nói. Tiền bối nếu muốn dò hỏi ta tông môn sự, xin thứ cho vãn bối không thể báo cho. Nếu tiền bối tưởng siêu hồn, vậy lục soát đi, có thể lục soát ra nhiều ít, vậy xem tiền bối đoạn. Sở giã ánh mắt hiện ra kinh sợ chi ý, nhưng khẩu lời nói đảo dứt khoát. Khẩu nói, ánh mắt chỉ đột nhiên bắn ra kiên nghị chi ý. Còn có chút cốt khí, chính là không biết những người khác hay không cũng cùng ngươi giống nhau. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn báo cho Tần Mỗ dò hỏi việc, Tần Mỗ bảo đảm thả ngươi chờ bình yên rời đi, tuyệt đối sẽ không ra làm hại. Không biết các ngươi vài vị nhưng có mạng sống hơn sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, khẩu mở miệng hỏi. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, sở dã sắc mặt biến đổi, ánh mắt đột nhiên chớp động, quay đầu nhìn về phía mặt khác danh nam tu. Danh cùng sở giã đứng thẳng cùng nhau tu sĩ trên mặt biểu tình nhấp nháy không ngừng, rõ ràng tâm đang ở cấp tốc cân nhắc. Hừ, các ngươi cũng không nên quên mất, các ngươi là đã từng phát quá thể chúng người. Dám can đảm trái với, hậu quả sợ là so ngã xuống tại đây còn muốn khó nhịn. Sở giã sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiện ra đỏ đậm chi sắc nói. Các ngươi nếu là không nói, vậy chỉ có thể Tần Mỗ động. Tần Phượng Minh nhìn về phía sở giã, khẩu đột nhiên chậm rãi nói. Nhưng mà cuối cùng một chữ phun ra. Một tiếng chấn động thiên địa ếch minh bỗng nhiên vang vọng dựng lên ở mọi người nhĩ. Sậu văn này một trận ù ù ếch minh, sở giã chỉ cảm thấy trong óc tràn ngập vào một cổ kích động năng lượng, làm hắn trong óc bỗng nhiên cảm giác cổ trướng khó ức, nổ vang chấn vang, nhất thời đã không có bất luận cái gì suy nghĩ. Ma ếch loại, vốn dĩ liền có sóng âm thần thông, một con đại thừa ma ếch thúc giục sóng âm, lại nơi nào là này vài tên quỷ chủ tu sĩ có thể chống đỡ. Nếu không phải Tần Phượng Minh đã nói trước, lệ huyết áp chế sóng âm đánh sâu vào. Vài vị quỷ chủ tu sĩ, thế tất thức hải băng toái đương trường không thể. Ma diễm biến mất, Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh tới, đem sở giã mọi người cấm chế ở đương trường. Tần Mỗ lại cho các người bốn người một cái sẽ, ngoan ngoãn trả lời Tần Mỗ vừa rồi yêu cầu, chỉ cần trả lời, Tần Mỗ liền phóng đạo hữu rời đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía bốn gã nam tu, huy đem bốn người thanh tỉnh, mở miệng nói. Bốn người sắc mặt hoảng sợ, nhưng ai cũng là nhắm chặt đôi môi. Nhìn trước mặt bốn gã nam tu, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Xem ra bốn người đều đã từng phát hạ quá thể chú, cũng hoặc là bị đại năng thi triển quá cấm chế thuật pháp, là không thể báo cho hắn có quan hệ gấp âm tông năm đó đã xảy ra chuyện gì. Mà siêu hồn, Tần Phượng Minh lại cực kỳ không muốn. Xích đạo hiếu, phiền toái người thi thuật, đối bốn người này siêu hồn một phen đi. Tần Phượng Minh nhíu mày, thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga Mũ Mũ bỗng nhiên mở miệng, tiếp đón dừng thân nơi xa Xích Yêu lão tổ nói. Này có khó gì, Xích Mỗ này liền ra thi thuật. Xích Yêu lão tổ lời nói ra, thân hình chợt lóe, lập tức liền tới rồi bốn gã gấp âm tông tu sĩ trước mặt. Ngươi thật là nhân giới Tần Phượng Minh sao? Liền ở Xích Yêu lão tổ lắc mình tới là lúc, một tiếng nữ tu lược có không song kinh hỏi tiếng động vang lên ở đương trường. Nghe thế thanh hỏi ngôn, Xích Yêu lão tổ hơi là ngẩn ra. Hắn biết Tần Phượng Minh đến từ linh giới, chính là trước mặt nữ tu thế nhưng hỏi Tần Phượng Minh hay không đến từ nhân giới. Tiên tử quả thật là nhận thức Tần Mỗ, chỉ là Tần Mỗ mắt vụng về thật sự, vẫn luôn nghĩ không ra từ nơi nào nhìn thấy quá tiên tử, nếu tiên tử không ngại, có không đem khăn che mặt gỡ xuống, làm Tần Mỗ kiến thức một phen đâu. Tần Phượng Minh lúc trước chế ước sở giã mọi người khi, căn bản là không có đối nữ tu hạ. Bất quá đem mọi người đánh thức, lại cũng làm nữ tu khôi phục linh trí. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nữ tu lược là trần chờ, huy đem che lấp khuôn mặt một phương mang theo nhàn nhạt năng lượng xa khăn thu hồi. Theo xa khăn biến mất, hiện lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt chính là một bộ chợt xem cũng không như thế nào mỹ diễm khuôn mặt. Nhưng đương Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, trước mặt nữ tu khuôn mặt là như thế thanh tú tuấn mỹ, cho hắn một loại ánh mắt trầm luân ở nàng khuôn mặt chi cảm giác, làm hắn luyến tiếc rời đi ánh mắt không xem. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không trầm luân này, hắn ánh mắt động đậy, dễ dàng liền đem tâm khác thường cảm giác loại bỏ. Vị này nữ tu, rõ ràng tự thân mang theo có một loại trời sinh mị thuật thần thông, chẳng sợ Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều, như cũng làm Tần Phượng Minh có loại mãnh liệt lâm vào nàng mỹ mạo dung nhan cảm giác. Bên cạnh Xích Yêu lão tổ biểu tình ngẩn ngơ, rõ ràng so Tần Phượng Minh muốn lâm vào thâm rất nhiều. Bất quá cũng chưa từng có bao lâu, Xích Yêu lão tổ cũng bỗng nhiên đem đầu lay động, đem không khỏe bãi trừ bỏ. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, đem trước mặt nữ tu dung mạo nhìn kỹ coi. Nhưng mà làm hắn mày nhăn lại chính là, vị này nữ tu dung nhan, hắn căn bản là nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá. Không trách tiền bối không quen biết vãn bối, khái là bởi vì vãn bối dung nhan cùng sớm khi có điều thay đổi, vô pháp khôi phục lúc trước dung nhan. Bất quá Tần tiền bối không biết vẫn là không nhớ rõ, đã từng có cùng một vị tên là Ca Thư Hóa Anh nữ tu tương ngộ việc sao. Nữ tu thêu mục sáng quắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên miệng thơm một khai, nói ra một cái nữ tu tên. Chương 6505 trải qua, nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh lập tức ánh mắt kích lóe, nóng vội tốc suy nghĩ. Tu sĩ trí nhớ đều cực hảo, chỉ cần xem qua, đều sẽ có ấn tượng, xa so thế tục người phải nhớ vững chắc. Tần Phượng Minh trong óc quay nhanh, bỗng nhiên ở trong óc nơi sâu thẳm trong ký ức, siêu tầm tới rồi một đạo diễm lệ thân ảnh. Ca Thư, ngươi là nói nhân giới vô vọng hải lửa cháy đảo Ca Thư. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe sáng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng chi sắc. Năm đó hắn vẫn là hóa anh tu sĩ khi, vừa lúc đuổi kịp 15 vạn năm một lần nhân giới, ma giới cùng quỷ giới giới vượt rào đại chiến. Vừa mới tiến giai hóa anh chi cảnh Tần Phượng Minh mạo hiểm tiến vào tới rồi quỷ giới chi. Khi trở về, vừa lúc đường nhỏ vạn trúc đảo, cùng lửa cháy đảo thiếu đảo chủ phát sinh quá tranh đấu, kiệt hiếu đảo chủ bên người có vị nữ tu, chính là Ca Thư. Sau lại Tần Phượng Minh từ Tiên Sơn Tông bí cảnh xuất ly, đường nhỏ lửa cháy đảo, thuận đem lửa cháy đảo đồ diệt. Lúc ấy ở lửa cháy trên đảo, hắn lại một lần cùng Ca Thư tương ngộ. Lúc ấy Tần Phượng Minh đã không có cay tồi hoa, trực tiếp diệt sát nữ tu, làm nàng bình yên rời đi. Có thể ở quảng đại nhân giới chi hai lần gặp được Ca Thư, Tần Phượng Minh tự nhiên ký ức khắc sâu. Tiền bối lời nói đúng là, vãn bối đúng là nhân giới vô vọng hải lửa cháy đảo Ca Thư, năm đó đa tạ tiền bối không giết tri ân, không có năm đó tiền bối tâm từ, cũng liền không có hiện tại vãn bối tiến vào thượng giới việc. Nữ tu đình đình đứng thẳng, cung kính cấp Tần Phượng Minh chào hỏi nói. Nhìn trước mặt khuôn mặt hiện ra vui mừng biểu tình, dung nhan đã thay đổi nữ tu, Tần Phượng Minh nội tâm chi bỗng nhiên xuất hiện lên một cổ nồng đậm thân thiết cảm giác. Đây là hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau, có thể nói gặp được đệ nhất vị đã từng cùng hắn có cố quê nhà tu sĩ. Tuy rằng hai người lúc trước hai lần tương ngộ khi, đều là đối địch quan hệ, nhưng lần thứ hai tương ngộ lúc sau, cũng đã không có cái gì thù hận. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, chỉ là năm đó buông tha Ca Thư cử chỉ, thế nhưng đổi lấy lúc này đây hóa giải ngã xuống nguy hiểm cử chỉ. Lúc trước nếu không phải Ca Thư đột nhiên cấp tốc truyền âm, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ thế tất sẽ tiến vào đến ma ưởng thánh tôn hơi thở bao phủ chi. Đối mặt chợt hiện ra hơi thở, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ thế tất sẽ toàn lực phóng thích hơi thở chống đỡ. Kết quả thế tất sẽ làm ma ưởng thánh tôn cường điệu đối đãi, nói không chừng sẽ toàn lực đối bọn họ hai người ra. Ở cái loại này tình hình hạ, đừng nói Xích Yêu lão tổ, chính là Tần Phượng Minh đều khả năng bị ma ưởng thánh tôn mưa rền gió giữ công kích oanh sát, ngã xuống ở nước sông chi. Tần Phượng Minh thực lực cường đại không giả, nhưng hắn trung quy không phải đại thừa chi cảnh, ngã xuống ở ma ưởng thánh tôn, tự nhiên cũng là khả năng sự. Thật là Ca tiên tử, có thể ở thật quỷ giới chi gặp được năm đó cố thức, thật sự là một kiện rất tốt sự. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt mềm nhẹ, đã không có vừa rồi tàn nhẫn chi ý. Vãn bối có thể tái kiến tiền bối, tâm cũng là vui mừng. Nữ tu thêu mục thoáng hiện sáng ngời ánh mắt, trên người tràn đầy một đoàn hưng phấn hơi thở, hai má ửng đỏ, cả người nhìn qua có một loại thấm vào ruột gan linh động cảm giác. Không dành nữ sắc Xích Yêu lão tổ, nhìn đến nữ tu như thế bộ dáng, vừa mới thanh minh tâm cảnh, đột nhiên lại lần nữa vì này rung động, thiếu chút nữa lại lâm vào này. Tần Phượng Minh cũng không có cái gì cảm giác, hắn giờ phút này tuy rằng ánh mắt nhìn về phía trước mặt xinh đẹp nữ tu, nhưng tâm lại nghĩ mặt khác mấy đạo bóng hình xinh đẹp. Hắn thật không biết gì ngày mới có thể nhìn thấy cùng hắn có cố vài tên nữ tu thân ảnh. Tiên tử, không biết ngươi là như thế nào đến thật quỷ giới, có không đối Tần Mỗ Ngôn nói một phen sao? Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, mở miệng hỏi. Ca Thư, năm đó Tần Phượng Minh nhìn thấy khi, tuyệt đối không thể tưởng được nàng sẽ một ngày kia có thể phi thăng đến thượng giới. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh đảo cũng không cho rằng là bị vị nào thật quỷ giới đại năng đoạt xá, bởi vì hắn từ nữ tu biểu tình phía trên, nhìn không tới chẳng sợ một tia khác thường. Nếu là người khác đoạt xá, hoặc là cắn nuốt ca thư tinh hồn, hiểu biết tới rồi năm đó sự do đó lừa gạt Tần Phượng Minh, biểu tình chi nhất chắc chắn sinh ra khác thường. Ở viễn siêu ca thư cảnh giới quá nhiều đại năng tu sĩ trước mặt, loại này giấu giếm là căn bản vô pháp che giấu. Lúc này nữ tu là chân tình biểu lộ, không có một chút giả trộn lẫn. Tần Phượng Minh khẩu hỏi ra, đã cấp tốc điểm ra, vừa mới thanh tỉnh Sở Dã bốn người, lại lần nữa hôn mê. Sở Dã cùng ca thư quan hệ như thế nào, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có trực tiếp diệt sát bốn người, chờ Lộng Minh Nguyên do sự việc, lại làm như thế nào xử lý. Không quan hệ, bọn họ cũng không dám để ý tới vãn bối việc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một lần nữa làm Sở Dã bốn người hôn mê, nữ tu ánh mắt chớp động, hơi hơi mỉm cười nói. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc. Lúc này ca thư chỉ có quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, nhưng thế nhưng không lo lắng quỷ chủ đỉnh núi Sở Dã bốn người, này bản thân liền ẩn chứa bí ẩn. Năm đó cùng tiền bối phân biệt sau, vãn bối liền một mình ở vô vọng hải hải vực lang bạt. Ca thư không có chần chờ, hơi chút điều chỉnh nỗi lòng, liền bắt đầu rồi tự thuật, muốn nói một phen nàng gặp gỡ cùng tới thật quỷ giới trải qua. Ca thư, năm đó bằng vào mỹ mạo chu toàn với liệt dương phụ tử bên người, vô luận tâm trí vẫn là cổ tay hành sự, có thể nói đều là tốt nhất chi tuyển. Chính là Tần Phượng Minh, lúc trước cũng đều bị nàng tính kế, dẫn vào tới rồi một chỗ cấm chế chi, này cũng thuyết minh ca thư tự thân bất phàm. Lúc trước nàng tu vi đạt tới hóa hình kỳ chi cảnh, ở nhân giới chi, cũng coi như thượng là một vị thực lực cường đại tồn tại, hơn nữa nàng là yêu tu, thực lực so cùng giai tu sĩ cường đại hơn một ít. Ở nhân giới lang bạt, bằng vào ca thư thực lực, chỉ cần linh một ít, đương nhiên không phải là cỡ nào nguy hiểm. Trải qua một phen sinh tử ca thư, không có ở vô vọng hải vực ngưng lại, mà là trực tiếp đi tới rồi nhân giới một khác chỗ quảng đại hải vực, Bột Yên hải vực. Ở Bột Yên hải vực, ca thư tao ngộ một phen trải qua, thiếu chút nữa ngã xuống ở này. Nhưng cũng đúng là bởi vì kia lần lượt nguy hiểm trải qua, mới làm nàng có. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ phi thăng thật quỷ giới sẽ. Ở Bột Yên hải vực lang bạt mấy chục năm sau, ca thư xâm nhập một chỗ hiểm địa, ở kia hiểm địa chi nhất ngưng lại, chính là năm lâu, ở này đã trải qua cửu tử nhất sinh nguy hiểm tình hình. Nguy hiểm tuy rằng khôn kể, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, bởi vì ở hiểm địa, nàng tiến giai tới rồi hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Nhưng liền tính ca thư tiến giai tới rồi hóa hình hậu kỳ, ở kia chỗ hiểm địa chi, như cũ vô pháp từ kia hiểm địa chi xuất ly. Mà đối mặt hiểm địa chi nguy hiểm, như cũ tràn ngập ngã xuống nguy hiểm. Đối với điểm này, Tần Phượng Minh tràn đầy thể hội. Hắn mỗi một lần hiểm địa hành trình, có thể nói đều là hành tẩu ở sinh tử bên cạnh, mà đúng là trực diện sinh tử hiểm cảnh, mới làm hắn lần lượt tu vi tiến giai, cảnh giới tăng lên. Nghe ca thư cực có hấp dẫn chậm rãi ngôn nói giảng thuật, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Xích Yêu lão tổ, đều không khỏi tâm sinh cộng minh. Kia chỗ hiểm địa chi nguy hiểm như thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh không biết cụ thể, nhưng đối nhân giới tu sĩ mà nói, khẳng định cực có nguy hiểm. Nếu không phải ca thư là hóa hình yêu tu, đổi làm là nhân tộc tu sĩ, nói không chừng bị nhốt mấy trăm năm, đã sớm ngã xuống thân chết ở này. Liền ở ca thư cho rằng cuộc đời này liền sẽ sống quãng đời còn lại ở kia chỗ hiểm địa là lúc, nàng thế nhưng ở đối kháng một cổ siêu cường cơn lốc thổi quét là lúc, bị một cổ không gian hơi thở sở bao vây. Đương nàng từ cơn lốc lao ra sau, phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở mặt khác một chỗ không gian chi. Đó là một chỗ ổn định không gian, diện tích cực đại, nàng cũng không có đạp biến toàn bộ khu vực. Nàng ở tiến vào kia chỗ không gian sau không lâu, xâm nhập tới rồi một chỗ cổ tu động phủ. Mà ở kia một cổ tu động phủ chi, ca thư lại đã trải qua một phen càng thêm quỷ dị thả hung hiểm trải qua. Nhưng cụ thể đã trải qua cái gì, ca thư chính mình đều không có ấn tượng, bởi vì nàng tiến vào động phủ, phá vỡ một gian động thất sau, lập tức liền bị động thất chi một đoàn âm vụ sở bao phủ. Sương mù tập thân, đã trở thành đại tu sĩ ca thư, căn bản không có một tia chống đỡ đoạn tế ra, đã bị một cổ thần hồn hơi thở xâm nhập tới rồi thức hải. Trong óc trầm xuống, như vậy lâm vào tới rồi một loại quỷ dị nguy hiểm ý cảnh chi. Nói quỷ dị, là bởi vì kia ý cảnh làm nàng cái gì cũng nhớ không dậy nổi. Nói nguy hiểm, là bởi vì nàng thanh tỉnh sau, tinh hồn trở nên cực kỳ suy yếu, giống như chỉ có một tia hơi thở ở tồn tại. Có thể nói, ca thư lúc ấy cái loại này tình hình hạ, liền tính là một người tụ khí kỳ tu sĩ, đều có thể đủ bằng vào tự thân còn chưa thành hình tinh hồn đem nàng tinh hồn cắn nuốt hoặc là diệt sát. Như thế tình hình, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Ở cái loại này khôn kể, lại không rõ nguyên do ý cảnh chi, ca thư không biết ngưng lại bao lâu, cũng không biết ở này làm cái gì. Thẳng đến một cổ lạnh băng hơi thở thổi quét nàng thức hải, mới làm nàng từ hôn mê chi thanh tỉnh. Liền tính là sau khi tỉnh dậy, ca thư cũng hao phí cực lâu thời gian, mới cường lực ổn định trong cơ thể. làm chính mình không đến như vậy tinh hồn băng tán. Đương nàng tâm cảnh ổn định, đệ nhất phát hiện, chính là nàng dung mạo thế nhưng đã xảy ra thay đổi, hơn nữa thức hải chi, càng là nhiều một ít ký ức. Những cái đó ký ức, đều là cực kỳ cổ xưa ký ức. Ca thư tự tra quá, nàng thân hình cũng không có bị tinh hồn xâm nhập, thân hình như cũ là nàng bản thể thân thể, không có bị đoạt xá. Duy nhất bất đồng, là nàng thân hình cùng dung mạo có biến hóa. Mặt khác làm nàng ngạc nhiên chính là, nàng ở kia cổ tu động phủ chi tìm được mấy cuốn cổ xưa thần thông quyển trục, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu, chỉ là xem coi, liền tìm hiểu. Hơn nữa tu luyện cũng không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, giống như những cái đó công pháp vốn dĩ liền tồn tại nàng trong cơ thể. Sau khi tỉnh dậy ca thư, ở kia chỗ động thất chi ước chừng ngưng lại thượng trăm năm, lúc này mới đem chính mình tinh hồn một lần nữa lớn mạnh ngưng thật. Làm ca thư không nghĩ tới chính là, đương nàng từ nơi đó động thất xuất ly sau, lập tức bị động phủ đại sảnh chi hiện ra một cổ cuồng bạo âm khí thiên địa năng lượng sở bao vây. Điên cuồng âm khí năng lượng xâm nhập nàng đan hải, làm nàng tự thân cảnh giới lại lần nữa được đến tăng lên, tiến giai tới rồi hóa hình đỉnh núi chi cảnh. Yêu tu, cũng không bắt bẻ linh khí năng lượng vẫn là âm khí năng lượng, chỉ cần là thiên địa năng lượng, đều có thể đủ làm này luyện hóa hấp thu. Mà kia cổ âm khí năng lượng phi thường huyền bí, giống như chính là ca thư đã từng luyện hóa quá, bàng bạc thả tinh thuần, căn bản là không cần nàng luyện hóa. Đây là như thế nào một phen gặp gỡ, chính là trải qua này hết thảy ca thư chính mình đều nói không rõ. Nhìn nữ tu mặt đẹp như cũ hiện ra khó hiểu biểu tình ngôn nói, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tuy rằng mày đều là hơi nhíu, nhưng ai cũng không có hiện ra quá mức khác thường. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh trải qua quá, Xích Yêu lão tổ cũng trải qua quá. Tuy rằng trải qua tình hình không có khả năng tương đồng, nhưng này loại ở nguy nan chi được đến chỗ tốt sự, là giống nhau. Một người hóa hình yêu tu, có thể ở mấy trăm năm gián tiếp liền tiến giai, này ở ca thư ấn tượng chi căn bản chính là một kiện không có khả năng sự. Nhưng ca thư liền đã trải qua như vậy sự, nhưng mà này còn không phải ca thư trải qua toàn bộ, bởi vì hóa anh đỉnh núi chi cảnh, còn không đủ để làm ca thư có thể từ dưới vị giao diện phi thăng đến thật quỷ giới. Ổn định cảnh giới lúc sau ca thư, xuất ly kia chỗ cổ tu động phủ, gặp càng thêm làm nàng khó có thể nghĩ đến, thả lại làm nàng vô cùng mạo hiểm sự. Cũng đúng là sau lại gặp gỡ, mới làm nàng phi thăng tới rồi thật quỷ giới. Chương 6506 Diệp Hoàng Lăng, ca thư gặp gỡ không thể nói không huyền bí nguy hiểm, chính là trải qua phong phú, gặp gỡ rất nhiều Tần Phượng Minh, nghe nữ tu từ từ kể ra trải qua, cũng không khỏi tâm cảnh bị thật sâu xúc động. Từ xưa phú quý hiểm cầu, ở tông môn chi làm từng bước tu luyện, tự thân tánh mạng tuy rằng bảo đảm, nhưng thiếu rèn luyện trải qua, sẽ không được đến nghịch thiên duyên. Trước kia ở lửa cháy đảo, ca thư bị liệt dương phụ tử sủng nịch, đạt được đại lượng tài nguyên, tự thân tu luyện tất nhiên là vô ngu. Nhưng tiến giai tốc độ, xa không kịp tại đây chỗ hiểm địa chi cấp tốc thả củng cố. Có thể liên tiếp tiến giai, hát đối thư mà nói, làm nàng kinh hãi hỉ vạn phần. Xuất ly kia chỗ cổ tu động phủ, ở không gian nơi lang bạt, ca thư không có gặp được cái gì hung thú nguy hiểm, nhưng sau lại tao ngộ, như cũ là phi thường hung hiểm trải qua. Này một không gian nơi, ca thư xác định đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng có người tiến vào. Bởi vì nơi này căn bản là không có tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Đây khắp núi đồi tràn ngập từng luồng các loại hơi thở sương mù, có sương mù cực có ăn mòn khả năng, có sương mù rồi lại nguyên khí năng lượng dư thừa. Nơi này không có yêu thú yêu trùng, các loại linh thảo số lượng chủng loại rất là không ít, phần lớn là sinh trưởng cũng đủ niên đại tồn tại. Kỳ thật thiên địa sinh trưởng các loại linh thảo tuy rằng có thể tồn tại mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, nhưng đại đa số chỉ cần đạt tới nhất định niên hạn, cũng sẽ tự hành khô bại, đem dư thừa dược có thể một lần nữa phóng thích, còn cấp thiên địa. Nơi này không có tu sĩ tiến vào, linh thảo tự nhiên phần lớn sinh trưởng tới rồi tốt nhất thành thục kỳ. Tại đây chỗ không gian nơi, ca thư đảo cũng không có hắn tưởng, chỉ nghĩ tận khả năng nhiều tìm một ít linh thảo. Mấy tháng sau, nàng mạo hiểm tiến vào tới rồi một chỗ khí độc sương mù bao phủ sơn cốc, ở kia sơn cốc, phát hiện một chỗ dưới nền đất tối tăm hang động. U quật sâu đậm, đen nhánh vô cùng, từ u quật chi tản ra một cổ giống như đến từ vô tận năm tháng hủ bãi hơi thở. Ở u quật động khẩu dừng thân hồi lâu, ca thư mới quyết định tiến vào này chỗ đen nhánh u quật chi. Đúng là một quyết định này, thiếu chút nữa làm nàng hoàn toàn ngã xuống ở kia u quật trong vòng. Kia chỗ u quật thâm thúy, bắt đầu nghiêng xuống phía dưới mà đi, nàng cũng không có cảm giác như thế nào. Nhưng mà theo gặp được lối rẽ càng ngày càng nhiều, ca thư thái mới đột nhiên kinh sợ xuất hiện. Bởi vì nàng thế nhưng đã tìm không thấy tới khi đường nhỏ. Những cái đó đường nhỏ động nói, giống như có thể di động, rõ ràng cảm giác hẳn là chính là kia một cái, nhưng nàng ở kia động nói chi căn bản tìm không đến chính mình trên đường đi qua cố tình lưu lại hơi thở. Đương nàng rốt cuộc minh bạch nàng khả năng tiến vào tới rồi một chỗ mê động là lúc, đã ở kia thâm thúy hang động ngưng lại mấy tháng lâu. Nhậm là nàng dùng loại nào đoạn, đều không thể lại tìm đến đã từng trên đường đi qua quá động nói, chẳng sợ nàng ở trên vách đá thi thuật lưu lại dấu vết, cũng giống nhau vô dụng. Giống như hang động chỉ có những người khác, chuyên môn đem nàng hành tẩu lưu lại dấu vết thanh trừ. Nhưng ca thư thanh trừ, này động nói chi căn bản là không có người tồn tại, cũng không có bất luận cái gì hung thú âm hồn tồn tại. Càng là như thế, càng là làm nàng kinh hãi sợ. Cuối cùng, nàng cuối cùng là nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là nàng tiến vào tới rồi một chỗ mê huyễn cấm chế đại trận chi. Này động nói tuy rằng là chân thật tồn tại, nhưng động bích phía trên hẳn là bố trí có cường đại phù văn, làm nàng thi thuật quá động nói trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy rằng trong óc hiện ra này loại ý tưởng, nhưng như thế nào xác minh, lại như thế nào phá giải, ca thư một chút manh mối cũng không. Bởi vì vô luận là mặt đất, vẫn là động bích, chạm đến dưới đều là chân thật cứng rắn nham thạch, một chút cũng không giống như là mê huyễn pháp trận tồn tại. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ năm tháng ở ca thư tìm phá giải phương pháp đi qua. Nhưng như thế nào phá giải trước mặt khốn cảnh, nàng như cũng một chút biện pháp cũng không. Trừ bỏ vô pháp xuất ly này một u quật, mặt khác làm ca thư đồng dạng khó an chính là, tại đây u quật chi, nàng cũng không thể hấp thu ngoại giới năng lượng vì mình dùng, mà là yêu cầu chính mình luyện hóa linh thạch năng lượng bổ sung tự thân pháp lực. Không thể hấp thu ngoại giới năng lượng, cũng liền cho thấy nàng không thể ở chỗ này tu luyện. Tuy rằng tình cảnh khôn kể, nhưng đã là hóa hình đỉnh núi ca thư thái tự vẫn là ổn định xuống dưới, mấy năm sau, nàng làm ra một cái lựa chọn, đó chính là đem động nói đả thông. Mê huyễn pháp trận phù văn nàng vô pháp bài trừ, nhưng có một chút nàng tin tưởng, đó chính là những cái đó cấm chế phù văn là bố trí ở động bích phía trên. Mà nơi này động nói, đều không phải là hư ảo tồn tại, mà là thật thật tại tại chính là động nói, chỉ là hơn nữa mê huyễn phù văn lúc sau, làm nàng vô pháp tìm đến đi qua đường nhỏ. Mà chỉ cần đem động bích nham thạch bốn phía bài trừ, không có động bích dựa vào mê huyễn pháp trận phù văn, thế tất sẽ uy năng hạ thấp, do đó làm mê huyễn pháp trận uy năng giảm nhỏ. Hát đối thư lựa chọn, Tần Phượng minh tâm gật đầu, hắn biết ca thư lựa chọn đúng rồi phá giải cấm chế đoạn. Đối pháp trận không tinh thông người, đối mặt cường đại mê huyễn pháp trận, bằng công kích đoạn không có khả năng kiến công, nhưng như ca thư lựa chọn giống nhau, lại có thể vào tay hiệu quả. Chỉ là loại này ứng đối ảo trận đoạn, phi thường tiêu hao thời gian. Mặt khác còn phải có đại lượng chữ vật không gian, chứa đựng mở xuống dưới nham thạch. Ca thư quyết định, liền bắt đầu động, này vừa động, chính là mấy năm thời gian. Cũng may nàng lúc trước ở kia chỗ cổ tu động phủ chi tìm được một kiện tu di động phủ không gian bảo vật, bên trong không gian chừng mấy trăm dặm rộng, làm nàng có thể không lo lắng chạm thiết xuống dưới nham thạch vô tổn phóng nơi. Theo bốn phía trống trải không gian chậm rãi tăng đại, ca thư rộng mở cảm giác, quanh thân chậm rãi có thiên địa năng lượng hiện ra. Nhiều năm sau, theo một trận kịch liệt dao động bỗng nhiên hiện ra, một cổ bàng bạc thiên địa năng lượng bỗng nhiên dũng mãnh vào tới rồi ca thư bốn phía mở ra này chỗ mấy chục dặm phạm vi quảng đại sơn động chi. Cảm ứng bàng bạc năng lượng xuất hiện, ca thư biết, nàng rốt cuộc phá giải mở ra nơi này mê huyễn pháp trận. Tiêu phí như thế tinh lực phá giải này chỗ ảo trận, ca thư tự nhiên không cam lòng, thế tất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen này chỗ. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ cấm chế chi rốt cuộc tồn tại cái gì. Đương nàng siêu tầm đến khoảng cách mặt đất không biết bao sâu một gian quảng đại sơn động, phá vỡ dày nặng thật lớn cửa đá, nghênh đón nàng là hai cụ tụ hợp chi cảnh con rối, thả vẫn là linh trí cực cao con rối. Hai cụ bảo hộ con rối, nhìn thấy tu sĩ xâm nhập, lập tức may mắn lại đây, thân hình đong đưa gian, trực tiếp phi phát hướng về phía ca thư. Chỉ là hóa anh đỉnh núi ca thư, ở hai cụ tụ hợp con rối trước mặt, nơi nào có mạng sống khả năng. Chỉ là thoát đi mấy trăm trượng, ca thư đã bị hai cụ con rối oanh kích ở phía sau lưng thượng, ngã xuống, cơ hồ đã là ca thư duy nhất kết cục. Mà ca thư ở bị tụ hợp con rối oanh kích ở sống lưng, ngất phía trước, nghĩ đến cũng là cuộc đời này mạng sống vô vọng. Nhưng mà nàng cũng chưa chết. Bởi vì không biết qua bao lâu, nàng liền lại tỉnh dậy, đứng thẳng ở nàng trước mặt, là một vị thay đổi nàng sau này vận mệnh tồn tại. Diệp Hoàng Lăng, là thật quỷ giới mấy chục vạn năm đi tới giai đại thừa một vị nữ tu. Ở vạn năm trước, vì tu luyện hạng nhất chỉ có thể ở quỷ vương chi cảnh mới có thể tu luyện tiên giới cường đại thần thông, Diệp Hoàng Lăng vứt bỏ ở thật quỷ giới cơ nghiệp, tự mình áp chế cảnh giới, mạo ngã xuống chi hiểm nhìn xuống tới rồi hạ vị giao diện một chỗ quỷ giới chi. Nhưng mà ở kia chỗ quỷ giới, nàng tuy rằng tiến giai tới rồi quỷ vương chi cảnh, thỏa mãn tu luyện kia một thần thông điều kiện, nhưng ở quỷ giới chi vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nhưng vẫn không thể thành công. Này một quá trình rằng có hơn trăm năm, làm Diệp Hoàng Lăng không thể không suy nghĩ này nguyên nhân. Sau lại khổ tư lúc sau, Diệp Hoàng Lăng có một cái ý tưởng, đó chính là kia một thần thông trừ bỏ cảnh giới yêu cầu, còn hẳn là có hoàn cảnh điều kiện. Kia hoàn cảnh, chính là yêu cầu một chỗ không thể có thiên địa nguyên khí năng lượng khu vực. Nếu muốn ở tu tiên giới tìm như thế một nơi, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tuy rằng có rất nhiều địa phương thiên địa năng lượng loãng, nhưng chung quy là có thiên địa năng lượng, chỉ là thiếu mà thôi. Diệp Hoàng Lăng tâm trí cứng cỏi, nếu hạ vị giao diện tìm không đến, kia nàng liền chính mình sáng tạo một nơi. Vì vậy ở bắt đầu ở các nơi hiểm địa lang bạt, để có thể tìm đến thích hợp nơi. Chưa từng tưởng, ở một chỗ hiểm địa lang bạt khi, bị một cổ không gian cơn lốc truyền tống tới rồi ca thư tiến vào không gian. Ở phát hiện kia đầy đất đế u quật lúc sau, Diệp Hoàng Lăng tâm thần đại chấn, nàng thế nhưng phát hiện, dưới nền đất u quật chi, thiên địa pháp tắc lại có khác thường. Cẩn thận nghiên cứu tra xét hạ, nàng liền đối với này một u quật bốn phía bố trí một phen. Đem đại lượng mê huyễn phù văn bố trí ở động nói chi. Đồng thời cũng bố trí xuống dưới đại lượng bài xích năng lượng phù văn, làm này một u quật hoàn toàn thành một chỗ ngăn cách ngoại giới hơi thở nơi. Lúc sau, Diệp Hoàng Lăng bắt đầu dưới nền đất tu luyện kia một thần thông. Ở nàng nghĩ đến, liền tính không thể tu luyện thành công, nàng cũng có thể đủ tùy thời ngưng hẳn, sau đó khác tìm hắn pháp. Nhưng mà làm Diệp Hoàng Lăng không nghĩ tới chính là, đương nàng bắt đầu tu luyện kia một tiên giới thần thông sau, thế nhưng hoàn toàn đắm chìm ở song xuôi, căn bản là vô pháp lại xuất ly cái loại này huyền bí quỷ dị trạng thái. Cụ thể đắm chìm ở đương bao lâu, Diệp Hoàng Lăng không biết. Thẳng đến một cổ năng lượng bỗng nhiên dũng mãnh vào hạ sơn động, đem Diệp Hoàng Lăng thân hình bao vây, nàng mới đột nhiên từ cái loại này kỳ dị khôn kể trạng thái chi xuất ly. Mà nàng thanh tỉnh lúc sau, liền gặp ca thư, vì vậy mới thần niệm phát ra, đem ca thư từ hai cụ con rối cứu xuống dưới. Ca thư không có ngã xuống, mà là bái ở Diệp Hoàng Lăng môn hạ. Có thể nói Diệp Hoàng Lăng sở dĩ có thể thức tỉnh, đúng là bởi vì ca thư phá giải u quật ảo trận có lỗi. Nếu không có ca thư phá giải cấm chế, Diệp Hoàng Lăng nhất định sẽ không thức tỉnh. Rốt cuộc sẽ trầm luân này bao lâu, Diệp Hoàng Lăng chính mình cũng là không biết. Nói không chừng như vậy tỏa hóa ngã xuống ở cái loại này trạng thái chi. Chương 6507 giao tình. Diệp Hoàng Lăng, thân là thật quỷ giới đại thừa, chỉ thu quá hai gã thân truyền đệ tử, vẫn là không biết bao lâu trước sự. Tại hạ vị giao diện thế nhưng thu ca thư vì đồ đệ, tuyệt không chỉ là bởi vì ca thư phá giải nàng bố trí cấm chế, đem nàng từ trầm luân chi đánh thức. Còn có càng vì quan trọng nguyên nhân, đó chính là bởi vì ca thư thế nhưng tiến vào tới rồi kia chỗ cổ tu động phủ, cũng đạt được kia cổ tu động phủ chi chỗ tốt. Kia chỗ cổ tu động phủ, Diệp Hoàng Lăng đi qua, đúng là bởi vì đi qua, ca thư mới có thể đủ nhẹ nhàng tiến vào đến này. Như không phải Diệp Hoàng Lăng trước phá giải nơi đó cấm chế, lấy ca thư khả năng, lại nơi nào có thể phá giải một vị cổ xưa đại năng bố trí cấm chế. Diệp Hoàng Lăng không có thu hoạch kia cổ động chỗ tốt, là bởi vì nàng cảm giác được nguy hiểm. Nghe xong ca thư tự thuật cổ động trải qua, cái này làm cho Diệp Hoàng Lăng hát đối thư vận khí cũng tâm sinh tò mò. Tu sĩ có thể gặp được duyên, đó là yêu cầu đại khí vận, mà có thể được đến duyên, càng không phải ai nhẹ nhàng có thể làm được. Bởi vì tu tiên giới chi duyên, phần lớn có nguy hiểm tồn tại. Cho dù là một gốc cây linh thảo, giống nhau đều sẽ có một con cường đại hung thú khán hộ. Tụ hợp chi cảnh Diệp Hoàng Lăng không có mạo hiểm, nhưng chỉ có hóa hình chi cảnh ca thư lại tiến vào tới rồi kia một động thất. Đạt được bên trong duyên, này bản thân liền phi phàm. Nghe được Diệp Hoàng Lăng thu ca thư vì đồ đệ, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Tu vi tới rồi đại thừa, đặc biệt là ở tu vi khó có thể tiến thêm tình hình hạ, đại thừa tồn tại trừ bỏ bảo đảm tự thân có thể không bị thiên kiếp lễ rửa tội ngoại, liền sẽ tìm một ít việc làm, thu đồ đệ, cũng là này chi nhất. Nghe đồn gấp âm tông mấy trăm năm trước phát sinh cổ trận vận chuyển việc, chẳng lẽ chính là ngươi cùng Diệp tiên tử trở về thật quỷ giới dẫn động sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía ca thư, mở miệng hỏi. Ân, không tồi, kia một cổ trận chính là gấp âm tông thiết trí ở một chỗ quỷ giới truyền tống trận. Chỉ là hạ giới đã không có cực phẩm âm thạch điều khiển, vì vậy vẫn luôn chưa từng vận chuyển, sư tôn trên người có cực phẩm âm thạch, vì vậy mượn kia một truyền tống trận trở về thật quỷ giới. Ca thư cũng không giấu giếm, lập tức mở miệng trả lời. Nghe được xác thực trả lời, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ nghĩ đến gấp âm tông vì sao phong sơn. Một người đã từng biến mất mấy chục vạn năm lâu đại thừa đột nhiên xuất hiện ở tông môn chi, đối một cái tông môn mà nói, ý nghĩa dữ dội trọng đại. Nếu gấp âm tông tính toán mưu đồ gây rối, tự nhiên muốn đóng cửa hợp lực đối phó Diệp Hoàng Lăng. Mà nếu gấp âm tông tính toán cùng Diệp Hoàng Lăng giao hảo, cũng thiết yếu muốn phong sơn. Bởi vì nếu việc này tiết lộ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái. Nếu là đại thừa thu được tin tức tiến đến gấp âm tông, bằng gấp âm tông thực lực, lại nơi nào là một người đại thừa đối? Phi thường rõ ràng, gấp âm tông cũng không có đối Diệp Hoàng Lăng gây rối, mà là lựa chọn cùng chi giao hảo. Đóng cửa phong sơn, vì chính là làm Diệp Hoàng Lăng khôi phục tự thân cảnh giới. Mà Diệp Hoàng Lăng có qua có lại hạ, cũng nhất định tiêu phí cho gấp âm tông cực đại chỗ tốt. Mấy trăm năm gian, gấp âm tông xuất hiện vài tên huyền giai thậm chí huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, hẳn là chính là Diệp Hoàng Lăng công lao. Đối với Diệp Hoàng Lăng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi trêu chọc. Một vị có thể kiên nghị đến tự mình hạ thấp cảnh giới nhìn xuống hạ giới tu luyện hạng nhất thần thông tồn tại, có thể nói so Âm La Thánh Chủ còn muốn tính tình cứng cỏi. Như thế nhân vật, nhất định không phải tầm thường đại thừa có thể so. Không biết lúc này đây các người dụ dỗ tu sĩ tương trợ Ma Ưởng Thánh Tôn lại là như thế nào một phen sự đâu. Tần Phượng Minh tâm tư lự, lại lần nữa mở miệng hỏi. Hồi tiền bối, Ma Ưởng tiền bối chính là sư tôn bạn cũ, 4 năm trước, sư tôn đột nhiên thu được tới rồi Ma Ưởng tiền bối âm tín, tìm dưới, biết được Ma Ưởng tiền bối thân chịu trọng thương, chính dừng thân tại đây Bạch Mãng cánh đồng hoang vu chi, vì vậy mới có sau lại việc. Ca thư không có chần chờ, nói thẳng ra nguyên nhân. Diệp Hoàng Lăng thế nhưng cùng Ma Ưởng Thánh Tôn là bạn cũ, cái này làm cho Tần Phượng Minh tâm hơi là kinh ngạc. Hai vị này đại thừa cũng không phải là cùng giao diện người, xem ra hai người nhất định là cộng lịch quá chuyện gì, vì vậy trở thành có thể đem tánh mạng phó thác đối phương bằng hữu. Nguyên lai còn có việc này, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, khẩu lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Tần tiền bối, trở về sau ca thư nhìn thấy Ma Ưởng tiền bối, cùng chi ngôn nói một phen, hai bên tận khả năng hóa giải. Theo lý mà nói các người vốn không có thủ oán, việc này hai bên ai cũng không có gì tổn thất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhíu mày, ca thư lập tức mở miệng nói. Nghe được ca thư lời này, Tần Phượng Minh lập tức ánh mắt chợt lóe, trên mặt ý cười hơi hơi hiện ra nói, thật cũng không cần, thật quỷ giới như thế đại, về sau cùng Ma Ưởng Thánh Tôn chạm mặt sẽ nghĩ đến cũng không nhiều lắm. Hát đối thư hảo ý, Tần Phượng Minh tâm lĩnh, nhưng hắn lại không cho rằng Ma Ưởng sẽ nghe một người quỷ chủ tiểu tu sĩ. Lúc này đây Ma Ưởng rõ ràng biết được ca thư là Diệp Hoàng Lăng đệ tử, còn không quan tâm một mình chạy trốn, cũng đã cho thấy hắn căn bản là không có đem ca thư xem đến như thế nào trọng. Kỳ thật Tần Phượng Minh lại nơi nào biết được, lúc trước Ma Ưởng rời đi phía trước, đã cùng ca thư cấp tốc truyền âm một phen. Là ca thư chính mình ngôn nói làm Ma Ưởng Thánh Tôn rời đi, không cần mang nàng cùng rời đi. Lấy Ma Ưởng Thánh Tôn khả năng, nếu muốn mang ly ca thư 5 người, có thể nói nhẹ nhàng là có thể đủ làm được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, ca thư lại là một loại cảm giác khác, cho rằng Tần Phượng Minh căn bản là không sợ hãi Ma Ưởng Thánh Tôn, bằng vào bên cạnh hai gã đại thừa, liền tính là Ma Ưởng Thánh Tôn khôi phục thực lực, cũng là không sợ. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh tâm tình rất tốt, hơi hơi mỉm cười nói, ca tiên tử, người ta mấy lần tương ngộ, lần này lại ở dị vực tương phùng, có thể nói duyên phận không cạn, ta nơi này có mấy cái đan dược, tiên tử khả năng không thiếu, nhưng cũng xem như Tần mỗ một phen tâm ý. Tần Phượng Minh khẩu nói, một con bình ngọc đưa đến nữ tu trước mặt. Này mấy cái đan dược, có thể nói là hát đối thư nhất thích hợp đan dược, Tần Phượng Minh đã từng bắt quá ca thư, biết được nàng hóa hình tu sĩ. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ vì vậy lựa chọn đan dược vừa lúc thích hợp ca thư. Như thế việc làm, cũng coi như là đối lúc trước ca thư mở miệng nhắc nhở làm một phen kết thúc. Đa tạ tiền bối, vãn bối không dám chối từ, liền nhận lấy tiền bối ban cho chi vật. Mặt khác vãn bối rất là tò mò, tiền bối năm đó cùng vãn bối cảnh giới tương đồng, như thế nào ngắn ngủn thời gian, không chỉ có phi thăng tới rồi thượng giới, cảnh giới càng là đã cùng đại thừa có thể ganh đua cao thấp. Ca thư tiếp nhận bình ngọc, khom người thi lễ, khẩu nói lời cảm tạ cũng nghi vấn nói. Nữ tu lời vừa nói ra, vô luận là Xích Yêu lão tổ, vẫn là Hải Di thánh tổ, đều biểu tình đều vì này biến đổi. Lúc trước hai người ai cũng không có nghĩ nhiều Tần Phượng Minh tu tiên tuổi tác, nhưng nghe xong ca thư ngôn nói, đã có thể suy đoán ra Tần Phượng Minh tại hạ vị giao diện khi là hóa anh hoặc là tụ hợp chi cảnh, mà tuổi tác cũng có thể đủ hơi chút đo lường tính toán ra. Ngắn ngủn 1-2 ngàn năm, một người nhân giới tu sĩ phi thăng thượng giới, liền từ tụ hợp chi cảnh tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, như thế tình hình, không thể nói không cho người chấn động. Đối hai người kinh ngạc biểu tình, Tần Phượng Minh đã sớm thấy nhiều không trách, hơi hơi mỉm cười nói, Tần mỗ trải qua đặc thù, tu vi tiến giai nhanh một ít mà thôi. Tần mỗ có một lời, tiên tử có từng nhớ rõ lúc trước đi cùng Tần mỗ tên kia thiếu nữ sao? Tần Phượng Minh không muốn nhiều lời mình thân, một ngữ mang quá, mở miệng dò hỏi. Tiền bối nói chính là Băng Nhi, ca thư suy nghĩ bị dẫn đường, trong óc chuyển động, khẩu hỏi ngược lại. Nàng đã từng cùng Băng Nhi khởi quá xung đột, đương nhiên nhớ rõ cái kia mỹ lệ linh động tiểu cô nương. Không tồi, đúng là Băng Nhi, nàng giờ phút này khả năng ở thật quỷ giới, không biết tiên tử cũng biết người qua sao. Tần Phượng Minh gật đầu, thuận miệng hỏi. Băng Nhi chi danh vãn bối chưa từng nghe nói, bất quá từ gấp âm tông bắt được tin tức, hiện tại thật quỷ giới rất là hỗn loạn, có rất nhiều thế lực lớn đang ở ngo ngoe dục dịch hoặc là đang ở lẫn nhau tranh đấu không thôi. Đặc biệt là vân sóng hồ khu vực, càng là hỗn chiến không thôi, tham dự nhân số đông đảo. Nếu tiến đến, nói không chừng có thể thám thính đến một ít tin tức. Ca thư hơi là do dự, sau đó mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, bỗng nhiên tâm bừng tỉnh. Vân sóng hồ việc, hắn đã biết được một ít. Ca thư lời nói chi ý, là nói vân sóng hồ dẫn động khắp nơi thế lực rất nhiều, có càng là không biết nhiều ít trăm triệu Lý Chi Viễn tiến đến. Nhiều như vậy tu sĩ, thế tất tin tức sẽ linh thông rất nhiều. Tiên tử lời nói không tồi, chờ Tần Mỗ đi đến Thanh Thạch Thành, liền nghĩ cách đi vân sóng hồ một hàng. Tần Phượng Minh tâm lược động, làm ra quyết định nói. Tần Phượng Minh không phải bỏ dở nửa chừng người, nếu tới rồi Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, Thanh Thạch Thành là thiết yếu muốn đi. Tiền bối muốn đi Thanh Thạch Thành, tuy rằng đường xá phía trên có chút nguy hiểm, bất quá bằng các vị tiền bối đoạn, đương không có vấn đề. Ca Thư gật gật đầu, không có nhiều lời nữa cái gì. Nhìn Tần Phượng Minh mấy người biến mất đi xa, Ca Thư ánh mắt như cũ không có thu hồi, nàng biểu tình bình tĩnh chi lại có một ít khác thường hiện ra, làm người không rõ nàng lòng đang tưởng chút cái gì. Chương 6508 Cát Vàng Trùng. Ca Thư chỉ xem như Tần Phượng Minh một vị quen biết người, hai người không có thâm giao, không coi là bạn cũ bạn tốt. Tuy rằng ở thật quỷ giới nhìn thấy Ca Thư làm Tần Phượng Minh trong lòng sung sướng, nhưng không có nhiều ít ràng buộc. Nếu là gặp được Giao Quảng, Bước Sáo, Lăng Vi Tiên Tử hoặc Phương Đông Trạch chờ đã từng cùng Tần Phượng Minh hợp lực đối địch quá tu sĩ, Tần Phượng Minh nhất định sẽ biểu hiện bất đồng. Bất quá Ca Thư có thể phi thăng thật quỷ giới, thả bái ở một vị thật quỷ giới cổ xưa đại thừa môn hạ, Tần Phượng Minh vẫn là vì Ca Thư cao hứng. Kia Diệp Hoàng Lăng cũng không phải một người đơn giản người, nghe nói nàng lúc trước đã từng bị Huyền Quỷ Thánh chủ treo giải thưởng, bốn phía tìm quá. Đó là mấy chục vạn năm trước sự, đã từng có mấy chục danh đại thừa truy tìm quá nàng rơi xuống, chưa từng tưởng là trốn đến hạ giới. Khó trách sau lại không có Diệp Hoàng Lăng tin tức, thân hình phi độn bên trong, Hải Di Thánh Tổ bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Nghe được Hải Di Thánh Tổ lời này, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Huyền Quỷ Thánh chủ Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là ai. Hắn đệ nhị hồn linh đã từng nhìn thấy quá Huyền Quỷ Thánh chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Hơn nữa hắn cùng Huyền Quỷ Thánh chủ chuẩn bị ở sau có ước, muốn đi đến Minh Hồn núi non một hàng. Ca Thư sư tôn, thế nhưng cùng Huyền Quỷ Thánh chủ còn có hút mắt, này không khỏi làm Tần Phượng Minh vì Ca Thư vuốt mồ hôi. Huyền Quỷ Thánh chủ cũng không phải là tầm thường tồn tại, chính là thật quỷ giới 10 đại thánh chủ chi nhất tồn tại. Có thể nói là khống chế thật quỷ giới một vị vô thượng đại năng. Không nói đến Huyền Quỷ Thánh chủ tự thân thực lực như thế nào, chính là hắn thủ hạ những cái đó đại thừa, như Ma Ưởng Thánh Tôn giống nhau thực lực người sợ cũng có một hai vị. Càng đừng nói còn có đại lượng tu sĩ cung này ra roi. Nghĩ đến năm đó Diệp Hoàng Lăng hạ đến quỷ giới, tu luyện thần thông là một nguyên nhân, sợ là chính yếu nguyên nhân, vẫn là tránh né Huyền Quỷ Thánh chủ có lỗi. Hiện tại Diệp Hoàng Lăng trở về thật quỷ giới, sợ là một phen tranh đấu không có khả năng tránh cho. Mà thân là Diệp Hoàng Lăng đệ tử, lấy Ca Thư khả năng, làm sao có thể đủ ở đông đảo đại thừa, cùng với khó có thể đếm hết huyền giai tu sĩ đuổi giết chung chỉ lo thân mình đâu. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghĩ đến này đó tình hình, cùng hắn mà nói, căn bản bất lực, vô pháp thay đổi. Lấy hắn năng lực, căn bản là vô pháp ngăn cản việc này phát sinh, chẳng sợ hắn cùng Huyền Quỷ Thánh chủ xem như có chút giao tình, nhưng kia cũng là Huyền Quỷ Thánh chủ chuẩn bị ở sau, cùng với bản thể, căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Mà đối với này đó sừng sững ở tu tiên giới đứng đầu vị trí tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không tưởng gặp được, cũng không nghĩ cùng chi giao tiếp. Bởi vì ở cái loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, hắn tự biết hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, thật sự khó có thể nắm chắc cùng này tương xử đúng mực. Một cái không tốt, liền khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Liền tính không có ngã xuống chi hiểm, chỉ là ở đối phương hơi thở bao phủ hạ câu thúc khó nhịn, liền không phải Tần Phượng Minh nguyện ý cùng chi tướng thấy. Tần Phượng Minh không có mở miệng, trong lòng suy nghĩ, khống chế tàu bay hướng về mênh mang cao lớn hao thảo nơi bay đi. Đã không có mọi người đồng hành, Tần Phượng Minh không dám đại ý, thần thức toàn bộ thả ra, tiểu tâm nhìn quét phi độn mà qua mặt đất dưới. Ba người đảo cũng không nóng nảy lên đường, tốc độ giống như quỷ chủ tu sĩ phi độn. Nơi xa có tranh đấu, phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày nhăn lại mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, tàu bay phương hướng lệch về một bên, bay về phía nghiêng sườn phương hướng. Thực mau, Xích Hiêu lão tổ thần thức bên trong xuất hiện đại lượng năng lượng dao động. Là cát vàng trùng. Xích Hiêu lão tổ biểu tình biến đổi, trong miệng gấp giọng ra âm. Cát vàng trùng, nguyên lai là này loại yêu trùng. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng. Cát vàng trùng, là một loại quần cư yêu trùng, cái đầu không lớn, thành trùng chi cảnh yêu trùng cũng chỉ có hài đồng nắm tay lớn nhỏ. Nhưng loại này yêu trùng thân hình cứng rắn, cực kỳ giỏi về thổ thuộc tính thần thông. Cát vàng trùng tối cao cấp bậc cũng chỉ là thành thục thể tồn tại, căn bản là sẽ không có đại thừa chi cảnh cát vàng trùng. Hơn nữa thành thục thể cát vàng trùng cũng chỉ có trùng sau mới có thể đạt tới. Đại đa số cát vàng trùng có thể đạt tới cấp bậc, cũng chính là thành trùng chi cảnh mà thôi. Nếu chỉ là chút ít cát vàng trùng, huyền giai tu sĩ cũng không sợ hãi, chẳng sợ thành công ngàn thượng vạn cũng là không sợ. Nhưng là nếu là số lấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn, thượng trăm triệu chi sổ cát vàng trùng thành trùng, liền tính là huyền giai đỉnh núi, chỉ sợ cũng là trong lòng sợ hãi xuất hiện. Lấy cát vàng trùng thân hình cứng cỏi, tu sĩ cường đại công kích có thể một kích diệt sát số lượng thật sự hữu hạn. Những cái đó bị nhốt tu sĩ, sợ là đã không có mấy người tồn tại. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng tùy theo nói. Hắn thần thức thấy được rõ ràng, nơi xa trùng đàn bên trong, giờ phút này đã không có mấy người có thể hiện ra xuất thân khu. Không thể cấp tốc chấp động, lao ra trùng đàn vây khốn, kia chờ đợi mọi người, tự nhiên là ngã xuống thân chết một đường. Đi mau, có này đó tu sĩ hấp dẫn cát vàng trùng, chúng ta đại nhưng cấp tốc xuyên qua khu vực này. Xích Hiêu lão tổ biểu tình ngưng trọng, trong miệng nhắc nhở nói. Xích Hiêu lão tổ này một lựa chọn, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Ở hắn nghĩ đến, rơi vào yêu trùng đàn, liền tính ba người có thể thắng lợi, kia cũng thế tất sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, nói không chừng sẽ là mấy ngày thậm chí mấy chục ngày lâu. Ở yêu trùng đàn trung bị nhốt mấy chục ngày, Xích Hiêu lão tổ ngẫm lại liền cả người ác hàn hiển lộ. Hiện tại muốn chạy, sợ là đã không thể, nhưng mà liền ở Xích Hiêu lão tổ gấp giọng xuất khẩu sau, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói vang lên ở đương trường. Không tồi. Những cái đó yêu trùng phi thường linh trí, ở chúng ta vừa mới dừng thân nơi này khi, cũng đã từ hai sườn vây quanh tới, hiện tại chúng ta quanh thân có thể nói đều có yêu trùng tồn tại. Hải Di Thánh Tổ nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Nghe được Tần Phượng Minh hai người lời nói, Xích Hiêu lão tổ sắc mặt tức khắc đại biến. Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ, nếu phát hiện yêu trùng xúm lại bốn phía, nhưng cũng không có cảnh báo thoát đi mà đi. Tần Tiểu Hiếu, người yêu cầu lão phu ra tay sao? Không đợi Tần Phượng Minh lại mở miệng, Hải Di Thánh Tổ lại lần nữa nói. Kẻ hèn, thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ một ít yêu trùng nơi nào dùng đến tiền bối ra tay, này đó tiểu sâu, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Làm Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Hiêu lão tổ đều thần sắc khẽ biến chính là, Tần Phượng Minh mở miệng, thế nhưng nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Hai người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt đều là kinh ngạc hiện ra. Tần Phượng Minh cũng không giải thích, mà là thân hình chợt lóe, như vậy thúc giục tàu bay. Hướng về phía trước giống như nước biển kích động trùng đàn phi hành mà đi. Còn chưa tới đạt đầy khắp núi đồi trùng chiều bên trong, tàu bay bốn phía mặt đất bên trong bỗng nhiên bay vụt ra rậm rạp màu vàng mũi tên. Mũi tên bay vụt, tốc độ khoái tật, ba người thấy được rõ ràng, kia từng con bắn nhanh tới màu vàng mũi tên, đúng là từng con khẩu khí sắc bén, tốc độ nhanh chóng màu vàng yêu trùng. Nhìn cuồn cuộn không ngừng từ mặt đất dưới bắn nhanh bay ra yêu trùng, chính là Hải Di Thánh Tổ, cũng không khỏi mày nhăn lại. Đứng thẳng thuyền đầu Tần Phượng Minh nhìn rậm rạp bắn nhanh bay ra màu vàng yêu trùng, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia khác thường thần sắc hiện ra. Bỗng nhiên, quát khẽ một tiếng tự hắn trong miệng vang lên, nhưng thật ra muốn nhìn này đó cát vàng trùng có vài phần uy lực. Lời nói chợt vang, liền thấy một đoàn ngân bạch quang mang bỗng nhiên lập lòe mà ra, ngân quang lóng lánh, từng con hình thể thật lớn, hình thái khủng bố cực đại yêu trùng, bỗng nhiên giống như từng đoàn mang theo hồ quang thật lớn màu bạc quang cầu, bỗng nhiên bay vụt vào cấp tốc tới màu vàng trùng đàn bên trong. Theo bạc đoàn bắn nhanh bay ra, vừa mới còn nhanh chóng bay vụt, lao thẳng tới Tần Phượng Minh ba người trùng đàn, bỗng nhiên đột nhiên đình trệ thân hình. Giống như màu vàng thủy triều, bỗng nhiên đụng phải vô hình chướng vách, sinh sôi bị cản trở. A, này, đây là ngân sao trùng, còn đều là nửa thành thục thể ngân sao trùng. Xích Hiêu lão tổ tiếng kinh hô vang lên, tràn ngập khó có thể tin. Không chỉ có là Xích Hiêu lão tổ, Hải Di Thánh Tổ giờ phút này đồng dạng đầy mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Có này đó nửa thành thục thể ngân sao trùng, gì sợ bạch mãng cánh đồng hoang vu bên trong yêu thú, yêu trùng. Ánh mắt chớp động, Hải Di Thánh Tổ một tiếng lời nói tùy theo vang lên. Lúc này Hải Di Thánh Tổ, trong lòng tràn ngập gợn sóng. Hắn thật sự tưởng tượng không ra, vị này bị liên thái thanh ủy thân thanh niên, như thế nào sẽ có như vậy rất cường đại tồn tại bản thân. Biểu tình biến hóa càng sâu chính là Xích Hiêu lão tổ. Lúc trước hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Ma Ưởng Thánh Tôn chính diện tranh đấu mà không rơi hạ phong, cũng đã đại đại chấn động, sau lại gặp được Lệ Huyết hiện thân, đồng dạng làm hắn cả kinh không khép miệng được. Mà hiện tại, nhìn đến rậm rạp cực đại thân hình, chỉ có điển tịch bên trong mới có ngân sao trùng hiện ra trước mặt, hắn đã không có suy nghĩ. Chương 6509 quy củ. Ở Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Hiêu lão tổ trước mặt phóng xuất ra ngân sao trùng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lo lắng hai người sẽ đối hắn ngân sao trùng có cái gì gây rối tâm tư. Hải Di Thánh Tổ có cầu với Liên Thái Thanh, mà chính mình cùng Liên Thái Thanh đã có thần hồn ước định. Hải Di Thánh Tổ tự nhiên không có khả năng đối hắn gây rối. Xích Hiêu lão tổ càng là không cần suy xét, lấy Xích Hiêu lão tổ khả năng, hắn căn bản là không có khả năng đối Tần Phượng Minh mưu đồ cái gì. Kỳ thật đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói, tuy rằng sẽ không kiêng nể gì đem ngân sao trùng hiện ra tu tiên giới chi, nhưng nội tâm chi đã không còn lo lắng tầm thường đại thừa trộm liếc. hắn lúc này đã có nhất định tự bảo vệ mình chi lực bảo hộ này đó còn không có hoàn toàn cường đại linh trùng. Nhìn 1200 chỉ nửa thành thục thể cực đại bọ cánh cứng ở cát vàng trùng đàn to lớn tứ cắn ăn, Tần Phượng Minh tâm thản nhiên bình tĩnh. Cát vàng trùng chỉ là thành trùng cấp bậc, thả thể tích sau ngân sao trùng tiểu quá nhiều, ở ngân sao trùng cả người bao vây thiên kiếp hồ quang hộ vệ hạ, đầy khắp núi đồi cát vàng trùng căn bản là không dám tiến trước. Chẳng sợ nơi xa hàng trăm nửa thành thục thể cát vàng trùng kịch liệt cổ động khẩu khí, phát ra thúc dục tiếng vang, như cũ vô pháp làm trùng đàn điên cuồng tiến lên. Một đoàn màu vàng bụi đất phi dương chi, một trận có vẻ quỷ dị thả lại chói tai bén nhọn thanh âm bỗng nhiên tự nơi xa trùng đàn vang khởi, vốn dĩ chú thân không trước cát vàng trùng đàn, bỗng nhiên táo bạo nổi lên, thân hình cấp tốc đánh sâu vào tiến lên, không ngờ lại trở nên dũng mãnh không sợ chết lên. Nhưng mà liền tính tổn thất đại lượng cát vàng trùng hạ, có yêu trùng đụng vào ở ngân sao trùng thân hình phía trên, cũng căn bản vô pháp phá vỡ ngân sao trùng cứng rắn thân hình. Ngân sao trùng mấy năm nay cắn nuốt nhiều ít thiên tài địa bảo, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp thống kê. Cắn nuốt đại lượng tài liệu sau, ngân sao trùng tự thân có gì cảnh giới thượng chỗ tốt Tần Phượng Minh không biết, bất quá có một chút Tần Phượng Minh có thể cảm nhận được, đó chính là ngân sao trùng tự thân phòng hộ lực lớn tứ tăng lên. Mà điểm này cũng là Tần Phượng Minh tận hết sức lực bốn phía dùng các loại tài liệu uy thực ngân sao trùng nguyên nhân chủ yếu. Nhìn không hề nguy hiểm, ở cát vàng trùng trùng đàn to lớn tứ nuốt cắn ngân sao trùng, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Này đó ngân sao trùng cực có linh trí, căn bản là không cần hắn nhọc lòng cái gì. Hai ngày sau, theo một trận rào rạt côn trùng kêu vang thanh, vốn dĩ điên cuồng kích động ở Tần Phượng Minh nhân thân chu trùng chiều, bỗng nhiên cấp tốc lui bước. Đầy trời bụi đất phi dương, trong khoảnh khắc, đầy khắp núi đồi yêu trùng liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh người nơi bốn phía mặt đất phía trên, để lại thật dày một tầng yêu trùng tàn chi đoạn tí. Những cái đó cát vàng trùng chủ động rút lui. Xích Hiêu lão tổ mở to đôi mắt, khẩu bình tĩnh nói. Này một kết quả, đã sớm tồn tại hắn tâm, cảm thụ này nửa thành thục thể ngân sao trùng cả người lóng lánh đạo đạo điện mang, Xích Hiêu lão tổ tâm lạnh lẽo hiện ra, hắn tự nhận nếu toàn lực ra, có thể đối phó mấy chục chỉ. Nhưng nếu là 200 số thật lớn bỏ cánh cứng hợp lực vây khốn, hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng một đường. Tần Tiểu Hữu, người sao có thể sẽ có như vậy số lượng nửa thành thục thể ngân sao trùng? Nhìn từng con ngân sao trùng bắn nhanh mà hồi, bị Tần Phượng Minh thu vào tu di không gian, Hải Di Thánh Tổ vẫn là đúng lúc hỏi ra tâm hoang mang. Kỳ thật hắn hỏi ngôn chi, vẫn là đối Tần Phượng Minh là như thế nào thuần dưỡng này đó ngân sao trùng khó hiểu. Hắn tuy rằng không có nuôi nấng quá ngân sao trùng, nhưng cũng biết nếu muốn làm một con không phải quần cư thuộc tính ngân sao trùng từ ấu trùng trưởng thành nửa thành thục thể, kia thế tất sẽ tiêu phí mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lâu. Mà Tần Phượng Minh ngắn ngủn tu tiên 5 tháng, theo lý là căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra một con nửa thành thục thể ngân sao trùng. Nhưng là Tần Phượng Minh hiện tại không chỉ có nửa thành thục thể ngân sao trùng, hơn nữa số lượng càng là đạt tới hơn 1000 chi sổ. Như thế tình hình, suy nghĩ sâu xa cực khủng, Tần mỗ này đó ngân sao trùng là từ một vị linh giới đại thừa được đến, vị kia tiền bối có mấy chỉ thành thục thể bạc linh tử. Tần Phượng Minh không có chần chờ, nói thẳng ra tâm đã sớm tưởng tốt trả lời chi ngôn. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Hải Di Thánh Tổ tâm tuy rằng nghi hoặc như cũ, nhưng không có lại mở miệng dò hỏi cái gì. Xích Hiêu lão tổ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Đối phó này đó liền một con nửa thành thục thể cát vàng trùng đều không có yêu trùng, ngân sao trùng một con cũng không có tổn thất. Điểm này đã sớm là Tần Phượng Minh dự kiến chi sự, chẳng sợ có một con tổn thất, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lựa chọn làm ngân sao trùng hiện thân. Lúc trước hộ vệ Hạc Huyền độ kiếp, một chút tổn thất 100 nhiều chỉ, chính là cấp Tần Phượng Minh đau lòng hỏng rồi. Lúc này đây, hắn vẫn chưa điều khiển ngân sao trùng đi diệt sát những cái đó nửa thành thục thể yêu trùng, cũng không có đi tìm này bầy yêu trùng trùng sau. Tần Phượng Minh chỉ là đem trùng đàn đánh lui, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Tần Phượng Minh thu hồi ngân sao trùng, thân hình chợt lóe, hắn trực tiếp hướng về lúc trước yêu trùng đã từng vây khốn mười mấy tên tu sĩ nơi bay đi. Ở Hải Di Thánh Tổ hơi là kinh ngạc hạ, Tần Phượng Minh đã đem mấy trăm chỉ chữ vật chi vật thu vào tới rồi hoài. Những cái đó tu sĩ bị cát vàng trùng gặm thực không còn, nhưng trên người chữ vật chi vật cũng không có rách nát, Tần Phượng Minh thu thập một phen tự nhiên phi thường thích hợp. Trải qua lúc này đây tao ngộ trùng đàn, Xích Hiêu lão tổ tâm đã yên ổn xuống dưới, đối với bạch mãng cánh đồng hoang vu chi những cái đó làm tu sĩ nhắc tới là biến sắc yêu thú, yêu trùng, sợ hãi chi ý đã đại đại yếu bớt. Đồng thời Xích Hiêu lão tổ tâm bỗng nhiên dâng lên một cái nùng liệt ý tưởng, đó chính là tưởng biết được Tần Phượng Minh rốt cuộc là như thế nào một vị tồn tại. Thanh Thạch Thành, có thể nói là bạch mãng cánh đồng hoang vu chi nhất thọc sâu một chỗ tu sĩ tụ tập nơi. Có thể tu sửa ở bạch mãng cánh đồng hoang vu thọc sâu nơi, đủ để thuyết minh này một thành trì cường đại rồi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh người đang đứng ở Thanh Thạch Thành ở ngoài. Tần Phượng Minh đoàn người rời đi cát vàng trùng phạm vi lúc sau, không có tái ngộ đến yêu thú yêu trùng ngăn trở. Này cũng không phải bọn họ vận khí cực hảo, mà là bọn họ tìm tới rồi một đội vừa lúc tiến đến Thanh Thạch Thành tu. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga Mũ ngũ sĩ đội ngũ. Người không có gia nhập kia đội tu sĩ, mà là xa xa đi theo ở mọi người phía sau. Còn đừng nói, có đám kia tu sĩ ở phía trước, mãi cho đến Thanh Thạch Thành, căn bản là không có yêu thú, yêu trùng hiện thân ngăn trở. Nhìn trước mặt chiếm địa diện tích chừng thượng trăm dặm phạm vi cao lớn thành trì, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, tâm lược có chấn động. Từ cao lớn đã gắn đầy rêu xanh cự thạch tường thành phía trên, hắn có thể cảm ứng được tòa thành trì này tang thương cổ xưa, cũng có thể đủ cảm thụ đến ra tòa thành trì này phía trên cấm chế là như thế nào cường đại. Này tòa Thanh Thạch Thành không lệ thuộc bất luận cái gì thế lực, một con là từ 10 tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ cộng đồng chấp trưởng. Hơn nữa tự nguyện chú lưu, cũng đảm đương Thanh Thạch Thành canh gác nhân viên tu sĩ, đảo cũng có hơn 1.000 chi sổ tu sĩ, này không thiếu huyền giai tu sĩ. Vì vậy người bình thường tiến vào này, cũng không dám ở này nháo sự. Xích Hiêu lão tổ nhìn về phía trước cao lớn thành trì, mở miệng giải thích nói. Hảo, chúng ta tiến vào tòa thành trì này. Tần Phượng Minh gật gật đầu, chưa từng có nhiều do dự nói. Xích Hiêu lão tổ khi trước mà đi, hướng về này tòa cao lớn thành trì nhập khẩu nơi bay đi. Vị tiền bối, hiện tại tiến vào Thanh Thạch Thành, yêu cầu mỗi người giao nộp 2.000 cực phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh người bị vài tên tu sĩ chặn lại ở cửa thành ở ngoài, thứ nhất nhân đạo. Lúc này nhân tu vì cảnh giới đều là huyền giai chi cảnh, ở Thanh Thạch Thành cửa thành chỗ tu sĩ chi, đã xem như cảnh giới cực cao tồn tại. Lần trước lão phu tiến đến, còn chỉ cần 1.000 khối âm thạch, như thế nào hiện tại liền phải 2.000 chi sổ. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt hàn mang chợt lóe, khẩu lập tức lạnh lùng nói. Mấy ngàn khối âm thạch, đương nhiên không coi là cái gì, nếu là Tần Phượng Minh, căn bản sẽ không xin hỏi, liền sẽ lấy ra. Nhưng Xích Hiêu lão tổ là một vị trời sinh tính chính là không có việc gì tìm việc tồn tại, đã có binh, tự nhiên sẽ phát tác. Ngàn khối chi sổ, đó là trăm năm trước sự, hiện tại chỉ cần là huyền giai tu sĩ, đều phải giao nộp 2.000 cực phẩm âm thạch mới có thể tiến vào Thanh Thạch Thành chi. Đây là ta Thanh Thạch Thành thay đổi sau quy củ. Cầm đầu một người quỷ chủ tu sĩ vẫn chưa bị Xích Hiêu lão tổ khí thế áp đảo, ánh mắt cùng Xích Hiêu lão tổ đối diện, khẩu không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Lão phu là Tô Tuấn đạo hữu bằng hữu, liền nói Xích Hiêu tiến đến bái phỏng, làm hắn ra khỏi thành gặp nhau. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt âm hàn chi ý lập lòe, nháy mắt lại biểu tình bình tĩnh xuống dưới, khẩu bỗng nhiên mở miệng nói. Tô trưởng lão đã không ở đối Thanh Thạch Thành phụ trách, tiền bối vẫn là giao nộp âm thạch vào thành đi. Kia cầm đầu tu sĩ ánh mắt nhìn về phía Xích Hiêu, khẩu không có chút nào thoái nhượng trả lời nói. Chương 6510 tụ hiền lâu, Tô đạo hữu không ở Thanh Thạch Thành, sao có thể, hắn độ kiếp kém cỏi nhất cũng là trăm năm sau sự, hắn không có khả năng rời đi Thanh Thạch Thành. Xem ra này Thanh Thạch Thành nhất định đã xảy ra cái gì. Xích Hiêu lão tổ biểu tình hiện ra khó hiểu chi ý, khẩu đột nhiên mở miệng ra tiếng nói. Tần Phượng Minh bàng quan, không có mở miệng cái gì. Tuy rằng biểu tình biến hóa, khẩu ra tiếng, nhưng lúc này đây Xích Hiêu lão tổ không có phát tác. Huy đem một con nhẫn chữ vật đưa đến tên kia cầm đầu tu sĩ phụ cận, thân hình chợt lóe, khi trước hướng về cửa thành trong vòng đi đến. Thủy vừa tiến vào tòa thành này tường chừng trăm trượng cự thành, Tần Phượng Minh liền cả người chấn động. Đứng thẳng ở thành trì ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác này xứ sở ở giống như gì thiên địa nguyên khí, nhưng mà vừa mới bước vào Thanh Thạch Thành, một cổ giống như gió mạnh thổi qua nồng đậm nguyên khí năng lượng bỗng nhiên đập vào mặt tới. Như thế đặc sệt thiên địa nguyên khí, so với kia chút đại tông môn sở tại, chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách ở Bạch Mãng cánh đồng hoang vu thọc sâu chi sẽ kiến tạo này một cự thành, nguyên lai nơi này nguyên khí năng lượng như thế dư thừa. Khép kín hai mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng được một cổ như có như không thiên địa pháp tắc ý cảnh bao phủ toàn thân. Chỉ là cái loại này ý cảnh cảm giác rất là hư vô thả lại ban tạp, có vẻ có chút hỗn loạn. Nơi này thiên địa nguyên khí chi lại có pháp tắc ý cảnh tồn tại, này có thể nào không cho Tần Phượng Minh tâm khiếp sợ. Tần Phượng Minh không phải khổ tu người, nếu là nhất định sẽ lựa chọn ở chỗ này bế quan mấy trăm năm. Nơi này cũng không thích hợp đại thừa tu sĩ bế quan, nơi này thiên địa pháp tắc ý cảnh quá mức hỗn độn, nếu là đại thừa tại đây tìm hiểu thiên địa, đem cực kỳ nhiễu loạn tâm thần, khó có thể nhập định. Nhưng là huyền giai tu sĩ hẳn là sẽ không chịu này ảnh hưởng. Liền ở Tần Phượng Minh nhắm mắt cảm ứng, trên mặt đột nhiên hiện ra kinh hỉ chi ý khi, một tiếng nhàn nhạt truyền âm tiến vào tới rồi hắn nghĩ. Hải Di Thánh Tổ vốn chính là đại thừa, đối thiên địa cảm ứng so Tần Phượng Minh muốn nhạy bén rất nhiều. Nghe được Hải Di Thánh Tổ này một phán đoán, Tần Phượng Minh tâm cảnh lập tức thu liếm, đối Hải Di Thánh Tổ lời nói, cũng là thâm để ý. Nơi này thật đúng là không phải đại thừa nguyện ý ngưng lại nơi. Bất quá có đại lượng huyền giai tu sĩ nguyện ý dừng thân nơi này, đảo cũng coi như là thích hợp. Chúng ta đi trước tụ hiền lâu, sau đó chúng ta lại quyết định như thế nào tiến hành. Xích Hiêu lão tổ xem coi liếc mắt một cái tiếng người ồn ào rộng lớn đường phố, mày hơi là vừa nhíu, mở miệng nói. Tần Phượng Minh tự nhiên không có dị nghị, đi theo ở Xích Hiêu lão tổ phía sau, hướng về thành đi đến. Lúc này Thanh Thạch Thành, tu sĩ số lượng rất nhiều, còn đường hai bên cửa hàng có vẻ rất là phồn vinh, tu sĩ ra ra vào vào, nối liền không dứt. Lúc trước Tần Phượng Minh đã nghe nói, Thanh Thạch Thành muốn cử hành một hồi thịnh hội, có thể tụ tập đại lượng tu sĩ đảo cũng không ngoài ý muốn. Mà đại lượng tu sĩ tụ tập, đối Tần Phượng Minh tìm hiểu Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh giao sự phi thường có lợi. Tụ Hiền Lâu là Thanh Thạch Thành chi lớn nhất một chỗ tử lầu. Nhìn này tòa chiếm địa chừng trăm trượng phạm vi, cao cũng có mấy chục trượng cao lớn đá xanh kiến trúc, Tần Phượng Minh rất là chấn động. Có thể tu sửa như thế một tòa chỉ là chiêu đãi tu sĩ tử lầu, đối một tòa thành trì vẫn là không thường thấy đến. Bất quá nghĩ đến lúc trước Bạch Hiển Thành Tề Anh Lâu sở chuẩn bị thức ăn, Tần Phượng Minh đảo cũng thoải mái. Này Thanh Thạch Thành rõ ràng có tinh thông dược thực tồn tại, xứng so ra dược hiện phi thường bất phàm. 15 tầng trở lên là huyền giai tu sĩ tiến vào nhã gian, mỗi gian mỗi ngày một vạn cực phẩm âm thạch phí dụng, các loại dược điểm mặt khác trả phí. Tiến vào này tòa cao lớn cung điện, lập tức có tu sĩ tiến lên, khom người thi lễ, khẩu nói. Tụ Hiền Lâu khi nào muốn phòng phí dụng, Xích Hiêu lão tổ mày cấp chiếu, ánh mắt nhìn gần kia tu sĩ hỏi. Đây là ta Thanh Thạch Thành quy định, Tụ Hiền Lâu mỗi một phòng đều yêu cầu phí dụng. Phía dưới 8 tầng ngàn, gian, mặt trên chuyên môn chiêu đãi huyền giai tiền bối yêu cầu một vạn cực phẩm âm thạch. Vị kia tu sĩ tuy rằng khom người, nhưng biểu tình như cũ có vẻ rất là nghiêm túc mở miệng nói. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chớp động, khẩu lạnh lùng nói, xem ra Thanh Thạch Thành thật là trăm phương ngàn kế, thế nhưng bắt đầu bốn phía gom tiền đi lên. Hắn khẩu nói, đảo cũng không có lại cái cọ, huy đưa ra vạn cái âm thạch. Mà liền ở Xích Hiêu lão tổ cùng tên kia tu sĩ đối thoại khi, lại có hơn 10 danh tu sĩ tiến vào tới rồi Tụ Hiền Lâu, sôi nổi giao nộp âm thạch, bước lên cung điện. Tần Phượng Minh biểu tình như thường, cùng Xích Hiêu lão tổ hai người tiến vào tới rồi một gian rộng mở phòng chi. Nơi này xa hoa so Bạch Hiển Thành Tề Anh Lâu muốn vưu cực rất nhiều. Chỉ là kia trương bàn bát tiên, chính là một loại chân quý thạch tài tạo hình mà thành. Cảm ứng nơi này nồng đậm thảo dược hương khí, một cổ sung sướng cảm giác tự đáy lòng dâng lên. Chỉ là tùy ý điểm mấy đạo thức ăn, liền tiêu phí hơn 10 vạn cực phẩm âm thạch, như thế giá cả, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Nhưng mà đương thức ăn bày biện ở trên bàn đá, nhìn bàn phát ra nồng đậm dược hương cùng năng lượng dao động các loại nước canh cùng thức ăn, Tần Phượng Minh người tức khắc ánh mắt lóe sáng mà hiện. Người không phải không biết nhìn hàng, Tụ Hiền Lâu này đó cơm canh, thật đúng là không đơn giản. Xích đạo hữu, không biết như thế nào ở Thanh Thạch Thành treo giải thưởng. Ăn một phen sau, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía Xích Hiêu lão tổ, mở miệng hỏi. Chuyện này cũng không khó, Tụ Hiền Lâu chính là Thanh Thạch Thành một chỗ nhất quan trọng nơi, có thể nói chỉ cần là tiến đến Thanh Thạch Thành người, không có ai không tới Tụ Hiền Lâu một hưởng mỹ thực. Trong chốc lát ta đi đến Tụ Hiền Lâu ngoại, trực tiếp dựng đứng một vách đá, đem hai vị tiên tử bức họa hiện ra ở trên đó, sau đó treo giải thưởng liền có thể. Xích Hiêu lão tổ rõ ràng đã có phương án, không có do dự, lập tức trả lời nói. Nghe nói Xích Hiêu chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn tới Thanh Thạch Thành, chính là tìm biết được Băng Nhi tin tức người, những người đó hay không còn ở Thanh Thạch Thành, ai cũng không biết. Xích Hiêu lão tổ rời đi phòng, ước chừng nửa ngày lâu cũng chưa hồi. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ phản. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Theo lý Xích Hiêu lão tổ chỉ cần đem Tần Phượng Minh cho hắn hai bức họa cuốn treo là được, căn bản không cần vẫn luôn canh gác ở đương trường. Chính là như thế lâu cũng không trở về, này quá mức ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Xích Hiêu đi tìm vị kia Tô Tuấn? Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, khẩu ra tiếng nói. Lúc trước ở cửa thành chỗ Xích Hiêu có thể nói ra Tô Tuấn chi danh, cũng đã cho thấy Tô Tuấn cùng hắn quan hệ không tồi. Hơn nữa trước kia Tô Tuấn nhất định là Thanh Thạch Thành cực kỳ có quyền lực tồn tại. Lấy Xích Hiêu tính tình, không đem Tô Tuấn việc lộng minh, khẳng định không phù hợp hắn hạng nhất hành sự. Này Thanh Thạch Thành chi, khả năng có bất đồng tầm thường tồn tại, vị kia Xích Hiêu nếu làm bậy, sợ là sẽ có nguy hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh khẩu lời nói rơi xuống là lúc, nhắm mắt Hải Di Thánh Tổ đột nhiên trợn mắt, ăn lạt đạm nói. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, Hải Di Thánh Tổ có thể nói ra lời này, nhất định sẽ không bắn tên không đích. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía Hải Di Thánh Tổ, biểu tình thượng tràn đầy nghi vấn chi ý. Tòa thành trì này chỉ có một cổ bá đạo hơi thở, đó là một loại tìm hiểu bá cực pháp tắc ý cảnh người mới có thể có hơi thở. Tuy rằng cực kỳ đạm bạc, nhưng lão phu tìm hiểu pháp tắc ý cảnh vừa lúc cùng bá cực pháp tắc có chút giống nhau, vì vậy có thể hơi chút cảm ứng một chút. Hơn nữa này thành trì chi không ít tu sĩ, đều đã chịu loại này ý cảnh tập kích quấy rối, giống như trở nên đều khí thế sắc bén không ít. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chớp động, không có chần chờ, lại lần nữa mở miệng nói. Này một lời, làm Tần Phượng Minh thực sự biểu tình trở nên ngưng trọng. Bá cực pháp tắc, chính là một loại chủ công phạt bá đạo pháp tắc ý cảnh, tìm hiểu này loại pháp tắc tu sĩ, tu luyện thần thông nhất định nhiều vì cường đại công kích thuật pháp, thực lực ở cùng giai đương nhất định là đứng hàng đứng đầu tồn tại. Tuy rằng pháp tắc ý cảnh cũng không sẽ chân chính công phạt tu sĩ, nhưng nếu thi triển ra bá cực pháp tắc ý cảnh, đối phương vô pháp thừa nhận ý cảnh tập kích quấy rối, vậy chỉ có trở thành dao thất thịt cá. Chúng ta đi tìm Xích Yêu, đoạn không thể làm hắn ngã xuống tại đây. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc đứng lên, khẩu quả quyết nói. Lời nói xuất khẩu, thân hình đã hướng về cửa phòng ở ngoài mà đi. Chương 6511 Đình Viện, giờ phút này Tần Phượng Minh, lòng có vẻ nôn nóng. Xích Yêu lão tổ nếu tự nguyện đi theo hắn đồng hành, kia hắn liền sẽ không làm Xích Yêu lão tổ dễ dàng ngã xuống mà không màng. Kỳ thật đối với Xích Yêu lão tổ, Tần Phượng Minh tâm nhiều có chờ mong. Nếu có thể đem chi hồi tâm, Xích Yêu lão tổ không thể nghi ngờ là một vị có thể phi thường hữu dụng người. Có thể bị một vị thật quỷ giới đại thừa coi trọng, này cũng không phải là tầm thường huyền giai tu sĩ có thể có gặp gỡ. Xuất ly tụ huyền lâu, Tần Phượng Minh lập tức bị trước mặt tình hình đại đại ngẩn ngơ ở đương trường. Ở tụ huyền lâu ở ngoài quảng trường phía trên, lúc này đã tụ tập chừng hơn 1.000 chi số tu sĩ, hơn nữa nơi xa còn có càng nhiều tu sĩ đang ở cuồn cuộn không ngừng hội tụ hướng nơi này. Mọi người dừng thân nơi, đúng là một mặt cao lớn thoáng hiện ánh huỳnh quang tinh bích. Tinh bích phía trên, lúc này đang có hai phúc mạn diệu nữ tu đình đình bóng hình xinh đẹp, tự bóng hình xinh đẹp xảo tiếu xinh đẹp khuôn mặt phía trên, có thể làm nhìn thấy người bỗng nhiên sinh ra một loại ánh mắt không thể rời xa cảm giác. Tựa hồ tinh bích phía trên nữ tu, làm người lưu luyến, không thể rời đi. Kia Xích Yêu trận pháp tạo nghệ thật đúng là bất phàm, thế nhưng có thể đủ xây dựng ra như thế linh hoạt cảnh tượng. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hướng tinh bích phía trên hai gã nữ tu, khuôn mặt hiện ra ngạc nhiên ngẩn ngơ là lúc, Hải Di Thánh Tổ lời nói nhàn nhạt vang lên ở bên tai. Tần Phượng Minh chỉ là đem Công Tôn Tĩnh giao cùng Tần Băng Nhi bức họa giao cho Xích Yêu, không nghĩ tới, Xích Yêu thế nhưng bố trí ra như thế một bức xa hoa lộng lẫy mỹ nữ tranh vẽ. Tần Phượng Minh nhìn về phía tinh bích, cuối cùng dừng ở tinh bích phía trên xuất hiện một hàng chữ viết phía trên. Thấy rõ chữ viết nội dung, Tần Phượng Minh đầu tiên là biểu tình biến đổi. Tiếp theo lập tức trên mặt hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Này tinh bích chữ viết, là hai hàng treo giải thưởng nội dung ngắn gọn, chỉ có không nhiều lắm chữ viết, gặp qua hai vị tiên tử người, nhưng đến cực phẩm âm thạch trăm vạn. Địa chỉ, ngày sau Thanh Thạch Thành bán đấu giá đại sảnh. Chỉ là gặp qua Tĩnh Giao cùng Băng Nhi người, liền có thể được đến trăm vạn treo giải thưởng, nếu Băng Nhi thật sự đi vào quá Thanh Thạch Thành, kia gặp qua Băng Nhi tu sĩ, sợ là số lấy trăm ngàn kế. Như thế cách xù treo giải thưởng. Khó trách có đại lượng tu sĩ cuồn cuộn không ngừng tiến đến. Huynh, không biết này tinh bích là người phương nào sở lập. Mọi người dừng thân, sôi nổi xem là tinh bích khi, một tiếng lời nói vang lên ở đám người chi. Nguyên lai là Tề đạo hữu, tại hạ thật đúng là biết này vách đá là người phương nào sở lập. Nửa ngày trước, có một vị đầy mặt hồng nhuận huyền giai hậu kỳ tu sĩ đột nhiên đi tới nơi này, sau đó liền bắt đầu bố trí. Thẳng đến hai cái canh giờ trước, mới đưa này tinh bích bố trí sẵn sàng. Theo kia một tiếng hỏi ngôn nói ra, lập tức có một người đứng thẳng ở tụ hiền lâu thềm đá phía trên tu sĩ mở miệng nói. Tên này trả lời tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng cùng kia mở miệng hỏi ngôn Tề họ tu sĩ quen biết. Nguyên lai là một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ tuyên bố treo giải thưởng. Theo họ tu sĩ mở miệng, đương trường lập tức có chuyện âm liên tiếp vang lên. Nói chuyện người, không thiếu huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người. Ha ha ha, nguyên lai là một người ngoại lai người, kia này trăm vạn âm thạch, lão phu chính là muốn hưởng thụ một phần. Một trận không kiêng nể gì cuồng tiếu thanh bỗng nhiên tự đám người vang lên, thanh âm to lớn vang dội, có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Ân, Kỳ đạo hữu lời nói không tồi, Khuông mỗ cũng từng gặp qua hai vị tiên tử, cũng có thể tiến đến lãnh một phần treo giải thưởng. Cuồng tiếu thanh rơi xuống, lập tức lại có một người mở miệng nói. Hai người lời nói rơi xuống, lập tức đáp lời thanh hết đợt này đến đợt khác liên tiếp vang lên ở cao lớn tụ hiền lâu trên quảng trường. Nhìn này đó đầy mặt tươi cười tu sĩ, Tần Phượng Minh tâm cười lạnh. Hắn đương nhiên minh bạch mọi người lời nói chi ý. Này đó tu sĩ, chưa chắc nhìn thấy quá Băng Nhi cùng Tĩnh Giao, bọn họ chỉ là tưởng đục nước béo cò, tính toán bạch bạch được đến một âm thạch. Mọi người ý tưởng Tần Phượng Minh không để ý tới, mà là mang theo Hải Di Thánh Tổ thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về nơi xa một cái đường phố đi đến. Tần Phượng Minh không biết Xích Yêu lão tổ đi tới nơi nào, nhưng hắn ở Xích Yêu lão tổ trên người để lại một chút ấn ký, có thể bằng vào thuật pháp đại khái cảm ứng phương hướng. Dọc theo rộng lớn đường phố, Tần Phượng Minh hai người cấp tốc đi qua mà qua. Lúc này trên đường phố như cũng người đến người đi, so lúc trước nhân số rõ ràng càng thêm tăng nhiều. Đại đa số tu sĩ đều hướng về Tần Phượng Minh hai người tiến đến phương hướng đi vội, hẳn là đều là hướng kia tinh bích mà đi. Đối với Xích Yêu lão tổ việc làm, Tần Phượng Minh cũng không có trách cứ chi ý, ngược lại có vui sướng chi ý xuất hiện. Chỉ là hai vị nữ tu bức họa, đương nhiên sẽ không dẫn động nhiều ít tu sĩ, nhưng nếu có nghịch thiên chỗ tốt, vậy phải nói cách khác. Thân hình cấp tốc đi vội, Tần Phượng Minh hai người dừng thân ở một tòa cao lớn đình viện đại môn chỗ. Này tòa đình viện chiếm địa không nhỏ, cao lớn tường viện phía trên có cấm chế ánh huỳnh quang hiện ra, cách trở trong ngoài hơi thở. Ở đình viện đại môn chỗ, đang có bốn gã quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đứng thẳng gác. Như thế một nơi, không cần hỏi cũng biết là Thanh Thạch Thành một chỗ quan trọng nơi. Tần Phượng Minh dừng thân, bốn gã quỷ chủ tu sĩ lập tức nhìn về phía hai người. Bốn người biểu tình lạnh lùng, đưa một người trực tiếp mở miệng nói, nơi này không thể lưu lại chỗ, tốc tốc rời đi. Vừa rồi chính là có một người mặt đỏ tu sĩ tiến vào tới rồi này đình viện sao? Tần Phượng Minh không để ý tới bốn người, mà là bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cổ thần hồn năng lượng đột nhiên phun trào mà ra, thẳng tắp hướng về bốn người thổi quét mà đi. Đột nhiên cảm thấy một cổ hồn hậu khủng bố cường đại thần hồn năng lượng tới người, bốn gã quỷ chủ tu sĩ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, như vậy trong óc nổ vang, giải ra ở đương trường. Bốn người đứng thẳng, vẫn chưa đổ, nhưng theo một cổ dao động hiện ra, bốn người thân hình lập tức bị một cổ hơi thở thổi quét, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Thời gian cũng không lớn, bốn gã tu sĩ một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Bốn người ánh mắt hiền lộ, nhưng đều muộn giật mình, giống như vừa mới từ ngủ mơ chi trợn mắt, còn chưa hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga Mũ Mũ. Xích đạo hữu đúng là tiến vào tới rồi này chỗ đình viện, chúng ta tiến vào nhìn xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Phượng Minh khẩu nói, trực tiếp điểm chỉ hướng về phía một người tu sĩ. Kia tu sĩ ánh mắt tự do, nhưng thân hình lại theo Tần Phượng Minh điểm chỉ, chuyển hướng về phía đình viện đại môn. Theo tên kia tu sĩ đem một mặt mâm ngọc điều khiển, cao lớn đình viện đại môn chậm rãi mở ra. Theo sát ở tên kia tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ tiến vào tới rồi này chỗ đình viện trong vòng. Này tòa đình viện có cấm chế phong bế, bất quá cấm chế giống như chỉ ở tường viện phía trên bố trí, đình viện không có cấm chế dao động hiện ra. Nhìn nơi đình đài lầu các giải rác, Tần Phượng Minh có thể phán đoán nơi này cư trú tu sĩ hẳn là có không ít. Bất quá giờ phút này thần thức đảo qua, các gian phòng ốc chi căn bản là không có tu sĩ tồn tại. Tên kia tu sĩ tiến vào đình viện vẫn chưa dừng thân, mà là thân hình vừa chuyển, dọc theo một cái uốn lượn khúc chiết đường lát đá, hướng về đình viện thọc sâu đi đến. Hải Di Thánh Tổ biểu tình bình tĩnh, đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà đi, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Này tòa Thanh Thạch Thành chi cụ thể hay không có đại thừa tu sĩ tọa trấn, Tần Phượng Minh không xác định. Nhưng hắn có một chút tin tưởng, chính là này tòa đình viện chi nhất định không có đại thừa. Bởi vì đang ở này chiếm địa có ngàn trượng phạm vi đình viện chi, căn bản là không có chút nào đại thừa hơi thở phiêu đãng. Không có đại thừa, Tần Phượng Minh tâm thản nhiên rất nhiều. Các ngươi hai người là ai? Dám hiếp bức Khổng Lượng tiến vào lão phu phủ đệ, thật là lá gan không nhỏ. Liền ở đoàn người vòng qua một chỗ tường viện sau, một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh nhĩ. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy viện một chỗ núi giả bỗng nhiên dao động hiện ra, một người tu sĩ trống rỗng xuất hiện ở núi giả núi đá phía trên. Chương 6512 sao băng điện, ngươi chính là Phí Vưu, Xích Yêu hiện tại ở nơi nào? Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định hiện thân mà ra tên này thanh niên tu sĩ, khẩu trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn đã từ bốn gã đóng giữ đình viện cửa tu sĩ khẩu biết được một chút sự tình, Xích Yêu tiến đến này tòa đình viện, nguyên lai đúng là Tô Tuấn phủ đệ, nhưng mà hiện tại là vị này Phí Vưu chiếm cứ. Xích Yêu cùng Tô Tuấn quan hệ cực hảo, năm đó hai người giống như từng có sinh tử trải qua. Hơn nữa Xích Yêu đã từng đối Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận tu sửa quá. Hiện tại Thanh Thạch Thành chi thế nhưng đã không có Tô Tuấn, chiết làm Xích Yêu khó hiểu, tự nhiên muốn tiến đến tra xét lộng minh. Xích Yêu bị hộ môn Khổng Lượng đám người dẫn vào đình viện, liền không có lại xuất ly. Hiện tại gặp được Phí Vưu, Tần Phượng Minh tâm đảo an ổn xuống dưới. Nguyên lai các ngươi là tìm Xích Yêu, Xích Yêu hiện tại đã đi tới rồi sao băng điện tìm Tô Tuấn trưởng lão rồi. Các ngươi trở về chờ mấy ngày, liền sẽ trở về. Kia thanh niên xem coi Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ, biểu tình bỗng nhiên bình thản xuống dưới, khẩu bình tĩnh nói. Sao băng điện, Tần Phượng Minh vi lăng, hắn vẫn chưa từ bốn gã quỷ chủ tu sĩ khẩu nghe nói quá này một người tự. Sao băng điện chính là ta Thanh Thạch Thành mấy trăm năm trước thành lập một nơi, giống nhau chỉ có ta Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi trưởng lão mới có thể tiến vào một nơi. Kia thanh niên không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Nếu chỉ có Thanh Thạch Thành trưởng lão tiến vào, Xích đạo hữu không phải Thanh Thạch Thành người. Vì sao có thể tiến vào? Tần Phượng Minh nhíu mày, khẩu nghi vấn ra tiếng. Xích Hiêu đạo hữu chính là ta Thanh Thạch Thành có công người, tự nhiên có thể tiến vào. Bất quá lúc này sao băng điện quy tắc đã thay đổi, chỉ cần là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đều có thể tiến vào này hiểu được sao trời áo nghĩa, bất quá muốn giao nộp 100 vạn cực phẩm âm thạch. Kia thanh niên ánh mắt chớp động, khẩu đột nhiên nói ra như thế một lời. Thanh niên lời nói, làm Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ đều ánh mắt đột nhiên lập lòe. Sao trời áo nghĩa, này Thanh Thạch Thành chi thế nhưng có điều ở có thể hiểu được sao trời áo nghĩa, này như thế nào có thể không cho hai người tâm khiếp sợ. Hảo, chúng ta cũng đi đến sao băng điện đánh giá. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, tiếp theo quyết định nói. Hắn vẫn chưa dò hỏi vị này phí vưu vì sao trở thành này chỗ đỉnh viện chủ nhân, mà là bị cái gọi là sao trời áo nghĩa hấp dẫn. Vốn dĩ yêu cầu đến một tháng sau Thanh Thạch Thành thịnh hội mới có thể công bố, chấp thuận không phải Thanh Thạch Thành tu sĩ tiến vào, nếu hai vị là Xích Yêu đạo hữu bằng hữu, kia phí mỗ liền vì hai vị phá lệ một lần, mang hai vị đi đến sao băng điện nơi. Thanh niên tu sĩ ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Làm phiền đạo hữu, Tần Phượng Minh ôm quyền nói. Hai vị tùy phí mỗ tiến vào truyền tống trận, thanh niên huy, tức khắc một mảnh không gian dao động hiện ra, núi giả thạch nhộn nhạo, một chỗ truyền tống trận hiện ra ở đương trường. Theo một cổ truyền tống lực tập thân, Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện một mảnh xanh ngắt doanh mục đích dãy núi nơi. Đây là một chỗ sơn cốc nơi, bốn phía ngọn núi cũng không cao lớn, nhưng cây cối cao to tươi tốt sinh trưởng, đem dãy núi cùng sơn cốc đều bao phủ ở song xuôi. Tần Phượng Minh mơ hồ có loại cảm giác, nơi này hẳn là vẫn là ở Thanh Thạch Thành chi. Bởi vì hắn cảm giác truyền tống khoảng cách thực đoạn, tựa hồ chỉ có khoảng cách mà thôi. Thân hình xuất ly truyền tống trận, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên, một cổ so lúc trước ở cửa thành chỗ cảm ứng được pháp tắc ý cảnh muốn nồng đậm mấy lần cảm giác lập tức bao vây hắn toàn thân. Phí Vưu vẫn chưa nói dối, nơi này quả thực có nồng đậm pháp tắc ý cảnh hơi thở. Cảm ứng nơi này pháp tắc ý cảnh hơi thở, Tần Phượng Minh tâm bỗng nhiên phát lên một cổ sao động, tựa hồ cả người bỗng nhiên rót vào một cổ cường lực, làm hắn nội tâm chi tàn nhẫn chi ý bỗng nhiên bồng bột dâng lên. Phí trưởng lão, như thế nào lại mang vào được hai người? Vừa mới xuất ly truyền tống trận, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở người trước mặt, thân hình hiện ra, khẩu đã lạnh lùng nói. Đây là một người nữ tu, bà thím trung niên nhưng cũng vẫn còn phong vận, chỉ là sắc mặt lạnh băng, tựa hồ cự người ngàn dặm. Hai vị này là Xích Yêu đạo hữu bằng hữu, vừa lúc tìm được phí mỗ chỗ, bởi vậy đem hai vị đạo hữu đưa tới nơi này, thỉnh vi tiên tử châm trước, làm hai vị đạo hữu tiến vào sao băng điện. Phí Vưu hướng kia nữ tu liền ôm quyền, khẩu khách khí mở miệng nói. Thì ra là thế, mỗi người 100 vạn cực phẩm âm thạch liền có thể vào sơn cốc. Nữ tu lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hừ, tưởng hãm hại Tần mỗ, các ngươi còn kém điểm. Nhưng mà liền ở nữ tu lời nói xuất khẩu hết sức, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh khẩu vang lên. Tiếng nói, hai chỉ thật lớn chảo trống rỗng mà hiện, một con chụp vào nữ tu, một con chụp vào Phí Vưu. Đại thừa tiền bối, kinh hô vang lên, hai người thân hình bỗng nhiên hơi thở đại hiện, sôi nổi một đạo công kích nghênh hướng về phía hai chỉ thật lớn ngăm đen, bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành cự. Không có phanh minh vang vọng, hai chỉ cự bỗng nhiên hư ảo thoáng hiện, hư ảnh hiện ra hạ, hai chỉ lành lạnh lợi chảo cấp tốc tránh khỏi hai người công kích, trực tiếp bao phủ ở một nam một nữ hai gã huyền chủ đỉnh núi đại năng thân hình phía trên. Cả người căng thẳng, hai gã sắt trá Thanh Thạch Thành huyền chủ đỉnh núi tu sĩ, không có lại tế ra công kích, mà là như vậy trong óc bỗng nhiên một hôn, mất đi chi giác. Nhìn Tần Phượng Minh bất động thanh sắc gian đột nhiên ra bắt giữ hai gã tu sĩ, Hải Di Thánh Tổ ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn đã sớm cảm giác được việc này không ổn, nhưng không có Tần Phượng Minh giống nhau quyết đoán, căn bản còn chưa nhìn thấy cái gì tình hình, cũng đã trước tự ra, đem đối phương bắt giữ. Hai gã Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi đại năng, thực lực hẳn là không yếu. Ở cùng Tần Phượng Minh gặp nhau chỉ có trượng khoảng cách hạ, hai gã Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi tu sĩ nơi nào có thể chống đỡ được vệ hồn chảo cùng huyễn mị quỷ chảo liên hợp thúc dục, ở một cổ đại thừa khủng bố thần hồn năng lượng thổi quét, hai người không có như thế nào phản kháng, như vậy ngất. Một kích đến, Tần Phượng Minh lập tức mục lam mang thoáng hiện. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga Mũ Mũ, nhìn về phía bốn phía. Tuy rằng hắn phán đoán nơi này không có khả năng có hai vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ đóng giữ, nhưng vẫn là cấp tốc tra xét một phen. Nhìn thấy xác thật không có chút nào khác thường dao động hiện ra, lúc này mới nhìn về phía hai gã Thanh Thạch Thành tu sĩ, mày hơi là nhăn lại. Đối phó bốn gã quỷ chủ tu sĩ, đệ nhị huyền hồn linh thể có thể trực tiếp thi triển bóng đè chi thuật, là có thể đủ làm này thổ lộ tình hình thực tế. Chính là đối mặt huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đệ nhị huyền hồn linh thể bóng đè chi thuật uy lực liền phải đại suy giảm. Lược là một đốn, Tần Phượng Minh vẫn là huy đem mấy đạo thần hồn phù văn đưa vào tới rồi hai người trong cơ thể. Theo xong điểm ra, hai vị Thanh Thạch Thành huyền giai tu sĩ tỉnh dậy lại đây. Tần Mỗ kiên nhẫn hữu hạn, các ngươi ngoan ngoãn trả lời Tần Mỗ yêu cầu, nếu có giấu giếm, vậy phải làm hảo thân thể nuôi thú chuẩn bị. Hiện tại Tần Mỗ hỏi ngươi, Xích Yêu hiện tại như thế nào? Tần Phượng Minh không có chần chờ, trước đem tên kia vi họ nữ tu nghe nhìn giam cầm, sau đó mở miệng hỏi Phí Vưu nói. Xích đạo hữu tạm thời không có việc gì, bất quá hắn tiến vào tới rồi sao băng điện, về sau sẽ như thế nào, liền không được biết rồi. Phí Vưu sắc mặt khó coi, ánh mắt hiện ra một chút hoảng sợ thần sắc, khẩu thật không có chần chờ nói. Sao băng điện rốt cuộc là như thế nào một nơi? Người kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen, Tần Phượng Minh sắc mặt lạnh lùng, khẩu lại lần nữa nói. Nơi này bàng bạc pháp tắc ý cảnh hơi thở, hẳn là cùng sao băng điện có quan hệ, nghe Phí Vưu chi ngôn, kia sao băng điện còn có không nhỏ nguy hiểm, cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cần thiết muốn tường thêm dò hỏi một phen. Phí Vưu lúc này đây rõ ràng có chần chờ. Hắn biểu tình biến hóa không chừng, ánh mắt lập lòe do dự, tựa hồ trong lòng đang ở cấp tốc cân nhắc cái gì. Ngươi liền tính đã biết căn do, ngươi cũng đã không có khả năng đem Xích Yêu cứu ra. Phí Mỗ xin khuyên hai người các ngươi đem chúng ta phóng thích, sau đó lập tức xuất ly nơi này, rời xa Thanh Thạch Thành. Nếu không liền tính ngươi là chân chính đại thừa, cũng thế tất muốn thân chết ở Thanh Thạch Thành chi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tĩnh tâm chờ là lúc, Phí Vưu bỗng nhiên biểu tình chấn động, bỗng nhiên nói ra như thế một câu long trời lở đất ngôn ngữ. Hắn lời này nói ra, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Hải Di Thánh Tổ, đều biểu tình biến đổi, ánh mắt chi đột nhiên hiện ra cẩn thận chi ý. Chương 6513 khủng bố hơi thở, có thể làm một người đại thừa ngã xuống thân chết, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới là cỡ nào cường đại tồn tại. Chỉ là cái loại này cấp bậc người, nếu là trạng thái toàn thịnh, lại như thế nào sẽ ngưng lại ở Thanh Thạch Thành loại này tiểu địa phương. Nhìn đến Phí Vưu lời thề son sắt biểu tình, lại không phải do Tần Phượng Minh không tin. Thân là huyền giai đỉnh núi Phí Vưu, đối đại thừa tu sĩ thực lực, tự nhiên là có phán đoán. Có thể từ Phí Vưu trong miệng nói ra liền tính là đại thừa đều sẽ ngã xuống Thanh Thạch Thành chi ngôn, đủ để thuyết minh Thanh Thạch Thành nhất định tồn tại một vị so tầm thường đại thừa đều phải lợi hại rất nhiều tồn tại. Nhưng vị kia tồn tại, khẳng định không phải là Ma Ưởng Thánh Tôn. Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ liếc nhau, ánh mắt chớp động, thực mau áp xuống trong lòng rung động. Có thể làm Tần Mỗ ngã xuống tồn tại khẳng định có, nhưng chưa chắc chính là Thanh Thạch Thành bên trong tồn tại. Liền tính có thể chí Tần Mỗ liều mạng, Tần Mỗ ngã xuống trước, cũng đủ có thể đem các ngươi hai người diệt sát. Nếu các ngươi không nghĩ ngã xuống, vậy ngoan ngoãn trả lời Tần Mỗ yêu cầu. Tần Phượng Minh trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ cường đại khí thế, ánh mắt nhìn gần Phí Vưu, trong miệng kiên định nói. Hắn này một lời nói ra, làm Phí Vưu hồn thân bỗng nhiên chấn động mà động. Này lời nói trong tiếng, rõ ràng ẩn chứa một cổ đối tu sĩ tâm thần có tập kích quấy rối sóng âm tồn tại. Phí Vưu vừa mới ổn định thần sắc, ở Tần Phượng Minh tiếng nói chung, lập tức lại trở nên nhan sắc càng biến. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên bị một cổ khó có thể áp chế kỳ dị sóng âm sở tập kích quấy rối, làm hắn cả người bỗng nhiên ở vào một loại hoảng sợ cảm xúc bên trong. Sát khí, Tần Phượng Minh trên người rất nhiều. Lúc này đây hắn đem tự thân sát khí thêm vào ở Phí Vưu trên người. Nếu ngươi tưởng ngôn nói, vậy nói sao băng điện rốt cuộc là như thế nào một nơi đi. Tần Phượng Minh không có tiếp tục thi thuật, mà là hỏi ngôn ra tiếng. Phí Vưu ánh mắt có chút muộn giật mình, nhưng không có nói nữa nói mặt khác. Mà là mở miệng nói, sao băng điện sở dĩ khủng bố, là đại điện bên trong có một khối thiên ngoại thiên thạch. Kia khối thiên thạch ẩn chứa quỷ dị khả năng, tiến vào đại điện bên trong, liền sẽ bị kia thiên thạch quỷ dị ý cảnh hơi thở bắt được, sau đó bị ý cảnh hơi thở gột rửa tâm thần. Sậu văn Phí Vưu chi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt không có như thế nào khác thường, chỉ là ánh mắt ngưng trọng hai phân. Thiên ngoại thiên thạch, ẩn chứa kỳ dị khả năng, điểm này cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh cảm giác ngạc nhiên. Thiên ngoại chi vật vốn là có rất nhiều kỳ dị tình hình tồn tại. Lúc trước ở Tinh Vân đại trận bên trong đặc thù thiên địa pháp tắc bao phủ hạ, Tần Phượng Minh cảm ứng được chính là một loại đặc thù pháp tắc ý cảnh. Gột rửa tâm thần, không biết như thế nào gột rửa tâm thần, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, trực tiếp hỏi, chỉ cần tiến vào đại điện bên trong, liền sẽ bị nơi đó ý cảnh bắt được, chìm vào trong đó. Nếu không thể thức tỉnh, liền sẽ vẫn luôn yên lặng ở cái loại này khôn kể ý cảnh bên trong. Mà có thể tỉnh táo lại, tâm thần cũng sẽ bị một loại khó lòng giải thích hơi thở trói buộc, rõ ràng biết được, nhưng vô pháp loại bỏ. Các ngươi hai người ngưng lại nơi này đã có chén trà nhỏ lâu, nghĩ đến đã cảm ứng được một cổ khác thường hơi thở, nếu vừa rồi các ngươi lập tức rời đi, hẳn là còn có thể cường lực khắc chế xâm nhập trong cơ thể khác thường. Nhưng hiện tại thế nhưng chậm rãi nghe Phí Mỗ ngôn nói, xâm nhập trong cơ thể hơi thở tất nhiên đã rất nhiều, khó có thể lại đem chi hoàn toàn thanh trừ. Loại này xâm nhập sẽ liên tục, vô luận các ngươi hay không ở Thanh Thạch Thành, đều sẽ không thoát khỏi, cuối cùng kết quả chính là mặc cho cái loại này xâm nhập mở rộng, cuối cùng tiếp thu vận mệnh chú định cấp ra mệnh lệnh. Tuy rằng tạm thời vô chỗ hỏng, nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không biết. Phí Vưu biểu tình khôi phục, trong miệng chậm rãi giải thích nói. Nhưng mà nói đến một nửa khi, bỗng nhiên trên mặt hiển lộ ra một sợi ý cười, trong miệng lời nói tiếp tục, trên mặt ý cười cũng càng thêm nồng đậm. Nói như vậy, các ngươi đã bị kia khác thường ý cảnh hơi thở sở xâm, bị này khống chế. Mà quyết định một tháng sau thịnh hội, chính là dựa theo kia ý cảnh chi ý hành sự. Tần Phượng Minh đột nhiên mày nhăn lại, ánh mắt tỏa định Phí Vưu nói. Có thể nói như vậy, bất quá cũng hoàn toàn không tất cả đều là, bởi vì kích phát kia thiên thạch hơi thở phát ra, yêu cầu khó có thể đếm hết cực phẩm âm thạch. Vì được đến càng nhiều cực phẩm âm thạch, ta Thanh Thạch Thành cũng chỉ có thể mở ra nơi này. Phí Vưu gật đầu, tiếp theo lại hơi là lắc đầu nói. Hắn biểu tình có chút khác thường, không thể nói ra sao loại tâm cảnh biểu hiện. Các ngươi nếu biết được kia thiên thạch có tệ đoan, vì sao còn muốn lâu dài thêm vào, mà không đem chi tiễn đi? Tần Phượng Minh tò mò, nghi vấn ra tiếng. Tiễn đi, nếu đã hiểu được kia ý cảnh, lại sao có thể đem chi tiễn đi? Đang ở kia ý cảnh bao phủ bên trong, ta chờ thiên địa hiểu được hiệu suất trên diện rộng tăng lên, ngắn ngủn mấy trăm năm, so với ta chờ trước kia mấy ngàn năm khổ tu đều phải hảo rất nhiều. Làm ta chờ vốn dĩ đã tuyệt đánh sâu vào đại thừa chi cảnh hy vọng xa vời, lại lần nữa hiện ra. Đem chi tiến đi, chẳng phải là chính mình chặt đứt tiến ra hy vọng. Phí Vưu hừ nhẹ một tiếng, trong miệng hơi mang trào phúng chi ý mở miệng nói. Nghe được Phí Vưu lời này, Tần Phượng Minh lược có minh bạch kia thiên thạch cùng Thanh Thạch Thành tu sĩ quan hệ, kia thiên thạch có tệ đoan, nhưng cũng có Thanh Thạch Thành tu sĩ vô pháp kháng cự chỗ tốt. Trừ bỏ thiên thạch, sao băng điện bên trong chẳng lẽ còn có càng thêm lợi hại tồn tại sao? Đúng rồi, kia thiên thạch chẳng lẽ là có người đưa tới Thanh Thạch Thành? Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng liên thanh hỏi. Tần Phượng Minh này hỏi, làm Hải Di Thánh Tổ biểu tình chấn động. Lúc trước Phí Vưu đã từng ngôn nói, nếu không đi, Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ sẽ có ngã xuống chi hiểm. Trừ bỏ đại thừa, không có nào danh huyền giai tu sĩ dám nói có thể diệt sát cùng giai tu sĩ. Phí Vưu lúc này đây không trả lời ngay, sắc mặt hiện ra trầm ngâm chi ý. Hồi lâu, trên mặt hiển lộ âm âm chi ý mở miệng nói. Phí Mỗ lúc trước chi ngôn nhiều có lừa gạt chi ý, Thanh Thạch Thành không có đại thừa tiền bối. Lúc trước lời nói, bất quá là cho các ngươi tâm sinh tò mò, nhiều nghe Phí Mỗ ngôn nói mà thôi. Bất quá muốn nói không có nguy hiểm, kia cũng không hẳn vậy. Nếu các ngươi đã chịu ý cảnh hơi thở tập kích quấy rối, mà lại ở hơi thở bên trong lưu lại, liền có khả năng tâm cảnh thất thường, cuối cùng trở nên táo bạo hung tàn. Tô Tuấn trưởng lão mấy người chính là bởi vì vẫn luôn mâu thuẫn, cuối cùng trở nên điên cuồng, cuối cùng bị ta chờ hợp lực đem chi trói buộc. Phí Vưu lời này, thực sự làm Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Hắn cảm ứng được cái loại này pháp tắc ý cảnh, nói như vậy hắn đã bị ý cảnh xâm nhập tâm thần. Hay không cũng sẽ cùng Thanh Thạch Thành mọi người giống nhau sẽ chịu ý cảnh tập kích quấy rối, chậm rãi trở nên táo bạo hung lệ, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là Hải Di Thánh Tổ, biểu tình cũng đột nhiên có khác thường thần sắc. Thiên địa bên trong tồn tại khủng bố công hiệu năng lượng rất nhiều, loại này ảnh hưởng tâm thần mặt trái công hiệu, liền tính là đại thừa cũng không dám ngôn nói là có thể đủ chống đỡ. Nếu thật sự như Phí Vưu lời nói, kia bọn họ thật đúng là liền phiền toái. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích động, hắn giờ phút này đã tin tưởng, Xích Yêu hiện tại không có ngã xuống chi hiểm, cái này làm cho hắn hơi chút yên tâm xuống dưới. Nơi này ý cảnh ban tạp, nhiều lấy bá đạo công phạt ý cảnh là chủ, hẳn là còn có một ít sao trời sở đặc có ý cảnh tồn tại, vì vậy mới hình thành loại này đối tu sĩ tâm thần tập kích quấy rối. Nếu tới rồi nơi này, chúng ta liền đi sao băng điện xem coi một phen, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một loại tình hình. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, Hải Di Thánh Tổ truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, hắn trong lòng suy nghĩ, cùng Hải Di Thánh Tổ cũng không khác nhau. Gặp được nguy hiểm càng là hung hiểm, Tần Phượng Minh liền càng hiểu ý cảnh bình tĩnh. Mà lúc này Sở Ngộ hắn trong lòng không có kinh sợ, có lại là nồng đậm tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Nếu Tần Mỗ đã bị ý cảnh hơi thở sở nhiễu, kia tự nhiên muốn gần gũi hiểu được một phen, phiền toái đạo hữu dẫn đường, ta hai người tiến vào sao băng điện tìm tòi đến tột cùng. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong thoáng hiện kiên nghị thần sắc nói. Phí Vưu sắc mặt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tần Phượng Minh hai người nếu đã nghe nói trong đó nguy hiểm, còn tưởng tiến đến sao băng điện. Bất quá này cũng chính hợp hắn ý, vì vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Thân hình chuyển qua, như vậy hướng về cao lớn rậm rạp cây cối che đậy sơn cốc bên trong đi đến. Tiến vào sơn cốc không có rất xa, một tòa chỉ có 3-4 trượng cao mộc chất cung điện xuất hiện ở ba người trước mặt. Này tòa mộc chất kiến trúc nhìn qua có chút hấp tấp, mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn trang sức, có vẻ keo kiệt thả lại năm lâu. Nhưng là từ phía trên phát ra cấm chế dao động, thuyết minh này tòa kiến trúc mặt trên là bố trí có cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm nhìn hướng trước mặt Mộc Chất cung điện. Rộng mở gian, hắn hai tròng mắt đột nhiên trợn lên, biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra một loại cực kỳ hiếm thấy kinh ngạc chi dung. Chương 6514 Tế Ngục Thạch, trước mặt này tòa nhìn qua năm lâu lại đơn sơ cung điện, nhưng mà ở Tần Phượng Minh nhìn kỹ dưới, lại là hiện ra ra một khác phiên tình hình, trở nên cực kỳ không đơn giản. Tại đây tòa không cao mộc chất kiến trúc phía trên, lại có từng đạo huyền bí linh văn ở cung điện vách tường bên trong ẩn hiện. Kia từng đạo linh văn tuy rằng chỉ là chợt xem, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã xác định, kia đều là tiên giới linh văn, thả trong đó càng là có thiên địa căn nguyên linh văn ẩn hiện trong đó. Này tòa cung điện cấm chế bố trí sử dụng phù văn là tiên giới linh văn, thả trong đó có thiên địa căn nguyên linh văn, Tần Phượng Minh đệ nhất phán đoán, nơi này cấm chế, nhất định không phải thanh thạch thành tu sĩ bố trí. Này tòa cung điện cấm chế là người phương nào thi thuật mà thành? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng ra tiếng hỏi. Này sao băng điện là ta thanh thạch thành sở kiến, nhưng mặt trên cấm chế, là kia thiên thạch hơi thở hàng năm quanh quẩn tự hành hình thành. Cấm chế không có mặt khác công hiệu, chỉ là có thể ngưng tụ đại bộ phận hơi thở hội tụ ở cung điện bên trong. Phí Vưu mở miệng, lập tức trả lời nói, có thể tự hành hình thành cấm chế thiên thạch, là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Như thế kỳ dị chi vật, tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng làm hắn tràn ngập tò mò. Này tòa cung điện đơn sơ, sao băng điện tấm biển có vẻ cũng rất là cổ xưa, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn đến lại là một bức gợn sóng huyền bí linh văn thế giới. Đạo đạo linh văn ở mộc chất vách tường phía trên chậm rãi tới lui tuần tra, giống như một bức linh động hư ảo hình ảnh đem cả tòa cung điện che đậy. Cái loại này lúc trước cảm ứng được ý cảnh cảm giác lúc này càng thêm nồng đậm, nhưng Tần Phượng Minh cường lực đem tâm cảnh ổn định, tận lực làm tâm thần không chịu này ý cảnh hơi thở tập kích quấy rối. Dừng thân tại đây cửa điện trước, Phí Vưu tựa hồ phi thường hưởng thụ, không có một tia khác thường hiện ra. Đẩy ra có chút đơn giản cao lớn cửa điện, bên trong tình hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Nhưng trước mặt chứng kiến, căn bản là không có gì vượt ngoại thiên thạch. Này tòa cung điện cũng không cao lớn, bên trong cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, trừ bỏ một tòa bị đạo đạo ánh huỳnh quang vờn quanh đá xanh đài, không có bất luận cái gì mặt khác vật phẩm bày biện. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, có thể nhìn đến trên thạch đài có một tôn tiểu xảo 5 tầng tiểu tháp bày biện. Đạo đạo kỳ dị huyền bí linh văn, đúng là từ nhỏ tháp bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Kia khối thiên thạch, liền ở trong điện trên thạch đài tiểu tháp tu di không gian bên trong, hai vị chỉ cần tới gần thạch đài, không làm bất luận cái gì chống đỡ, liền sẽ bị tu di không gian dẫn vào trong đó. Phí Vưu cất bước mà nhập, ngón tay thạch đài mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, thân hình trước hướng về thạch đài đi đến. Một đoàn dao động hiện ra, Phí Vưu thân hình biến mất ở thạch đài trước. Tần Phượng Minh không có chần chờ, thân hình nhoáng lên, cũng theo sát biến mất thân ảnh. Theo dao động hiện ra, Tần Phượng Minh, Hải Di Thánh Tổ xuất hiện ở một chỗ chỉ là có mấy mươi dặm phạm vi tu di không gian bên trong. Thân hình mới vừa dừng lại, một cổ làm Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên chấn động ý cảnh cảm giác bỗng nhiên tới người. Giống như có mấy chục danh đại thừa đang ở này chỗ không gian bên trong đồng thời thi thuật, thúc dục ra từng người pháp tắc ý cảnh. Sở bất đồng chính là, nơi này ý cảnh hơi thở tuy rằng ban tạp tràn ngập, nhưng liền hơi thở nồng đậm ý cảnh cường đại mà nói, rõ ràng so đại thừa tu sĩ thúc dục ra pháp tắc ý cảnh muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là có thể ở chỗ này tìm hiểu, đối huyền giai tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một chỗ thật tốt nơi. Nhưng ban tạp pháp tắc ý cảnh hơi thở, đối đã có căn cơ đại thừa tu sĩ mà nói, lại như Hải Di Thánh Tổ lúc trước sử dụng, không phải chỗ tốt mà là chỗ hỏng. Đối mặt ý cảnh hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh cảm giác tâm thần cực có áp lực. Tựa hồ ở đột nhiên ý cảnh tập kích quấy rối bên trong, làm hắn như vậy chìm vào trong đó, không thể thoát ly. Kia, đó là Tế Ngục Thạch, nơi này như thế nào sẽ có Tế Ngục Thạch? Đột nhiên, một tiếng dồn dập truyền âm, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm dồn dập, tuy rằng là nghi vấn, nhưng Tần Phượng Minh có thể nghe ra, bên trong tràn ngập kinh hỉ chi ý. Tế Ngục Thạch là vật gì? Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Tuy rằng không biết Tế Ngục Thạch là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, Tuấn Nham như thế truyền âm, đủ để thuyết minh vật ấy nhất định phỉ so tầm thường. Theo sát Tuấn Nham truyền âm, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc tỏa định nơi xa một tòa thổ bao phía trên chót vót thật lớn cọc gỗ. Đó là một cây nhìn qua phi thường cứng rắn cọc gỗ, chiều cao hơn 10 trượng, mấy người ôm hết, ở đỉnh một khối thoáng hiện ngũ thải tân phân nhan sắc vật chất bày biện. Kia khối vật chất nhìn không ra loại nào tài chất, ánh huỳnh quang lóng lánh, mặt ngoài cái hố bất bình. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, không có phóng thích thần thức, nhưng một cổ làm hắn thức hải gợn sóng kích động kỳ dị cảm giác ở hắn ánh mắt mới vừa một đụng vào khi, liền xuất hiện ở trong thân thể hắn. Đó là một loại thẳng bức tâm thần cảm giác, tựa hồ kia khối năm màu lóng lánh vật chất, chính là một khối ẩn chứa linh trí, có suy nghĩ sinh mệnh thể, có thể thẳng xâm người khác tâm thần thức hải. Tần Phượng Minh hai mắt cấp tốc khép kín, một cổ cường đại thần hồn hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn thân hình khoảnh khắc bao vây ở song xuôi chung. Mà cùng lúc đó, Hải Di Thánh Tổ quanh thân cũng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng. A, à, các ngươi quả thật là đại thừa tồn tại. Bỗng nhiên cảm giác hai cổ cường đại thần hồn năng lượng xuất hiện, một tiếng kinh hô vang lên đương trường. Hừ, làm ngươi thất vọng rồi. Nơi này thiên thạch hơi thở, còn không đủ để làm ta hai người rơi vào ngu muội chung. Lúc này đây lưu ngươi một mạng, lại muốn tâm tư gây rối, Tần Mỗ lập tức làm ngươi hồn phi phách tán. Tần Phượng Minh trợn mắt, ánh mắt lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái Phí Vưu, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Phí Vưu sở dĩ thống khoái đem hai người dẫn vào sao băng điện, tự nhiên là tâm tồn ác ý. Này khối thiên thạch khủng bố, hắn đã lĩnh giáo qua, lúc trước tiến vào này một không gian người, còn không có ai có thể đủ lập tức từ nơi này ý cảnh hơi thở bên trong thoát ly. Trong người nhập quá nơi này tu sĩ xem ra, nếu thực sự có người có thể chống đỡ ý cảnh hơi thở quấy nhiễu, cũng chỉ có đại thừa chi cảnh tu sĩ. Chỉ là thanh thạch thành vẫn luôn không có đại thừa đã đến, loại này suy đoán chưa bao giờ từng kiểm nghiệm. Cảm ứng được Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ hai người bỗng nhiên cả người cường đại thần hồn hơi thở hiện ra, Phí Vưu sắc mặt hoảng sợ, hắn nơi nào còn dám tâm tồn gây rối. Đại thừa, hắn gặp qua, nhưng vẫn chưa bị một người đại thừa tu sĩ nhằm vào quá, tự nhiên cũng không có lĩnh giáo qua đại thừa tu sĩ cường đại thủ đoạn uy lực. Bất quá may mắn xa xa gặp qua hai gã đại thừa tranh đấu, đúng là gặp qua, mới phán đoán ra Tần Phượng Minh hai người là đại thừa khi càng thêm làm hắn đáy lòng kinh sợ. Ngươi không chịu nơi này hơi thở tập kích quấy rối, chẳng lẽ là ở chỗ này tìm hiểu quá thanh tỉnh người, liền sẽ không lại chịu này cổ ngu muội hơi thở giam cầm sao? Còn có mà bên kia mấy người, hẳn là chính là như cũ đắm chìm để ý cảnh hơi thở vô pháp xuất ly người. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt đảo qua cách đó không xa vài tên đang ở ngồi xếp bằng trên mặt đất tu sĩ, mở miệng nói. Ở kia vài tên tu sĩ bên trong, đang có Xích Yêu lão tổ ở. Tiền bối lời nói đúng là, chỉ cần chịu đựng nơi này hơi thở một lần nữa xuất ly người, liền sẽ không chịu nơi này hơi thở đột nhiên tập kích quấy rối. Phí Vưu vội vàng khom người, cung kính nói. Này khối thiên thạch, là ai đưa tới nơi này? Theo Phí Vưu lời nói, Tần Phượng Minh hỏi ngôn ra tiếng. Hồi bẩm tiền bối, là Nếu Tế trưởng lão. Phí Vưu không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Nếu Tế hiện tại nơi nào? Nếu Tế trưởng lão giờ phút này liền ở Thanh Thạch Thành, nếu tiền bối muốn gặp Nếu Tế, vãn bối hiện tại liền đi đem chi tìm tới. Không vội, các ngươi rời khỏi nơi này, Tần Mỗ muốn ở chỗ này thi thuật một phen. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, biểu tình căng chặt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Hải Di Thánh Tổ hơi là một đốn, nhưng không nói gì, mà là thân hình vừa chuyển, liền xuất ly này chỗ tu di không gian. Phí Vưu tuy rằng ánh mắt do dự, nhưng hắn nào dám nhiều lời, cũng xoay người rời đi. Có Hải Di Thánh Tổ đóng tại sao băng điện, tự nhiên sẽ không có người lại tiến vào nơi này. Cường lực khẩn túc trực bên linh cứu đài thanh minh, Tần Phượng Minh không cho tự thân thần thức phóng thích một tia, thừa nhận một cổ tác dụng ở thức hải bên trong cường đại ý cảnh hơi thở. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tiến lên, trực tiếp tới rồi khoảng cách kia thổ bao 200-300 trượng chỗ, lúc này mới dừng thân hình. Đương Tần Phượng Minh ánh mắt thấy rõ trước mặt thổ bao khi, trong lòng bỗng nhiên một trận cự nhảy. Trước mặt này tòa có 100 hơn trượng cao, mấy trăm trượng phạm vi thổ bao, nơi nào là thổ bao, mà là từng khối âm thạch bởi vì mất đi năng lượng, mà biến thành bình thường tán toái tiểu hòn đá trồng chất mà thành tiểu sơn. Như thế thật lớn một mảnh năng lượng hòn đá, cụ thể có bao nhiêu số lượng, Tần Phượng Minh chợt thấy dưới cũng trong lòng cấp chấn. Khó trách Thanh Thạch Thành sẽ bốn phía cướp đoạt tiến vào trong thành tu sĩ cực phẩm âm thạch, nguyên lai mấy trăm năm tới, này khối vực ngoại thiên thạch đã tiêu hao khó có thể đếm hết cực phẩm âm thạch. Tuấn Nham, người hiện thân đi, này khối tế ngục thạch là vật gì? Như thế nào sẽ tự hành phóng thích pháp tắc ý cảnh, hiện tại hảo hảo ngôn nói một phen đi. Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, triệu hoán Tuấn Nham ra tiếng nói. Chương 6515 mưu đồ, một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng bao vây ở Tần Phượng Minh trên người, trên mặt cơ bắp căng chặt, làm hắn nhìn qua có vẻ rất là dữ tợn tàn nhẫn. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có bị thiên thạch phóng xuất ra hơi thở tập kích quấy rối, lâm vào nào đó trạng thái bên trong. Nhưng tại đây loại cực có tập kích quấy rối tâm thần ý cảnh hơi thở vần quanh chung, hắn cũng chỉ bất quá là có thể vừa chống đỡ. Nếu thiên thạch phóng xuất ra pháp tắc ý cảnh cường đại nữa một ít, Tần Phượng Minh sợ là sẽ kiên trì không được. Tế ngục thạch, đó là chỉ tồn tại với vực ngoại trong hư không nghịch thiên chi vật, nghe đồn tế ngục thạch là hình thành thiên địa nhất cơ sở vật chất. Cũng có nghe đồn nói tế ngục thạch chính là dung hợp bàn cổ đại đế trên người tinh huyết mà ra đời chi vật. Mặc kệ như thế nào, tế ngục thạch đều là một loại có thể phóng thích ban tạp pháp tắc ý cảnh hơi thở nghịch thiên thần vật. Chính là không biết ta hay không có thể đem này khối chính là tiên giới bên trong đều cơ hồ không thấy tế ngục thạch cắn nuốt tiêu hóa. Tuấn Nham thân hình hiện ra, ánh mắt thoáng hiện vô cùng tham lam thần sắc nhìn về phía trước cao lớn cọc gỗ, trong miệng lời nói đảo cũng không có chần chờ nói. Lúc này Tuấn Nham, thần hồn cảnh giới xa không kịp Tần Phượng Minh, nhưng mà hắn nhìn về phía thiên thạch khối, lại giống như không có bất luận cái gì khác thường kiên nhẫn biểu tình hiển lộ. Tần Phượng Minh nhìn về phía Tuấn Nham, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Hắn rộng mở phát hiện giờ phút này Tuấn Nham thân hình phía trên, thế nhưng xuất hiện một tầng tinh mịn thả cực kỳ thật nhỏ tinh điểm. Những cái đó tinh điểm rậm rạp bao trùm ở Tuấn Nham da thịt phía trên, tựa hồ cùng hắn da thịt hòa hợp nhất thể. Nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, Tuấn Nham vốn dĩ da thịt cũng không phải loại này nhan sắc, thả không có này đó tinh điểm giống nhau vật chất tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, mở miệng nói, ngươi là nói muốn nếm thử đem này khối thiên thạch thu đi. Này khối thiên thạch, Tần Phượng Minh không dám tới gần, nhưng Tuấn Nham thế nhưng không chịu thiên thạch hơi thở tập kích quấy rối, thu đi này thiên thạch, tựa hồ trở nên đơn giản. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, bỗng nhiên nghĩ tới trong đó không ổn. Không đợi Tuấn Nham tiếp lời, hắn lập tức lại gấp giọng nói, thu đi này thiên thạch chưa chắc là chuyện tốt, mang theo trong người, thế tất sẽ làm ta trên người chúng linh thú, linh trùng chịu thiên thạch hơi thở tập kích quấy rối, đây chính là mất nhiều hơn được việc. Yên tâm, tế ngục thạch tuy rằng khó được, nhưng cũng chỉ là đối tiên giới đại năng hữu dụng, đối với tam giới bên trong tu sĩ mà nói không khác uống rượu độc giải khát, tại đây hơi thở bên trong, dần già liền sẽ bị này hơi thở quanh quẩn, tinh thần chịu này khó khăn. Hơn nữa vật ấy còn có một người tự, chính là dịch thú thạch. Chỉ cần vật ấy ở, bốn phía quần thú liền sẽ bị này hấp dẫn, trở nên điên cuồng cực có công kích tính. Vì vậy cũng không thích hợp mang theo tại bên người, ta chỉ là tưởng ở chỗ này đem chi như tầm ăn lên luyện hóa, nhìn xem có không thành công. Theo sát Tần Phượng Minh phản đối lời nói, Tuấn Nham cũng lập tức ra tiếng nói. Hắn ánh mắt thoáng hiện sáng quắc chi ý, tuy rằng trong lòng kinh hỉ, nhưng rõ ràng không có mất một tấc vuông, trong lòng tiểu tâm như cũ thắng qua xúc động. Tuấn Nham trong miệng ra tiếng, thân hình chậm rãi hướng về cao lớn cọc gỗ đến gần rồi qua đi. Nguyên lai vật ấy còn có dẫn thú chi hiệu, chính là không biết bạc kiều trùng hay không có thể cắn nuốt. Tần Phượng Minh nghe được Tuấn Nham muốn hiện tại nếm thử phân thực này khối thiên thạch, trong lòng bỗng nhiên vừa động, lập tức mở miệng nói. Này khối tế ngục thạch đối tiên giới tu sĩ hữu dụng, điểm này Tần Phượng Minh không để ý tới, hắn khoảng cách tiên giới còn không biết cỡ nào xa xôi đâu. Bất quá nếu Tuấn Nham đều tưởng cắn nuốt, kia hắn không thể không vì chính mình linh trùng mưu đồ một phen. Tế ngục thạch đối hắn không có chỗ tốt, nhưng đối bạc kiều trùng hay không hữu dụng, chỉ có thử qua mới biết được. Trong miệng nói, Tần Phượng Minh vung tay lên, một con cực đại màu bạc bỏ cánh cứng xuất hiện ở đương trường. Ở gần gối hạ, thiên thạch hơi thở đã có thể tiến vào đến tu sĩ trên người tu di động phủ không gian. Nếu không Tuấn Nham cũng không thể cảm ứng được tế ngục thạch hơi thở. Bất quá Tần Phượng Minh vừa mới ở đây, hơi thở liền tính tiến vào tu di không gian, cũng hoàn toàn không như thế nào mãnh liệt. Trừ bỏ Tuấn Nham này loại trời sinh đối các loại tài liệu mẫn cảm tồn tại, liền tính đại thừa chi cảnh lệ huyết, đều không có đã chịu thiên thạch hơi thở tập kích quấy rối. Thật lớn bỏ cánh cứng thủy vừa hiện thân, thật lớn thân hình liền tức khắc chấn động không thôi. Sợ thấy bỏ cánh cứng này loại tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, phất tay liền muốn đem bỏ cánh cứng thu hồi trong lòng ngực. Nhưng vào lúc này, cả người chấn động không thôi bỏ cánh cứng, bỗng nhiên hai cánh bỗng nhiên một trương mà khai, một trận sắc bén vù vù đột nhiên vang lên ở đương trường. Bạc kiều trùng dị biến làm Tần Phượng Minh chém ra tay bỗng nhiên đình trệ ở đương trường, hơi thở thu hồi, ánh mắt ánh sao lập lòe nhìn chăm chú hướng bỏ cánh cứng. Thật lớn thân hình bạc kiều trùng hai cánh cấp tốc chuyển động hạ, thân hình bỗng nhiên hướng về thiên thạch nơi cấp phi mà đi. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền lướt qua Tuấn Nham, phi phát tới rồi thiên thạch phụ cận. Ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trợn mắt há hốc mồm hạ, liền thấy cực đại thân hình bỏ cánh cứng lập tức bò nằm ở thiên thạch phía trên. Khẩu khí một khai, hướng về thiên thạch một ngụm cắn hạ. Theo sắc bén khẩu khí khép mở, một khối hạch đào đại năm màu tinh thạch bị bỏ cánh cứng trực tiếp chia lìa mà khai. Này tiểu sâu thế nhưng lâm vào hung ác điên cuồng chung như cũ không có quên mất bốn phía cắn ăn. Tuấn Nham bỗng nhiên dừng thân, một tiếng kinh hô vang lên hắn trong miệng. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt chứng kiến, cũng là nhất thời vô ngữ. Này chỉ ngân sao trùng, thế nhưng rõ ràng bị thiên thạch hơi thở sở nhiễu tình hình hạ, như cũng không có quên bản tính, thế nhưng nhìn thấy năng lượng dư thừa thiên thạch, lập tức phi phát tiến lên bắt đầu bốn phía như tầm ăn lên. Tuấn Nham hơi là một đốn, tiếp theo lập tức thân hình cấp tốc tiến lên, khoảnh khắc tới rồi cao lớn cọc gỗ chỗ, thân hình nhoáng lên, như vậy tới gần tới rồi thiên thạch phụ cận. Nhìn Tuấn Nham cấp tốc tới gần thiên thạch, cũng không chút do dự trực tiếp duỗi tay chảo thật sự thiên thạch thượng, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời khẩn trương hiện ra. Ngân sao trùng chỉ là một con, liền tính ngã xuống, Tần Phượng Minh tuy rằng sẽ đau lòng, nhưng sẽ không quá mức để ý. Nhưng Tuấn Nham bất đồng, nếu có điều tổn thương, thế tất làm Tần Phượng Minh trong lòng thương tâm. Tuấn Nham là Sơn Chi Linh, là thống ngự vạn sơn lãnh thổ quốc gia vô thượng tồn tại, Tuy rằng Tuấn Nham không có khả năng nhận Tần Phượng Minh là chủ, nhưng cùng Tần Phượng Minh một đường đi tới, hai người đã sớm thành tâm đầu ý hợp. Lúc này Tuấn Nham thiệp hiểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ trong lòng căng chặt. Phanh, một tiếng phanh minh, bỗng nhiên theo Tuấn Nham tay chảo đụng vào ở thiên thạch thượng mà đột nhiên vang lên ở trống trải tu di không gian bên trong. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng truyền lại ra tới. Này thiên thạch thế nhưng như thế cứng rắn, liền ta đều không thể đem chi dễ dàng chia lìa. Tuấn Nham kinh hô ra tiếng, thân hình bỗng nhiên bị bắn ngược khai đi. Ngươi chớ vận chuyển pháp lực, toàn bằng thân thể chi lực đi bắt lấy. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nhắc nhở nói. Tuấn Nham hơi là dừng lại, tiếp theo thân hình lại lần nữa tiến lên, cánh tay chém ra, lại lần nữa chụp vào thiên thạch. Lúc này đây không có phanh minh vang lên, theo Tuấn Nham cánh tay chém ra, một khối so hạch đào lược tiểu, giống như táo xanh giống nhau thiên thạch toái khối bị hắn chộp vào bàn tay bên trong. Nhìn thấy Tuấn Nham một chảo chi lực thế nhưng so ngân sao trùng không bằng, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngẩn ra, nhưng giây lát lại lập tức đại hỉ hiển lộ. Chỉ có nửa thành thuộc thể ngân sao trùng khẩu khí cắn hợp chi lực so Tuấn Nham ngón tay còn muốn cứng rắn sắc bén, điểm này cũng không ngoài ý muốn. Tuấn Nham tuy rằng là sơn tiêu, là núi đá thân thể cứng rắn cường đại không giả, nhưng nếu bàn về sắc bén, vẫn là vô pháp cùng ngân sao trùng khẩu khí so sánh với. Nếu là Tuấn Nham dùng hàm răng gặm cắn, tất nhiên so ngân sao trùng muốn lợi hại rất nhiều. Một chảo thành công, Tuấn Nham không có ở đương trường ngưng lại, chảo lấy hai khối thiên thạch sau, lập tức thân hình chợt lóe, một lần nữa về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo một cổ bàng bạc hơi thở xuất hiện quanh thân, Tuấn Nham trực tiếp đem một khối thiên thạch đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Gần gũi cảm ứng này khối thiên thạch, Tần Phượng Minh hai mắt nhất thời trợn lên mà khai. Này khối chỉ có táo xanh lớn nhỏ thiên thạch, một đoàn năm màu ánh huỳnh quang bao vây, một cổ hồn hậu vô cùng hơi thở vần quanh, làm Tần Phượng Minh gần gũi cảm ứng hạ, giống như bỗng nhiên đối mặt một mảnh tràn ngập vô tận uy năng linh văn hải dương. Đạo đạo vô hình linh văn đan chéo quấn quanh, hình thành một mảnh vô biên vô ngần linh văn thiên địa. Lúc trước cảm ứng được cái loại này khôn kể ý cảnh tập kích quấy rối, tuy rằng như cũ tồn tại, nhưng đã không phải chủ yếu làm Tần Phượng Minh khó chịu cảm giác. Bởi vì giờ phút này đang có một cổ làm Tần Phượng Minh thức hải vì này chấn động đong đưa kỳ dị hơi thở thổi quét thức hải, một trận rầm rầm tiếng động nổ vang ở hắn trong óc bên trong, thiếu chút nữa khiến cho hắn ngất ở đương trường. Này tế ngục thạch nguyên lai là như thế huyền bí nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh sắc mặt khiếp sợ hiện ra, trong miệng nỉ non ra tiếng. Đối mặt như thế kỳ dị chi vật, Tần Phượng Minh kiên nhẫn không ngất, trong óc bên trong tham lam chi ý bồng bột mà hiện. Chỉ là như thế nào cất chứa tế ngục thạch, Ukansu làm hắn nhất thời khó định. Tu di không gian là tuyệt đối không thể đem tế ngục thạch hơi thở phong ấn. Mà hắn biết linh văn thuật chú, càng là không có một chút khả năng. Chính là đem chi thu vào cự đỉnh không gian, nghĩ đến cũng là không thể hoàn toàn che đậy tế ngục thạch hơi thở. Trừ bỏ cự đỉnh không gian cùng túi càn khôn, Tần Phượng Minh nghĩ đến liền thừa thao thiết càn khôn quỹ. Lược là suy nghĩ, Tần Phượng Minh phất tay chộp tới kia khối táo viên tế ngục thạch. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tay đụng vào ở tế ngục thạch nháy mắt, một cổ bàng bạc hấp lực bỗng nhiên tác dụng ở hắn đan hải phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về kia khối thiên thạch rót vào mà đi. Theo pháp lực xuất hiện, một cổ chói mắt ánh huỳnh quang bỗng nhiên từ tế ngục thạch thượng lóng lánh mà hiện. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ kình phong đập vào mặt tới, một đoàn vô hình năng lượng bỗng nhiên thổi quét dưới, hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình bỗng nhiên bước vào tới rồi một chỗ hư vô không gian bên trong, không gian ánh huỳnh quang lóng lánh, mắt không thể thấy. Một cổ cực có thân hình giam cầm chi lực cường đại hơi thở thổi quét, Tần Phượng Minh tâm thần bỗng nhiên cảm thấy một cổ vô hình áp bách hiện ra, trong cơ thể huyền hồn linh thể chợt bị một cổ ngũ thải hà quang bao vây ở song xuôi chung. Chương 6516 thu tế ngục thạch, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến. Thân hình kịch liệt lắc lư, đôi tay vũ động, Tuấn Nham hai mắt lập tức hiện ra ra kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh chỉ là đụng vào một khối tế ngục thạch, như thế nào thế nhưng thành như thế bộ dáng. Nhìn Tần Phượng Minh trạng nếu điên cuồng hành động, Tuấn Nham không dám tùy ý ra tay đối Tần Phượng Minh thi thuật, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhất thời ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Không biết rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình một lần nữa đứng vững, hoảng sợ thần sắc chậm rãi khôi phục, ánh mắt chớp động, một lần nữa trở nên thanh triệt. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ này tế ngục thạch có thể đem ngươi tâm thần ảnh hưởng không thành? Tuấn Nham kinh nghi, mở miệng nói. Này tế ngục thạch cực kỳ huyền bí, đương tu sĩ trong cơ thể pháp lực rót vào lúc sau, có thể bắt chước tu sĩ đã từng tìm hiểu pháp tắc ý cảnh, cũng làm tu sĩ rơi vào trong đó. Còn hảo ta chủ tu pháp tắc ý cảnh không phải bóng đè hư ảo ý cảnh, chỉ là hơi chút hiện ra, liền lại bị mặt khác pháp tắc ý cảnh thay thế được, vì vậy làm ta thoát ly mà ra. Tần Phượng Minh ánh mắt hiện ra nghĩ mà sợ chi ý, trong miệng lời nói lại nói đến kiên định thông thuận. Tế ngục thạch tiên giới đều hiếm thấy, ta chỉ biết nó một ít đặc tính, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, không nghĩ tới còn có như vậy công hiệu. Bất quá tế ngục thạch giống như sẽ không đối hỉ thực các loại thuộc tính tài liệu tồn tại có tác dụng, ta cùng ngân sao trùng không chịu tế ngục thạch ảnh hưởng chính là ví dụ chứng minh. Tuấn Nham lược là suy nghĩ, nhíu mày ngưng thần nói. Hắn cùng ngân sao trùng không chịu tế ngục thạch ảnh hưởng, cũng chỉ có loại này giải thích mới có điểm phù hợp hiện tại tình hình. Có thể cắn nuốt các loại thuộc tính tài liệu mới có thể đủ không chịu tế ngục thạch ảnh hưởng. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời hiện ra, trong miệng nỉ non ra tiếng. Hắn lời nói ra, tay đã nhảy ra, một con tàn khuyết chén nhỏ xuất hiện ở trong tay. Thao thiết càn khôn quỹ, đúng là một kiện có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật kỳ dị chi vật, tuy rằng nó cũng không phải thật sự gặm thực, nhưng có thể cất chứa, đã xem như một loại cắn nuốt. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn không chịu định cái này chén nhỏ có thể thịnh nạp tế ngục thạch, hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Theo chén nhỏ tới gần kia khối tế ngục thạch, một đoàn dáng màu bỗng nhiên lóng lánh mà ra, trực tiếp bao trùm ở kia khối chỉ có táo xanh lớn nhỏ tế ngục thạch phía trên. Không có xung đột xuất hiện, tế ngục thạch biến mất không thấy tung tích. Quả thực như thế, cái này tàn khuyết di hoang huyền bảo quả nhiên có thể thu nạp tế ngục thạch. Kia Tần Mỗ liền thử xem hay không có thể đem chi đô thu vào đến trong chén. Cảm thụ được kia khối tế ngục thạch hơi thở biến mất, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc kinh hỉ hiển lộ. Nghe được Tần Phượng Minh thế nhưng muốn đem chỉnh khối tế ngục thạch thu hồi, Tuấn Nham ánh mắt tức khắc lập lòe mà hiện, hắn biểu tình không có kinh hỉ, mà là hoài nghi. Gì, thao thiết càn khôn quỹ ở chỗ này thế nhưng không thể điều khiển. Liền ở Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực trào ra, dục muốn thúc dục chén nhỏ là lúc, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng gấp giọng vang lên. Liền tính ngươi có thể đem chi thúc dục, sợ cái này tàn khuyết di hoang huyền bảo cũng không thể thịnh phóng kia khối thật lớn thiên thạch. Bởi vì nó chung quy không phải hoàn chỉnh huyền bảo, chỉ là có huyền bảo một chút uy năng mà thôi. Theo Tần Phượng Minh tiếng kinh hô, Tuấn Nham lời nói cũng ngay sau đó truyền ra. Tần Phượng Minh biểu tình ngơ ngẩn, thực mau liền hiện ra ra bừng tỉnh thần sắc, không tồi, là Tần Mỗ lòng tham. Ngươi hiện tại nhìn xem hay không có thể luyện hóa kia khối tế ngục thạch, Tần Mỗ lại nhiều phóng thích mấy chỉ ngân sao trùng, tận lực nhanh lên đem này khối thiên thạch xử lý. Tần Phượng Minh không có bị tế ngục thạch ảnh hưởng quá đa tâm thần, hắn giờ phút này như cũ có thanh minh linh trí. Hắn biết Tuấn Nham lời nói không tồi, nếu là hoàn chỉnh thao thiết càn khôn quỹ, đừng nói này khối tế ngục thạch, chính là lại hơn lần, cho dù là hơn 10 trượng thật lớn tế ngục thạch, đều có thể đủ đem chi thu hồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói, phất tay bảy chỉ bọ cánh cứng xuất hiện ở trước mặt. Hắn không có dám đem sở hữu ngân sao trùng phóng xuất ra, này khối tế ngục thạch không nhỏ, nhưng cũng chỉ có vài thước to lớn, ngàn nhiều chỉ ngân sao trùng cùng xuất hiện, sợ là này khối tế ngục thạch khoảnh khắc đã bị như tằm ăn lên không còn. Tuấn Nham ngồi xếp bằng, trực tiếp đem trong tay tế ngục thạch đưa vào tới rồi trong miệng. Ca băng trong tiếng, Tuấn Nham trực tiếp đem tế ngục thạch nhai toái, nuốt nhập tới rồi bụng bên trong. Trong phút chốc, từng sợi ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự Tuấn Nham trên người hiện lên mà ra. Ánh huỳnh quang quanh quẩn, Tuấn Nham cả người giống như biến thành một cái vật trong suốt. Từng đạo năm màu thần quang ở ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện, nhìn qua giống như đạo đạo linh văn hiện lên. Không có pháp tắc ý cảnh hơi thở, nhưng làm Tần Phượng Minh cảm ứng được một loại chấn động cảm giác, tựa hồ trước mặt cũng không cao lớn Tuấn Nham cùng dáng màu, trở nên cực đại vô cùng, đỉnh thiên lập địa giống nhau. Tần Phượng Minh nhìn thấy quá Tuấn Nham luyện hóa các loại thiên địa thần tài, nhưng chưa từng gặp qua giờ phút này Tuấn Nham sở hiện ra tình hình. Hắn có thể kết luận, Tuấn Nham sở dĩ xuất hiện như thế tình hình, chính là bởi vì cắn nuốt tế ngục thạch có lỗi. Tế ngục thạch trung kỳ dị pháp tắc chi lực tác dụng ở Tuấn Nham trong cơ thể, hình thành loại này kỳ dị cảnh tượng. Cũng chính là Tuấn Nham loại này thiên địa sinh linh, mới có thể đủ có này loại cường đại khôn kể cắn nuốt thiên địa linh vật thần thông. Lại xem nơi xa tám chỉ ngân sao trùng, Tần Phượng Minh lại lần nữa khẽ nhíu mày. Lúc này tám chỉ cực đại bọ cánh cứng, tuy rằng cũng đang không ngừng cắn nuốt tế ngục thạch, nhưng cả người chỉ là một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện, căn bản không có giống Tuấn Nham giống nhau có huyền bí cảnh tượng xuất hiện. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, ngân sao trùng cùng Tuấn Nham có thể hấp thu tài liệu trung tinh hoa, là khác nhau rất lớn. Tuấn Nham hấp thụ hẳn là tài liệu bên trong có thể làm hắn tu vi tăng tiến tinh hoa bộ phận, mà ngân sao trùng tác lựa chọn sử dụng chính là tài liệu chung có thể thêm vào thân thể bộ phận. Cụ thể ra sao loại tình hình, cũng chỉ có Tuấn Nham cùng ngân sao trùng chính mình thân hình biết được. Tần Phượng Minh không để ý tới Tuấn Nham, mà là thần niệm thúc dục, dục muốn cho ngân sao trùng đem cắn hạ tế ngục thạch chuyển qua phụ cận. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, kia tám chỉ ngân sao trùng, căn bản là không để ý tới Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể chờ Tuấn Nham luyện hóa kia khối tế ngục thạch nói nữa nói. Làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, cũng liền ở hắn vừa mới quay đầu nhìn về phía Tuấn Nham khi, một đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên ảm đạm, Tuấn Nham thân hình một lần nữa không việc gì xuất hiện ở trước mặt. Ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa kia khối tế ngục thạch? Tần Phượng Minh khiếp sợ, luyện hóa, nơi nào như thế dễ dàng, ta bất quá là đem chi tạm thời phong ấn tại ta trong cơ thể mà thôi. Bất quá tế ngục thạch sở ẩn chứa pháp tắc ý cảnh hơi thở, tựa hồ ở tiếp xúc ta trong cơ thể nào đó vật chất sau, liền tự hành phóng thích, giống như không hề có ý cảnh hơi thở. Này cũng thuyết minh vật ấy không thể luyện chế pháp bảo, liền tính đem chi luyện chế thành pháp bảo, cũng không có khả năng làm này mang theo thượng pháp tắc chi lực. Căn bản vô pháp cùng những cái đó thiên địa linh căn chi vật so sánh với. Tuấn Nham ánh mắt chớp động, chậm rãi mở miệng nói. Đối Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào kinh ngạc. Nếu luyện hóa tế ngục thạch là có thể đủ hấp thu lĩnh ngộ bên trong ẩn chứa ban tạp pháp tắc ý cảnh, vậy thật sự nghịch thiên. Đến nỗi luyện chế pháp bảo, Tần Phượng Minh căn bản không có nghĩ tới. Vật ấy rõ ràng không phải luyện chế pháp bảo tài liệu. Ta yêu cầu nếm thử thu thập 10 khối tế ngục thạch, dư lại các ngươi chính mình cắn nuốt. Tần Phượng Minh không có chần chờ, nói ra chính mình nhu cầu. Hảo, ta trước cho ngươi thấu đủ 10 khối chi sổ. Tuấn Nham không có chần chờ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Thân hình chợt lóe, Tuấn Nham cấp bay về phía cao lớn cọc gỗ phía trên tế ngục thạch. Thân hình một lần nữa trở về, 9 khối táo xanh lớn nhỏ tế ngục thạch bày biện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhưng là đương Tần Phượng Minh dùng trong tay tàn chén góp nhặt 5 khối tế ngục thạch sau, chén nhỏ thế nhưng không hề phóng thích hơi thở thu tế ngục thạch. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh chỉ phải đem chi thu vào trong lòng ngực. Nhìn trước mặt còn thừa 5 viên tế ngục thạch, Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, vẫn là từng cái nếm thử một phen có thể nghĩ đến các loại thủ đoạn, nhưng không có một loại có thể che đậy tế ngục thạch phóng thích hơi thở. Tuấn Nham, kia 8 chỉ ngân sao trùng giống như trạng thái không xong, sợ là vô pháp lại cắn nuốt tế ngục thạch, người tốc tốc đem chi mạnh mẽ bắt trở về. Tần Phượng Minh một tiếng cấp hô vang lên, làm vừa mới thu thuật Tuấn Nham trong lòng giật mình. Cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy quay chung quanh tế ngục thạch 4 phía cắn ăn 8 chỉ ngân sao trùng. Giờ phút này thế nhưng đã nằm sấp ở đồi núi phía trên, thân hình chấn động, tựa hồ trở nên thương bệnh hiện ra. Không có chần chờ, Tuấn Nham lập tức thân hình lập lòe, đem từng con ngân sao trùng vứt ly đồi núi. Này đó ngân sao trùng, rõ ràng đã lâm vào hôn mê bên trong, cắn nuốt tế ngục thạch hay không sẽ làm này mất mạng, Tần Phượng Minh không biết. Đồng thời hắn cũng vô pháp can thiệp, chỉ có thể đem chi thu vào tu di không gian, làm ngân sao trùng tự hành tiêu hóa nuốt vào trong cơ thể tế ngục thạch. Ngắn ngủn thời gian, 8 chỉ bọ cánh cứng đã đem vài thước đại tế ngục thạch cắn nuốt gần nửa. Thân là sơn tinh Tuấn Nham, đối mặt ngân sao trùng khủng bố cắn nuốt khả năng, cũng chỉ có thể vô ngữ. 2 ngày sau, theo cuối cùng một khối tế ngục thạch bị Tần Phượng Minh lại lần nữa liên tiếp phóng xuất ra thứ 6 chỉ ngân sao trùng nuốt vào trong miệng, này khối tồn tại thanh thạch thành mấy trăm năm thiên ngoại chi vật, cuối cùng là biến mất không thấy. Tuấn Nham cũng không có kiên trì đến cuối cùng, hắn chỉ là cắn nuốt hơn 30 viên táo xanh lớn nhỏ tế ngục thạch. Liền về tới tu di không gian. Những cái đó tế ngục thạch rõ ràng không thể bị Tuấn Nham vô hạn chế cắn nuốt. Không có tế ngục thạch, nhưng này chỗ không gian bên trong như cũng tràn ngập nồng đậm ý cảnh hơi thở. Tần Phượng Minh không để ý đến mặt khác như cũng ngồi xếp bằng tu sĩ, mà là đem Xích Yêu lão tổ thu vào tới rồi thần cơ phủ, sau đó xuất ly này chỗ bị thanh thạch thành coi như nghịch thiên nơi sao băng điện. Chương 6517 phòng đấu giá. Phí đạo hữu, Phi tiên tử, Tần Mỗ cũng không giấu giếm. Các người sao băng điện bên trong kia khối thiên thạch đã bị Tần Mỗ thu đi rồi. Xuất ly sao băng điện, Tần Phượng Minh đối mặt hai gã thanh thạch thành trưởng lão, trước tự mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, khiếp sợ đều không phải là chỉ là hai vị thanh thạch thành trưởng lão, chính là Hải Di Thánh Tổ, đều biểu tình rất là chấn động, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hải Di Thánh Tổ cảm ứng quá kia tế ngục thạch khủng bố, hắn tự nhận nếu tới gần, thế tất sẽ chịu này ảnh hưởng. Hay không có thể bình yên vô sự. Hải Di Thánh Tổ cũng không dám bảo đảm. Nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng ngắn ngủn thời gian liền đem chi thu đi rồi, này đại đại ra ngoài dự kiến. Tần Mỗ không phải hù dọa hai vị đạo hữu, kia thiên thạch tên là tế ngục thạch, chính là một loại đối tu sĩ tâm thần có cường đại ăn mòn cùng trói buộc chi lực vượt ngoại chi vật. Tuy rằng đoạn khi có thể tăng lên huyền giai tu sĩ thiên địa hiểu được, nhưng mặt trái công hiệu là thần trí bị này sở khống, khó có thể tự hành thoát ly. Nếu ở này hơi thở quanh quẩn bên trong ngưng lại 1-2 ngàn năm, liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Nếu hai vị không tin, giờ phút này kia tu di không gian bên trong như cũ tràn ngập nồng đậm tế ngục thạch phóng thích hơi thở, chỉ cần không xúc động, có thể bảo trì mấy ngàn năm, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết được Tần Mỗ lời nói hay không chính xác. Mặt khác kia thiên thạch có thể dẫn động yêu thú yêu trùng tụ tập, hiện tại phóng thích hơi thở còn không có nhiều ít, nếu thời gian lại lâu chút, người thanh thạch thành liền sẽ bị bạch mãng cánh đồng hoang vu trung trùng thú 4 phía vây khốn. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía hai gã thanh thạch thành tu sĩ, trong miệng chậm rãi nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lại lần nữa ngôn nói, Phí Vưu cùng Vi họ nữ tu biểu tình đột nhiên biến hóa chớp động. Tần Phượng Minh có thể kêu ra kia khối thiên thạch tên, này đối hai người tâm thần đánh sâu vào không thể nói không lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, Thanh Thạch Thành cũng không có người biết được kia thiên thạch cụ thể xưng hô. Biết được tên, đối thiên thạch công hiệu chi ngôn, tự nhiên không có khả năng bịa đặt. Đối với Tần Phượng Minh lời nói trùng thú việc, hai người thật không có như thế nào để ý. Kỳ thật hai người cũng biết được, liền tính kia thiên thạch không phải Tần Phượng Minh lời nói, nếu bị đối phương thu đi rồi, bọn họ cũng không dám hướng đối phương thảo muốn. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ hai người tánh mạng đều ở đối phương một niệm gian. Nếu Tần tiền bối đã thu đi rồi kia khối thiên thạch, ta hai người không dám độc chuyên, là muốn báo cho Thanh Thạch Thành trưởng lão hội. Phí Vưu biểu tình chớp động, khom người thi lễ, trong miệng nói. Đương nhiên có thể, bất quá Tần mỗ nói cho hai người các ngươi, ta hai người cũng không phải cái gì đại thừa, chẳng qua là thần hồn có thể so với đại thừa mà thôi. Nếu mặt khác Thanh Thạch Thành trưởng lão tưởng như thế nào, có thể đi đến Thanh Thạch Thành nhà đấu giá tìm ta hai người, đến lúc đó Tần mỗ tiếp được là được. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua hai người khuôn mặt, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cho hai người bốn phía tuyên dương hắn cùng Hải Di Thánh Tổ là đại thừa, vì vậy như thế ngôn nói. Lấy Phí Vưu kiến thức, đối Hải Di Thánh Tổ khả năng sẽ có hoài nghi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn hẳn là có thể xác định Tần Phượng Minh cũng không phải chân chính đại thừa tu sĩ. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như thế, Phí Vưu hai người cũng không có như thế nào khác thường, chỉ là thật mạnh gật gật đầu. Đoàn người xuất ly truyền tống trận, rời đi kia tòa đình viện. Tần Phượng Minh không có tạm dừng, đi theo Vi họ nữ tu phía sau, trực tiếp tới rồi Thanh Thạch Thành nhà đấu giá nơi. Lúc trước Xích Yêu lão tổ đánh dấu 3 ngày sau muốn ở nhà đấu giá thực hiện treo giải thưởng, mặc kệ có vô hai nàng tin tức, hắn đều cần thiết muốn tới nhà đấu giá một hàng. Xích Yêu lão tổ tuy rằng lâm vào tới rồi tế ngục thạch ý cảnh tập kích quấy rối bên trong, nhưng hắn đã chịu tập kích quấy rối thời gian ngắn ngủi, thoát ly ra ý cảnh tập kích quấy rối, ở Tần Phượng Minh thi thuật hạ, thực mau liền thức tỉnh. Tần Phượng Minh không có làm Xích Yêu hiện thân, mà là làm hắn tiếp tục tu luyện, ổn định tâm thần. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, Xích Yêu nếu không tiêu phí mười mấy năm, sợ là vô pháp hoàn toàn thoát khỏi kia ý cảnh tập kích quấy rối. Đương nhiên, Xích Yêu nói không chừng cũng có thể từ giữa đạt được một ít ý cảnh hiểu được thượng chỗ tốt. Mà giờ phút này, Tần Phượng Minh chính là muốn Xích Yêu hảo hảo thể ngộ này hai ngày sở hiểu được đến khác thường hơi thở. Hay không có thể có điều hoạch, liền xem Xích Yêu tạo hóa. Tần đạo hữu, phía trước chính là ta Thanh Thạch Thành phòng đấu giá nơi. Xuyên qua mấy điều đường phố, nữ tu ngón tay phía trước, mở miệng nói. Ánh mắt nhìn lại, Tần Phượng Minh lược có khác biệt. Đây là một tòa chiếm địa chừng 500-600 trượng kiến trúc, chỉ là này tòa kiến trúc không có trần nhà, bốn phía tuy rằng có cao lớn vách tường súng lại, nhưng mặt trên không có lều khởi, là một lộ thiên nơi. Xuyên qua một cánh cửa, Tần Phượng Minh gặp được này tòa có cấm chế hộ vệ bán đấu giá nơi. Nơi này chính là một mảnh quảng trường, ở giữa là một tòa hơn 20 trượng cao thạch đài. Thạch đài bốn phía bày rất là hợp quy tắc ghế đá, từng vòng số lượng chừng thượng vạn chi sổ. Như thế một chỗ bán đấu giá nơi, có vẻ lược có keo kiệt một ít. Đây là Tần tiền bối, các ngươi này hai ngày nghe theo Tần tiền bối phân phó. Nữ tu đem đóng giữ nhà đấu giá vài tên quỷ chủ tu sĩ gọi ra, dẫn tiến Tần Phượng Minh, phân phó nói. Mọi người thi lễ, không dám có vi. Nhìn nữ tu rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía trước mặt bảy tên tu sĩ. Vài vị đạo hữu. Ta ở tụ hiền lâu quảng trường đứng sừng sững một treo giải thưởng tinh bích, lại qua mấy cái canh giờ, liền đến treo giải thưởng đổi ngày, nếu có người đã đến, làm này đến thạch đài thấy Tần mỗ. Tần Phượng Minh phân phó bảy người một tiếng, như vậy bước lên thạch đài. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa ôm cái gì chờ mong, nhưng hắn vẫn lại yêu cầu làm đủ công phu, chờ khả năng tiến đến tu sĩ. Đối với Tần Phượng Minh lời nói treo giải thưởng, bảy tên Thanh Thạch Thành tu sĩ đảo cũng có điều nghe thấy, biết treo giải thưởng nội dung là tìm hai vị nữ tu rơi xuống. Nhưng mà bảy người thân là Thanh Thạch Thành tu sĩ, ấn tượng bên trong cũng không có kia hai vị nữ tu tin tức. Thanh Thạch Thành bên trong lúc này đã có điều đồn đãi, ngôn nói có vài vị luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, phi dương ương ngạnh quái đản đại năng, dục muốn xảo trá tuyên bố treo giải thưởng người một phen. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế tuổi trẻ, cả người khí thế cũng không uy nghiêm, cái này làm cho bảy người trong lòng đều tràn ngập xem náo nhiệt chi ý. Thời gian chậm rãi qua đi, thực mau, số sóng tu sĩ tự mấy điều trên đường phố đi ra. Hướng về nhà đấu giá mà đến. Vài vị kia tụ hiền lâu treo giải thưởng người tới rồi sao? Hai người cấp tốc tới, nhìn đến đứng thẳng nhà đấu giá cửa bảy người, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Hồi hai vị hoàng tiền bối, vị kia tiền bối đã tới rồi, đang ở bán đấu giá đài liền ngồi. Vị kia tiền bối phân phó, nếu vị nào tiền bối biết được kia hai vị tiên tử tin tức, có thể tiến đến gặp mặt Tần tiền bối. bất quá tiến vào yêu cầu giao nộp tam vạn khối cực phẩm âm thạch. Cầm đầu một người quỷ chủ tu sĩ khom người thi lễ, ánh mắt chớp động nói. Hảo, chúng ta hai người đều biết được kia hai nàng tu sĩ tin tức, chúng ta tiến vào trông thấy vị kia đạo hữu. Đây là 6 vạn âm thạch, hai người không có chần chờ, lập tức phất tay đưa ra một đống tiểu sơn cực phẩm âm thạch. Ánh huỳnh quang chợt lóe, hai người tiến vào tới rồi phòng đấu giá. Theo sát hai người, lại hiểu rõ xong tu sĩ đi tới 7 người phụ cận. Nhưng mà nghe nói muốn giao nộp tam vạn cực phẩm âm thạch mới có thể tiến vào, chúng tu sĩ tức khắc hiện ra chần chờ chi ý. Này đó tu sĩ đại đa số đều là nhàn rỗi không có việc gì, tiến đến tính toán xem náo nhiệt người. Nhưng muốn xuất ra tam vạn cực phẩm âm thạch mới có thể nhìn đến náo nhiệt, tự nhiên làm mọi người đại rút lui có trật tự. Tam vạn cực phẩm âm thạch, đối quỷ chủ tu sĩ, cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Phải biết rằng thật quỷ giới nhất lưu thông đổi âm thạch, cũng chỉ là trung phẩm cùng thượng phẩm âm thạch. Cực phẩm âm thạch, chỉ có quỷ chủ cùng huyền giai tu sĩ mới có thể dùng đến. Bất quá tài đại khí thô tồn tại vẫn phải có, tuy rằng đại đa số tu sĩ dừng thân ở phòng đấu giá ở ngoài, nhưng vẫn là liên tiếp không ngừng có người trả giá âm thạch, tiến vào tới rồi trong đó. Đến nỗi cường sấm nhà đấu giá, thật đúng là không có người dám can đảm làm như thế. Lão phu thế nhưng đã tới chậm, không biết có mấy người tiến vào tới rồi nhà đấu giá. Một người tu sĩ cấp tốc tới, thân hình chưa tới, lạnh lùng lời nói tiếng động đã trước vang lên. Là Kỳ lão ma, cái này nhưng có nhìn, không tồi, có vị này đại năng ở, hoa tam vạn âm thạch tiến vào kiến thức một phen cũng là không lỗ. Liền ở tên kia tu sĩ thanh âm vang lên là lúc, lập tức mấy tiếng nói nhỏ vang lên ở đám người bên trong. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng làm bốn phía mọi người nghe rành mạch. Theo một đạo thân ảnh cấp tốc tới, một người cả người lạnh lẽo phát ra tu sĩ dừng thân ở 7 người trước mặt. Hồi Kỳ tiền bối, không có nhiều ít, tiền bối cũng coi như là tới sớm. Bất quá tiến vào phòng đấu giá, yêu cầu giao nộp tam vạn cực phẩm âm thạch. Cầm đầu tu sĩ đảo cũng nhiều có kiến thức, có thể công nhận ra không ít huyền giai đại năng. Kỳ họ tu sĩ sắc mặt phát lạnh, nhưng không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một đống âm thạch. Nhìn lục tục có tu sĩ tiến vào phòng đấu giá, ngồi ngay ngắn bán đấu giá đài cao lớn chiếc ghế thượng Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ ai cũng không có trợn mắt, mà là vẫn luôn ở nhắm mắt bên trong. Trước hết đến hai gã hoàng họ tu sĩ không có ra tiếng, mà là bước lên thạch đài sau, từng người tìm một phen chiếc ghế ngồi xuống. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, quảng đại phòng đấu giá tuy rằng có vẻ như cũ trống trải, nhưng cũng xem như thưa thớt có tu sĩ ngồi xuống. Mọi người lẫn nhau nói nhỏ, có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Chỉ là mọi người đều ngồi ở thạch đài phía dưới ghế đá phía trên, cực nhỏ có bước lên thạch đài. Kỳ họ tu sĩ bước lên thạch đài, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động, nhưng không có mở miệng, cũng tìm một nơi ngồi xuống dưới. Thời gian chậm rãi qua đi, tiến vào tu sĩ bắt đầu liên tiếp không ngừng, nhưng chậm rãi trở nên thưa thớt, cuối cùng không hề có tu sĩ tiến vào này chỗ phòng đấu giá. Trên thạch đài giờ phút này ngồi xuống chỉ có 5 người, nhưng dưới đài lại có mấy trăm chi sổ. Sở hữu tu sĩ đều không hề ra tiếng, mà là khép kín hai mắt, như vậy ngồi ngay ngắn ở ghế chung, tựa hồ chờ đợi trò hay lên sân khấu. Hai vị đạo hữu, kia treo giải thưởng là các ngươi việc làm đi, hiện tại thời gian không còn sớm, hay không nên thực hiện treo giải thưởng. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở thạch đài phía trên, đem ở đây chúng tu sĩ quấy nhiễu, sôi nổi mở hai mắt, nhìn về phía cao lớn thạch đài. Chương 6518 lập uy, thanh âm cũng không hung lệ, cũng không vang lượng, nhưng ở phòng đấu giá sở hữu tu sĩ, đều rõ ràng nghe vào trong tai. Khuông đạo hữu chưa cấp, nếu không có người tiến đến, kia Tần Mỗ liền cùng các vị giao dịch một phen. Năm vị nếu bước lên thạch đài, nghĩ đến nhất định là biết được Tần Mỗ treo giải thưởng hai vị nữ tu tin tức. Chỉ cần vị nào đạo hữu báo cho Tần Mỗ có quan hệ hai vị nữ tu bất luận cái gì một người thiết thực tin tức, liền có thể được đến trăm vạn cực phẩm âm thạch. Người nhận thức Khuông Mỗ, làm vị kia tu sĩ vì này thần sắc biến đổi chính là Tần Phượng Minh một ngụm kêu ra hắn dòng họ. Không quen biết, chỉ là nhìn thấy đạo hữu tự xưng quá mà thôi. Không biết năm vị đạo hữu xác thật biết được Tần Mỗ treo giải thưởng hai vị nữ tu tin tức sao? Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái vị kia tu sĩ, trong miệng nói thẳng nói. Lời nói ra, lập tức ở năm người trên mặt từng cái xem coi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem coi, một cổ lạnh lẽo chi ý bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người thổi quét mà ra, đem thạch đài phía trên năm tên huyền giai đỉnh núi đại năng đều thổi quét ở song xuôi chung. Chợt cảm giác lạnh băng hơi thở tới người, năm tên xuất trá tu tiên giới huyền giai đỉnh núi đại năng không có chỗ nào mà không phải là cả người lạnh lùng, một trận không tự chủ được dùng mình bỗng nhiên hiện ra ở thân hình phía trên. Mọi người hai mắt bỗng chốc co rụt lại, một cổ minh mông chi lực vận chuyển, bỗng nhiên đem này cổ đột nhiên tới người hàn ý áp đảo. Ha ha ha, Ngươi treo giải thưởng chính là chỉ cần là biết được hai gã nữ tu tin tức, là có thể được đến 100 vạn cực phẩm âm thạch. Lão phu vừa lúc liền biết được kia hai nàng tu tin tức, ngươi lấy ra 100 vạn cực phẩm âm thạch đi. Một trận tiếng cười vang lên, một người tu sĩ đột nhiên đứng thẳng đứng lên hình. Hảo, nếu kỳ đạo hữu biết được, ngươi liền cùng Tần Mỗ Ngôn nói một phen đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía kỳ họ tu sĩ, trong miệng lập tức nhàn nhạt nói. Hắn lời nói ra, ngón tay bỗng nhiên nâng lên, xa xa hướng về kỳ họ tu sĩ đứng thẳng nơi điểm chỉ mà đi. Trong phút chốc, một cổ ẩn chứa một chút không gian hơi thở ánh huỳnh quang bỗng nhiên xuất hiện, khoảnh khắc đem kỳ họ tu sĩ cuốn vào tới rồi trong đó. Các vị, giờ phút này thạch đài phía trên có Tần Mỗ bố trí cấm chế pháp trận, không có Tần Mỗ chấp thuận, ai cũng mơ tưởng rời đi. Nếu dám dị động hoặc là ra tay công kích, có gì hậu quả các ngươi tự phụ. Ánh huỳnh quang hiện ra, một cổ dao động lập tức hiện lên ở quảng đại thạch đài phía trên. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, thân hình đột nhiên hư ảo, hư không tiêu thất không thấy ở đương trường. Dị biến chợt hiện ra trước mặt, bốn gã ở thật quỷ giới luôn luôn lấy hung lệ tàn nhẫn xưng huyền giai đỉnh núi tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, mấy tiếng quát chói tai vang vọng mà ra. Khuông Mỗ muốn chạy, nơi nào dùng đến ngươi chấp thuận. Kẻ hèn cấm chế liền muốn ngăn tiệt ta hoàng thị huynh đệ, thật là nằm mơ. Tiếng nói chung, liền thấy bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên đôi tay vũ động, tức khắc đầy trời công kích thoáng hiện ở thạch đài phía trên. Nơi này là phòng đấu giá, đương nhiên sẽ có cấm chế bố trí. Nhưng kia cấm chế cũng không cường đại, bởi vì đang ở Thanh Thạch Thành, không có ai dám can đảm ở bán đấu giá tổ chức là lúc thi triển vũ lực. Này bốn gã huyền giai đại năng, có thể nói là bạch mãng cánh đồng hoang vu bốn phía nhất cụ ác danh người. Bốn người sở dĩ hung ác điên cuồng, đúng là bởi vì bốn người thủ đoạn bất phàm, chính là nhất lưu đại tông trung huyền giai đỉnh núi tu sĩ, bọn họ cũng dám trêu chọc. Hiện tại đối mặt không có Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở đây bán đấu giá đài, bốn người trong ngực dáng vẻ khí thế độc ác nhất thời phun trào mà ra. Đạo đạo công kích hiện ra, một mảnh nổ vang, kêu thảm vì theo vang lên ở bán đấu giá đài bốn phía. Bốn người tế ra công kích, không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp bay ra bán đấu giá đài, oanh kích ở bốn phía thưa thất tán tỏa tu sĩ đám người bên trong. Này đó tu sĩ cảnh giới so le không đồng đều, nhưng phần lớn đều là quỷ chủ chi cảnh tồn tại. Đối mặt bốn gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ chợt công kích, mọi người nơi nào có thể chống đỡ, sôi nổi cấp tốc thoát đi né tránh. Nhưng công kích quá mức cấp tốc, sôi nổi oanh kích ở không ít tu sĩ quanh thân. Cuồng bạo năng lượng thổi quét, tức khắc huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng hiện ra. Tần Mỗ nói qua, dám can đảm vọng động, tự gánh lấy hậu quả. Đột nhiên, ở đầy trời công kích hiện ra, bốn phía phanh minh, kêu thảm vang vọng bên trong, một tiếng rõ ràng hô quát lời nói vang lên ở trên thạch đài. Cùng với này một tiếng hô quát, tứ thanh phanh minh liên tiếp vang vọng mà ra. Mỗi một tiếng phanh minh vang vọng đồng thời, đều sẽ có một tiếng thê lương hô gào vang lên. Bốn đoàn huyết quang bắn tóe chung, bốn đạo thân hình giống như bị quảng bao vây, thẳng tắp bay ra thạch đài, rơi xuống hướng về phía bốn phía mặt đất. Bang bang trong tiếng, bốn vị thật quỷ giới coi như là cường đại tồn tại huyền giai đỉnh núi tu sĩ thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất. Bốn người thân hình đổ, thân hình vặn vẹo, gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Giờ phút này bốn gã huyền giai đại năng, sớm đã không có ngày xưa khí thế. Bốn người đầy mặt cho bụi, tóc tán loạn, mỗi người trên người đều có thương tích thế hiển lộ, trong đó hai người càng là cánh tay huyền rũ, huyết nhục mơ hồ, rõ ràng cánh tay bị rất nặng thương. Bóng người thoáng hiện, Tần Phượng Minh cùng kỳ họ tu sĩ một lần nữa xuất hiện ở trên thạch đài. Theo năng lượng đánh sâu vào tiêu tán, bốn phía cấp tốc tránh né chúng tu sĩ một lần nữa đứng yên thân hình. Quay đầu nhìn lại, hiện trường sao là một cái thảm tự lợi hại. Thạch đài bốn phía ghế đá băng toái, số cụ tu sĩ thân hình tứ tung ngang dọc nằm ngã xuống đất, tuy rằng không có mất mạng, nhưng thân thể thượng rõ ràng có rất nặng thương bệnh. Ngươi đừng vội đắc ý, Thanh Thạch Thành bên trong ngăn chặn tu sĩ ra tay tranh đấu, ngươi thế nhưng phá hư quy củ, chờ Thanh Thạch Thành trưởng lão đã đến, xem ngươi còn như thế nào thần khí. Hai gã hoàng họ tu sĩ chung một người tay che bụng, thân hình hơi cong, trên mặt mang theo kiên nhẫn chi sắc oán hận mở miệng nói. Hừ, liền tính Thanh Thạch Thành trưởng lão tới rồi, cũng sẽ trước trị ngươi chờ bốn người tội. Bốn phía này hơn 10 danh tu sĩ, chính là ngươi bốn người đánh cho bị thương. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, hừ nhẹ ra tiếng. Hắn lời nói ra, ánh mắt đã nhìn về phía bên cạnh kỳ họ tu sĩ, trong miệng lại lần nữa nói, cho ngươi hai loại lựa chọn, một là tốc nói ra ngươi biết hai vị nữ tu tin tức, được đến 100 vạn cực phẩm âm thạch, một cái khác liền cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen, sau đó trả giá tương ứng đại giới. Lúc này kỳ họ tu sĩ, biểu tình dữ tợn, sắc mặt âm tình lập lòe không chừng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là bị một đoàn dao động thổi quét, sau đó liền một lần nữa xuất hiện ở thạch đài, nhưng mặt khác bốn gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở như thế đoàn lúc nào cũng gian bên trong, đã bị đối phương một người oanh kích hạ thạch đài. Kia bốn người, kỳ họ tu sĩ biết được thực lực cùng hắn ở sàn sàn như nhau, không phân cao thấp. Như thế thực lực bốn gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ khoảnh khắc liền ở trước mặt tên này thanh niên tu sĩ trong tay bị oanh phi, thân chịu thương bệnh, kia hắn liền tính thủ đoạn ra hết, cũng tất nhiên vô pháp đem đối phương như thế nào. Không chỉ có là trước mặt thanh niên, đối phương còn có một vị vẫn luôn chưa từng trợn mắt đồng bạn tu sĩ ở bên cạnh ngồi ngay ngắn. Kỳ họ tu sĩ ánh mắt chớp động, sắc mặt khó coi, hắn biết lúc này đây đụng phải ngạnh cha, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Ngươi chờ mấy người, nếu thực sự có hai vị nữ tu tin tức, liền nói ra, Tần Mỗ như cũ sẽ trả giá trăm vạn cực phẩm âm thạch. Nếu căn bản không có tin tức, chỉ là tưởng đục nước béo cò, vậy mỗi người giao ra 200 vạn cực phẩm âm thạch tài vật. Nếu không Tần Mỗ không ngại chính mình động thủ tìm, đương nhiên nếu còn muốn động thủ, Tần Mỗ cũng phụng bồi. Thấy kỳ họ tu sĩ nhất thời vô ngữ, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía thạch đài hạ bốn người, mở miệng nói. Hắn đã liệu đến năm người không có tính giao cùng băng nhi tin tức, nếu đã lập uy, hắn không ngại đối này năm tên tâm tổn gây rối tu sĩ bốn phía xảo trá một phen. Liền ở Tần Phượng Minh ở Thanh Thạch Thành phòng đấu giá ra tay ứng đối chúng gây rối tu sĩ khi, ở Thanh Thạch Thành một chỗ cấm chế bao phủ núi rừng bên trong, một tòa cao lớn cung điện trong vòng, chính tiến hành một hồi cực kỳ ngưng trọng hội nghị. Ở sẽ có 11 người, thả tu vi đều là huyền giai đỉnh núi. Theo lý thuyết như thế một đám tu sĩ ngồi ngay ngắn cùng nhau, đủ có thể làm thật quỷ giới tu tiên giới bên trong đại đa số tông môn, gia tộc vì này trong lòng run sợ. Nhưng hiện tại, này 11 danh huyền giai đỉnh núi tu sĩ trên mặt cũng không thái bình, đều có vẻ rất là ngưng trọng. Này một hồi nghị hẳn là khai thời gian không ngắn, nhưng vẫn luôn không có kết quả làm ra. Mọi người trầm mặc hồi lâu, trong lòng đều suy nghĩ khó định. Phí huynh cùng vi tiên tử nếu không thể 10 phần tin tưởng kia hai người là đại thừa, chúng ta đây liền ấn vương huynh vài vị lời nói, toàn lực kích phát ta Thanh Thạch Thành cấm chế, sau đó cùng tiến đến gặp kia hai người, liền tính kia hai người chung thực sự có đại thừa, chúng ta bằng vào này tòa sừng sững bạch mãng cánh đồng hoang vu vô số năm hộ thành đại trận, cũng đủ có thể cùng chi tướng cầm một phen. Chẳng sợ không thể làm một lần nữa được đến kia khối thiên thạch, cũng thế tất muốn cho chi trả giá cũng đủ thù lao. An tính hồi lâu, giữa một người nhìn qua số tuổi đã có 70-80 tuổi bà lão bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm phu nhân lời nói cực kỳ, ta Thanh Thạch Thành sừng sững bạch mãng cánh đồng hoang vu vô số tái, tuy rằng không có ra quá lớn thừa, nhưng cũng không có gặp được quá chân chính thành phá người vong tình hình, đoạn là không thể làm hai gã ngoại lai người liền áp đảo không dám ngôn. Theo sát bà lão lời nói, lập tức có một người cù dung đại hán phụ họa, trong miệng lệ ngôn nói ra. Không tồi, mượn dùng hộ thành đại trận. Chẳng lẽ chúng ta hơn 10 vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ còn sẽ sợ đối phương không thành? Có người mở miệng, cũng đồng ý bà lão chi ý. Tuy rằng ngồi ngay ngắn chung có người tựa hồ không đồng ý mọi người chi ý, nhưng tới rồi lúc này, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Bởi vì mọi người đã đem sở hữu tình hình đều phân tích, lúc này thẩm phu nhân nếu duy trì này một lựa chọn, vậy xem như định ra. Nhìn thấy mọi người quần chúng tình cảm cổ đáng, phí vưu cùng vi họ nữ tu liếc nhau, trong mắt đều có bất đắc dĩ hiển lộ. Hai người chân chính lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh thủ đoạn, biết đối phương nếu dám để cho bọn họ báo cho Thanh Thạch Thành chúng trưởng lão, liền nhất định không có đem Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận đặt ở trong mắt. Nhưng mà bọn họ hai người thấp cổ bé họng, cũng không thể ngăn cản mặt khác trưởng lão. Thực mau, mọi người liền sôi nổi rời đi, từng người triệu tập nhân thủ, đem Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận toàn bộ mở ra. Ha ha, ha ha ha, tiểu bối, hiện tại Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận đã rất là vận chuyển, xem ra Thanh Thạch Thành trưởng lão đã biết việc này. Ngươi liền chờ quỳ xuống đất xin tha đi. Cảm ứng được phòng đấu giá trên không bỗng nhiên năng lượng dao động nước cuồn cuộn, đạo đạo cấm chế ba quang hiện ra, đứng thẳng bán đấu giá dưới đài một người hoàng họ tu sĩ bỗng nhiên một trận cuồng tiếu vang lên nói. Theo sát hoàng họ tu sĩ lời nói, mặt khác ba người cũng tức khắc biểu tình chấn động, trên mặt bỗng nhiên đều hiện ra ra kinh hỉ chi ý. Bọn họ chưa bao giờ cảm giác quá Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận vận chuyển là như thế một kiện mỹ diệu sự, làm cho bọn họ vừa mới hạ xuống sĩ khí, bỗng nhiên bành trướng dựng lên. Kỳ đạo hiếu, ngươi tưởng hảo lựa chọn như thế nào sao? Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người lời nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kỳ họ tu sĩ, mở miệng nói. Nhìn trước mặt vị này ở hộ thành đại trận đột nhiên vận chuyển tình hình hạ, liền mí mắt đều chưa từng động đậy một chút thanh niên, luôn luôn hành sự tàn nhẫn kỳ họ tu sĩ bỗng nhiên cảm giác một trận áp lực tới người. Hắn có thể cảm giác được trước mặt thanh niên đối không trung hiện ra hộ thành đại trận cấm chế dao động nội tâm tồn tại khinh thường, tựa hồ căn bản là không có đại trận đặt ở trong mắt. Kỳ Mỗ xác thật nhìn thấy quá kia hai bức họa cuốn chung một vị nữ tu, nàng cùng ngươi dòng họ tương đồng, cũng họ Tần. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, kỳ họ tu sĩ ánh mắt chớp động, bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình cực kỳ không song ngôn ngữ. Chương 6519 nguy hiểm tiến đến. Cái gì, ngươi thật sự gặp qua băng nhi? Tần Phượng Minh biểu tình chợt đại biến, trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Thanh âm vang vọng bên trong, hắn thân hình hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hư ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở kỳ họ tu sĩ bên cạnh. Cánh tay giò ra, đường đường huyền giai đỉnh núi kỳ họ tu sĩ cũng chỉ là trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên tự phát vừa động, còn chưa có bất luận cái gì động tác làm ra, Tần Phượng Minh bàn tay đã đụng vào ở hắn trên người. Kỳ họ tu sĩ sắc mặt khoảnh khắc đại biến, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, liền phải cường lực tế ra một đạo công kích. Nhưng mà hắn pháp lực hiện ra, một cổ giam cầm chi lực bỗng nhiên truyền khắp hắn toàn thân, tiếp theo một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng bao phủ, kỳ họ tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ giống như núi cao trọng áp tới người, một cổ ngã xuống cảm giác bỗng nhiên tràn đầy ở hắn trong óc bên trong. Làm hắn phấn khởi kinh lực, lập tức biến mất, theo trong thân thể hắn pháp lực đình trệ, kia cổ cái áp chi lực cũng tùy theo suy yếu, khoảnh khắc không hề hiện ra. Giống như kia cổ trọng áp chính là trong thân thể hắn pháp lực ngưng tụ mà hiện giống nhau. Tới rồi lúc này, kỳ họ tu sĩ nơi nào còn dám có chút phản kháng, hắn biết, chính mình tánh mạng hoàn toàn ở đối phương trong khống chế, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, hắn liền sẽ thân thể băng toái, ngã xuống đương trường. Kinh này một chuyện, hắn cũng minh bạch mặt khác bốn người là như thế nào bị đối phương khoảnh khắc oanh hạ thạch đài. Tại đây thạch đài phía trên, có đối phương bố trí cấm chế mặt khác công hiệu không biết, nhưng ở cấm chế bao phủ chung, đối phương có thể tùy ý di động, tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng. Ta nói, kỳ họ tu sĩ hoảng sợ, trong miệng cấp ngữ ra tiếng. Không cần, Tần Mỗ chính mình tìm, theo sát kỳ họ tu sĩ cấp hô, Tần Phượng Minh lời nói cũng tùy theo mà ra. Tiếng nói chung, trong tay kinh lực vừa phun, kỳ họ tu sĩ không có chút nào thanh âm phát ra, như vậy ngất qua đi. Tần Phượng Minh luôn luôn mâu thuẫn siêu hồn người khác, nhưng lúc này đây, hắn đã đem sở hữu băn khoăn ném ở sau đầu, trong cơ thể thần hồn năng lượng vừa động. Một sợi tinh hồn đã tế ra, tiến vào tới rồi kỳ họ tu sĩ trong cơ thể. Đồng thời một đoàn sương mù kích động, đem Tần Phượng Minh cùng kỳ họ tu sĩ thân hình bao vây ở song xuôi chung. Ở sương mù bao phủ bên trong, một con tiểu thú hiện thân ở đương trường. Tiểu thú ánh mắt chớp động, nhìn trước mặt kỳ họ tu sĩ thân hình, vẫn không nhúc nhích lên. Tần Phượng Minh chợt nghe băng nhi tin tức, trong lòng kích động, đã mất ngày thường trấn định. Nhưng đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn chưa mất đi suy nghĩ, cấp tốc truyền âm làm kim phệ hiện thân ở đương trường. Cảnh giác nhìn chăm chú hướng kỳ họ tu sĩ lấy bị ngoài ý muốn phát sinh. Trải qua càng nhiều, Tần Phượng Minh càng là rõ ràng tu tiên giới bên trong ẩn chứa các loại kỳ dị việc, ai cũng không dám bảo đảm một người huyền giai đại năng trong cơ thể hay không có bí ẩn tồn tại. Đa tạ kỳ đạo hữu, đây là trăm vạn cực phẩm âm thạch, về đạo hữu sở hữu. Cũng không có qua đi bao lâu, cũng chỉ là hơn 10 cái hô hấp, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói lại lần nữa vang lên ở thạch đài phía trên. Theo tiếng nói, sương mù tiêu tán. Tần Phượng Minh cùng kỳ họ tu sĩ một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặt hiện hoảng sợ kỳ họ tu sĩ biểu tình kích lóe, hồi lâu lúc sau, lúc này mới kinh nhiên mở miệng, ngươi chẳng lẽ đã đối ta siêu hồn qua. Hắn giật mình, bởi vì hắn nội coi trong cơ thể, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Một người tu sĩ siêu hồn một người khác, thế tất sẽ đối với đối phương thức hải ký ức rất là nhiễu loạn, nhưng giờ phút này kỳ họ tu sĩ chỉ là cảm giác hôn mê một chút, trong cơ thể căn bản không có bất luận cái gì khác thường cảm giác xuất hiện. Tần Mỗ nhiều có đắc tội, chỉ là tìm tới rồi Tần Mỗ dục muốn biết được tin tức, mặt khác ký ức cũng không có đụng vào. Tần Mỗ nơi này có mấy cái đan hoàn, có thể cho đạo hữu thần hồn củng cố, quyền coi như đối đạo hữu bồi thường. Tần Phượng Minh trên mặt không có nhiều ít kinh hỉ, bất quá lời nói phi thường khách khí mở miệng nói. Tiếng nói chung, một con bình ngọc cũng đưa đến kỳ họ tu sĩ trước mặt. Đây là thanh hồn hoàn, đa tạ đạo hữu tặng. Sau thấy bình ngọc bên trong đan hoàn, kỳ họ tu sĩ nhất thời kinh hỉ ra tiếng. Trong miệng nói, tay đã chảo thật sự bình ngọc phía trên. Thanh hồn hoàn, cũng không phải cái gì nghịch thiên đan hoàn, chính là một loại đối tu sĩ tinh hồn thức hải có tẩm bổ đan hoàn. Tuy rằng không nghịch thiên, nhưng đối tu sĩ mà nói, này loại đan dược so với kia chút tăng tiến tu vi đan dược, còn phải có dùng. Này thanh hồn hoàn, Tần Phượng Minh cũng không biết là ai đổi cho hắn. Lúc trước ở Cửu Khư Sơn hắn từ đông đảo đan đạo đại sư trong tay được đến quá lớn lượng đan dược, này thanh hồn hoàn đúng là một trong số đó. Tần Phượng Minh không cần phải này loại đan dược, giờ phút này đưa cùng đối phương, một chút không đau lòng. Chỉ là một đạo tin tức, khiến cho Tần Phượng Minh đưa ra trăm vạn cực phẩm âm thạch cùng một lọ thanh hồn hoàn, ở thạch đài hạ mấy trăm tu sĩ xem ra Tần Phượng Minh bệnh thiếu máu. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại một chút cũng không cảm giác mệt, có thể được đến băng nhi tin tức, hắn nguyện ý trả giá càng nhiều âm thạch. Các người bốn người, nếu có treo giải thưởng bức họa cuộn tròn hai người tin tức, Tần Mỗ giống nhau trả giá âm thạch. Nếu không có, vậy giao ra 200 vạn cực phẩm âm thạch, nếu không Tần Mỗ chính mình động thủ. Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía thạch đài dưới bốn người, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Ở đây mọi người vừa mới còn kinh ngạc Tần Phượng Minh tùy ý liền đưa ra trăm vạn cực phẩm âm thạch, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh lời nói, mọi người lại lần nữa sắc mặt biến hóa, vị này dễ dàng liền đem năm tên huyền giai đỉnh núi đại năng trấn áp thanh niên, căn bản đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào bồi thường. Đạo hữu, ta Thanh Thạch Thành ngăn chặn tranh đấu, như có trái với, tất chịu ta Thanh Thạch Thành thành quy trách phạt. Ngươi là chủ động nhận phạt, vẫn là muốn ta chờ động thủ? Liền ở Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn gần bốn gã bị hắn bỏ xuống bán đấu giá đài tu sĩ khi, đột nhiên phòng đấu giá nhập khẩu dao động cùng nhau, một hàng tu sĩ hiện thân mà ra ở đương trường. Bóng người mới vừa hiện, một tiếng lão phụ nhân lời nói tùy theo vang lên. Ha ha ha, Thanh Thạch Thành các vị chủ sự người tới vừa lúc, người này thế nhưng ở bán đấu giá khăn bản chí cấm chế, dục muốn đem ta chờ diệt sát tại đây. Một người hoàng họ tu sĩ tiếng cười lại lần nữa, theo sát bà lão tiếng tùy theo vang lên đương trường. Nguyên lai là Thanh Thạch Thành các vị trưởng lão, các ngươi như thế tiến đến, chắc là dục muốn hợp lực áp đảo Tần Mỗ, xem ra các ngươi là thật sự không biết tốt xấu, không biết là Tần Mỗ việc làm dục muốn cứu các ngươi toàn thành tu sĩ một mạng. Cũng thế, nếu các ngươi không biết tiến thối, kia hôm nay liền phải trả giá đại giới. Tần Mỗ nói cho ngươi chờ, chỉ cần dám can đảm đối Tần Mỗ ra tay, vậy phải làm hảo trả giá thảm trọng đại giới chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía hiện thân 11 danh tu sĩ, biểu tình bình tĩnh. Trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đứng thẳng tới rồi bán đấu giá đài bên cạnh, đôi tay để sau lưng, khí định thần nhàn, một bộ nhẹ nhàng bình tĩnh bộ dáng. Hừ, ngươi nói có công với ta Thanh Thạch Thành, liền có. Ta còn nói ngươi cướp đoạt ta Thanh Thạch Thành bảo vật không chịu trả lại. Ngươi tốc tốc đem bảo vật lấy ra, trả lại ta Thanh Thạch Thành, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Không đợi kia phụ nhân mở miệng tiếp lời, bên cạnh một người tu sĩ đã hận nhiên ra tiếng nói. Không biết sống chết, các ngươi động thủ đi, nếu không Tần Mỗ thật đúng là không hảo giành trước như thế nào ngươi chờ. Tần Phượng Minh nhìn về phía đã đứng thẳng đến bán đấu giá đài phụ cận Thanh Thạch Thành chúng trưởng lão, trong miệng nhàn nhạt nói. Lúc này xem náo nhiệt mấy trăm tu sĩ, đã sớm đã thối lui đến cực nơi xa, cơ hồ đều dừng thân ở cao lớn vách tường dưới. Nơi này có cấm chế tồn tại, chỉ cần công kích tới gần, vách tường cấm chế cũng có thể đủ ngăn cản một trận. Mọi người tuy rằng biểu tình đều căng chặt, nhưng nội tâm bên trong nhiều có hưng phấn. Có thể nhìn thấy hơn 10 người huyền giai đứng đầu tu sĩ ở trước mặt động thủ tranh đấu, này đối mọi người mà nói, tuyệt đối coi như là một kiện khả ngộ bất khả cầu sự. Chính là hoa càng nhiều âm thạch, cũng khẳng định tìm không được này loại cơ hội. Nhưng mà Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh mở miệng, làm chúng Thanh Thạch Thành trưởng lão đều là không khỏi biểu tình khẽ biến. Mọi người tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phượng Minh một lời liền muốn động thủ, như thế việc làm, thực sự cho mọi người áp lực. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, Phí Vưu cùng Vi họ nữ tu thân hình chợt lóe, đã né tránh tới rồi mặt khác nơi. Nhìn thấy hai người như thế động tác, làm còn thừa 9 người, sắc mặt càng là lại biến. Hừ, các ngươi cho rằng mượn dùng Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận là có thể đủ đem chúng ta như thế nào sao? Các ngươi không cần quên mất, này tòa hộ thành đại trận, năm đó đã từng bị Xích Mỗ tu sửa quá. Các ngươi thử xem, nhìn xem này tòa hộ thành đại trận hay không có thể đem ta ba người diệt sát tại đây. Còn chưa chờ 9 người như thế nào quyết định, một đạo thân ảnh chợt lóe, trên thạch đài đột nhiên nhiều ra một người. Bóng người hiện ra, một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ đã truyền lại ở quảng đại phòng đấu giá. Xích Hiêu đạo hữu, lời nói rơi xuống, một tiếng kinh hô tự 9 người chung tùy theo vang lên. Xích đạo hữu đại nhưng không cần hiện thân, Thanh Thạch Thành bên trong cấm chế tuy rằng cùng hộ thành đại trận tương hợp, nhưng uy lực cũng không có nhiều ít, hơn nữa cả tòa thành trì pháp trận, chủ yếu là đối ngoại. Mặt khác này chỗ phòng đấu giá cấm chế giống như không có dung nhập hộ thành đại trận bên trong, chỉ dựa vào phòng đấu giá cấm chế, liền đủ có thể chống đỡ được hộ thành cấm chế công phạt. Hơn nữa này phòng đấu giá cấm chế nhiều là phòng ngự chi lực, công kích cũng không cường đại, dung hợp Tần Mỗ thuật chú phù văn sau, tự nhiên càng thêm không cần lo lắng. Nhìn thấy Xích Yêu lão tổ hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có tham nghiên Thanh Thạch Thành đại trận, nhưng hắn kiến thức vẫn phải có, tự nhiên đã có phán đoán. Đối Tần Phượng Minh có thể nói ra Thanh Thạch Thành hộ thành đại trận hư thật, Xích Yêu lão tổ không có một tia kinh ngạc, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ hắn đã lĩnh giáo qua. Xích Yêu cùng Tần Phượng Minh lời nói ra, làm 9 tên Thanh Thạch Thành trưởng lão lại lần nữa sắc mặt càng biến. Bọn họ mãn cho rằng có thể mượn dùng hộ thành đại trận áp đảo đối phương, nơi nào nghĩ đến đối phương đã sớm định liệu trước, căn bản là không sợ hãi. To như vậy phòng đấu giá, bỗng nhiên nhất thời trở nên yên tĩnh lên. Đột nhiên, một người tu sĩ xuất hiện ở phòng đấu giá nhập khẩu. Thủy vừa hiện thân, lập tức một tiếng kêu gọi vang lên ở phòng đấu giá bên trong, vài vị trưởng lão ở chỗ này vừa lúc, việc lớn không tốt, ta Thanh Thạch Thành quanh mình bố trí giám thị pháp trận, bỗng nhiên sôi nổi cảnh báo lên. thanh âm vang vọng bên trong, một người sắc mặt hoảng khủng huyền giai lúc đầu tu sĩ đứng thẳng tới rồi chúng trưởng lão trước mặt. Cái gì, ngươi nói bốn phía cấm chế, rốt cuộc bốn phía rất xa cấm chế có phản ứng. Cầm đầu nữ tu bỗng nhiên thần sắc căng thẳng, trong miệng gấp giọng hỏi. Ban đầu là phía đông nam hướng vạn dặm ở ngoài cấm chế có điều biến hóa. Nơi đó là xa nhất chỗ cảnh báo cấm chế, như thế khác thường cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng giống nhau đều là một hai cái có điều dị động, nhưng mà lúc này đây bốn phía vạn dặm ngoại sở hữu cảnh báo cấm chế đều liên tiếp có dị biến. Như thế tình hình, nhưng cùng ngày thường rất là bất đồng, này đủ để thuyết minh giờ phút này ta Thanh Thạch Thành bốn phía mấy trăm vạn dặm ở ngoài, hẳn là đều có phạm vi lớn yêu thú hoặc là yêu trùng đàn có dị động. Tên kia tu sĩ sắc mặt khó coi, cấp tốc mở miệng giải thích nói. Hắn lời này nói ra, ở đây chúng Thanh Thạch Thành trưởng lão đều bị sắc mặt kinh biến, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có kinh sợ chi ý hiện ra,